Chương 2640, gặp lại Xích Minh. Dừng thân tại Huyền Cực Sơn mạch biên giới, Tần Phượng Minh cũng không như vậy rời đi, mà là vung tay lên, đem hơn 10 vạn chỉ ngân sao trùng tất cả đều thả ra rồi. Theo đem sổ đoàn phong ấn trong suốt tiểu điều quang cầu thả ra, ngân sao trùng lập tức một hồi bắt đầu khởi động. Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục phía dưới, hơn 10 vạn chỉ ngân sao trùng chia làm mấy cái trùng bầy. Tại pháp quyết đánh ra xuống, mấy cái quang cầu trong bao sương mù cầu hiển lộ mà ra. Nhưng ở đạo đạo phù văn phong ấn phía dưới, cái kia bàng bạc khói độc cũng không tứ tán tràn ngập, mà là như trước ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ vẹn vẹn có một số nhỏ tán phát ra. Ngân sao trùng tại Tần Phượng Minh thần niệm phát ra xuống, lập tức liền bao khỏa tại sương mù cầu bốn phía. Đối mặt kinh khủng kia sương mù, tự là ngân sao trùng cũng không dám quá phận tới gần, đều là tại mấy trượng xa chỗ lơ lửng, khẩu khí khép mở gian, cực lực nuốt lấy sương mù phát tán bàng bạc huyền cực mịch thủy độc tính khí tức. Tần Phượng Minh như thế tốn công tốn sức làm việc, tự nhiên có đạo lý riêng. Những sương mù này đoàn chỗ mang theo độc tính, so Huyền Cực Sơn mạch chỗ sâu nhất trong sương mù ẩn chứa độc tính, còn cường đại hơn mấy phần. Mà trong đó bao khỏa trong suốt tiểu điểu, hắn càng là càng thêm tinh thuần độc tính ngưng tụ. Nhìn xem ngân sao trùng tung tăng như chim sẻ biểu hiện, Tần Phượng Minh biết được, cái này độc sương mù đối với ngân sao trùng chắc chắn hữu dụng. Hai tháng sau, bị Tần Phượng Minh phong ấn sương mù đoàn liền dĩ nhiên bị ngân sao trùng nuốt sạch sẽ. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào đến Huyền Cực Sơn mạch bên trong. Huyền Cực Sơn mạch quảng đại, mà cái kia dưới mặt đất không gian càng là cực lớn, hắn có thể không tin vẻn vẹn là có một nơi có cái kia khói độc khí tức ngưng tụ tiểu điều tồn tại. Hai ngày về sau, lại một mảnh tiểu điều khu vực bị hắn chỗ tìm kiếm. Như thế vòng đi vòng lại, Tần Phượng Minh một mực tại Huyền Cực Sơn mạch lại dừng lại 7 năm lâu, mới không hề tiến vào sơn mạch. Tại đây 7 năm bên trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không biết bao nhiêu lần tiến vào sơn mạch. Mà ngân sao trùng chỗ nuốt khói độc, càng là khó có thể tính toán. Hắn sở dĩ không hề tiến vào sơn mạch, cốt bởi lúc này ngân sao trùng, dĩ nhiên trở nên lười biếng, giống như muốn ngủ say. Tựu là có khói độc phát ra, cũng dĩ nhiên không có một chỉ lại đối với hắn có hứng thú. Tâm thần liên hệ phía dưới, những ngân sao trùng này truyền lại về đích tin tức, tựu là ngủ say. Như thế phía dưới, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại ngưng lại nơi đây. Phán đạo hữu, Thúy Vân tiên tử, lúc này dĩ nhiên ra cách Huyền Cực sơn mạch, kính xin hai vị đạo hữu hiện thân một tự. Thu hồi ngân sao trùng, Tần Phượng Minh trực tiếp phóng thích khai thần cơ phủ cấm chế, truyền âm hai vị tiên di chi địa tu sĩ đạo. Xem bốn phía chi địa, đã không có kinh khủng kia sương mù, Phán Thanh Khang hai người không khỏi đồng đều thở dài ra một hơi. Lần này hai người chủ đạo lần này tầm bảo hành trình, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Không chỉ có hai gã cùng đi tu sĩ vẫn lạc trong đó, huống chi đem hai người hao tốn mấy trăm năm mới luyện chế một kiện bảo vật cũng tổn hại hủy ở nơi đây. Hai người càng là thiếu chút nữa vẫn lạc tại trong đó. Nếu như biết được cái kia khói độc hội cường đại như thế, bọn hắn thế tất sẽ không bốc lên này kỳ hiểm. Lần này đa tạ Tần đạo hữu giúp đỡ, nếu không ta cùng với Thúy Vân đem vẫn lạc tại cái này Huyền Cực sơn mạch không thể, lúc trước đáp ứng đạo hữu thù lao, Phán Mỗ cùng Thúy Vân hội gấp bội. Sau này nếu có dùng được lấy Phán Mỗ cùng Vân Thanh các chỗ, chỉ cần đạo hữu truyền âm, Phán Mỗ sẽ gặp toàn lực ứng phó giúp đỡ. Xác nhận dĩ nhiên an toàn, Phán Thanh Khang trên khuôn mặt anh tuấn, cũng là nỗi khiếp sợ vẫn còn không tiêu, song Tần Phượng Minh cung kính chào phía dưới. Trong miệng kiên định mở miệng nói. Bên cạnh Thúy Vân tiên tử cũng là mặt hiện sống sót sau tai nạn chi sắc, khúc thân phụ họa. Hai vị khách khí, Tần Mỗ lần này thụ hai vị mời, tự nhiên muốn tận tâm giúp đỡ, nói sau lần này Tần Mỗ chỗ được chỗ tốt cũng là không ít. Cảm kích nói như vậy đừng vội nhắc lại, bất quá lần này tiên tử nóng lòng đạt được Huyền Cực mịch thủy, chẳng lẽ tiên tử muốn dùng vật ấy tu luyện nào đó thần thông không thành. Tần Phượng Minh khách khí ứng đối, cũng không có vì vậy mà kể công. Dùng hắn kiến thức, đương nhiên cũng có thể biết được Thúy Vân tiên tử dục nghĩ đến Huyền Cực mịch thủy một ít tác dụng. Tiền bối nói cực kỳ, Thúy Vân tu tập công pháp đặc thù, bên trong có hạng nhất cường đại bí thuật, cần vật kịch độc mới có thể tu tập. Mà bình thường độc vật tuy nhiên cũng có thể, nhưng tuyệt đối không có trong truyền thuyết Huyền Cực mịch thủy lại để cho Thúy Vân tâm động. Lúc này mới, nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Thúy Vân tiên tử cũng là khuôn mặt hơi có thất vọng hiển lộ. Nàng mưu đồ đã lâu, cuối cùng nhất hay vẫn là công thẹn cho thiếu. Ngay cả tính mệnh đều thiếu chút nữa vẫn lạc, cái này đối với nàng đả kích, không thể bảo là không lớn. Huyền Cực mịch thủy tuy nhiên Tần Mỗ không thể cho tiên tử, nhưng cái này chỉ độc tính cường đại chim bay, nghĩ đến còn đối với tiên tử có chút tác dụng. Chỉ cần tiên tử có thể đem trong đó ẩn chứa độc tố luyện hóa, lại để cho tiên tử tu luyện thành cái kia tông bí thuật, có lẽ còn có thể. Không đợi Thúy Vân tiên tử nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên mở miệng, đem nàng lời nói đánh gãy, đồng thời tay vừa lộn. Một đoàn bị giam cầm thanh lam sương mù bao khỏa tiểu điểu xuất hiện ở hắn trong tay. A, tiền bối vậy mà đem kinh khủng kia chim bay bắt được rồi, đột nhiên nhìn thấy trước mặt chi vật, Thúy Vân tiên tử cùng Phán Thanh Khang đồng thời vẻ khiếp sợ đại hiện. Cái kia tiểu điểu khủng bố, hai người thế nhưng mà thân cách nhìn, Phán Thanh Khang cũng đã từng kinh tự mình giao thủ qua một phen. Bằng hắn chi năng, cũng khó có thể chống cự Tiểu Điểu tấn công. Lúc này thấy lại bị giam cầm trước mặt, tự nhiên trong nội tâm khiếp sợ hiển lộ. Cái này Tiểu Điểu ẩn chứa uy năng cường đại, luyện hóa cũng là không dễ, muốn một mình luyện hóa, cần tiên tử luyện chế ra một kiện có thể phong ấn cái này chim bay khí cụ mới có thể. Việc này tuy nhiên gian nan, nghĩ đến còn không làm khó được Vân Thanh Các. Đem cái kia phong ấn Tiểu Điểu giao cho trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh trong miệng nhắc nhở. Như thế phía dưới, Tần Phượng Minh coi như là làm được đối với Thúy Vân tiên tử hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tự nhiên cũng có thể càng thêm yên tâm thoải mái một mình hưởng dụng huyền cực mịch thủy. Ba người thương lượng một phen, độn quang cùng một chỗ, hướng lên trời Thanh Thành phương hướng phi độn mà đi. Năm tháng sau, ba đạo độn quang tự xa xa kích xạ tới, dừng thân tại Thiên Thanh Thành bên ngoài. Nhìn lên trời Thanh Thành ra ra vào vào phần đông tu sĩ, Tần Phượng Minh ba người sắc mặt đều là hơi có kinh ngạc. Trước mặt những tu sĩ này, vô luận là tiên sư tu sĩ, hay vẫn là tiên vương cảnh giới chi nhân, đều là mặt hiện vội vàng thái độ, lộ ra rất là lo lắng vội vàng. A, là Tần tiền bối, Phán tiền bối cùng Thúy Vân tiên tử, ba vị tiền bối rốt cục hiện thân rồi, ba vị thành chủ sớm đã có lệnh, nếu như ba vị tiền bối trở về Thiên Thanh Thành, kính xin ba vị đi đến nghị sự đại điện một chuyến. Thành chủ đại nhân có chuyện quan trọng cùng ba vị hiệp thương. Ba người vừa mới đi vào Thiên Thanh Thành, thủ thành một vị tiên vương tu sĩ liền lập tức sắc mặt kinh hãi, gấp bước lên phía trước khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Nguyên lai thành chủ cho mời, tất nhiên là có lẽ tiến đến gặp mặt. Đối với Thiên Thanh Thành thành chủ Xích Minh lão tổ, Tần Phượng Minh hay vẫn là có chút cảm kích, nếu như không có Thiên Thanh Thành toàn lực giúp đỡ, hắn cũng không có khả năng đạt được những quý trọng kia tài liệu luyện khí. Lần này từ biệt mấy chục năm, đương nhiên là có tất yếu tiến đến gặp mặt một phen. Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử tự nhiên cũng không có dị nghị, ba người độn quang lập lòe, cùng nhau liền đã đến Thiên Thanh Thành nghị sự đại điện chỗ. Hai vị tiền bối rốt cục trở về rồi, thật sự là quá tốt. Hai vị tiền bối lần này trở về, nghĩ đến tựu không ra ngoài rồi a. Ba người còn chưa tới đại trước cửa điện, mấy tên tiên quân tu sĩ tại Xích Minh lão tổ xuất lĩnh phía dưới, dĩ nhiên đứng thẳng đã đến trước cửa điện. Vừa thấy Tần Phượng Minh ba người đã đến, liền lập tức khom người thi lễ, đồng thời trong miệng vội vàng nói ra. Nghe Xích Minh lão tổ vội vàng vừa vui sướng ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là khẽ động, ôm quyền khom người, trong miệng dĩ nhiên mở miệng nói, nhiều như vậy đạo hữu đồng đều ở chỗ này, chẳng lẽ cái kia hồn tai sự tình, nói trước không thành. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2641, An Bài. Nhìn thấy Xích Minh cùng mấy vị tiên quân tu sĩ cùng nhau hiện thân, mà lại mỗi người đồng đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền dĩ nhiên đã có hiểu ra. Có thể làm cho tiên di chi địa đỉnh tiêm tu sĩ tụ lại cùng một chỗ, mà lại mỗi người mặt hiện sầu lo chi cho, ngoại trừ chuyện này quan toàn bộ tiên di chi địa tồn vong hồn tai. Tần Phượng Minh còn thật không nghĩ tới còn có chuyện gì có thể có này hiệu quả. Hắn lần này ly khai Thiên Thanh Thành, cũng không quá đáng là 70 năm mà thôi. Nhưng theo lý mà nói, cự ly này ngàn năm một lần hồn tai, trọn vẹn còn có hơn 30 năm. Tần tiền bối nói không tệ, cái kia hồn tai có nhiều khả năng sớm bộc phát, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, kính xin ba vị tiến vào đại điện kỹ càng nói nói. Xích Minh lão tổ trong miệng nói xong, dĩ nhiên tránh ra con đường, thỉnh Tần Phượng Minh ba người tiến vào đã đến trong đại điện. Lần này, Xích Minh lão tổ trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh lui qua chủ tọa phía trên. Tần Phượng Minh mặc dù hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không chối từ, như vậy ngồi xuống xuống. Đối với tiên di chi địa hồn tai, Tần Phượng Minh trải qua tìm đọc điển tịch, ngược lại cũng hiểu biết đi một tí. Nhưng lần này nghe nói Xích Minh lão tổ nói về sau, hắn cũng không khỏi sắc mặt biến hóa không thôi. Không có hắn, bởi vì hạt hổ thượng nhân dĩ nhiên lên tiếng, cái kia hồn tai bộc phát chi địa phía đông phòng ngự, dĩ nhiên giao do Thiên Thanh Thành phụ trách. Hơn nữa trực tiếp chỉ tên, chỉ cần lệ thuộc Thiên Thanh Thành tu sĩ, cũng đều thụ Tần Phượng Minh tiết chế. Hết thảy chống cự hồn tai sự tình, đều có Tần Phượng Minh một tay an bài, bất luận cái gì chi nhân, cũng đều không được có dị nghị. Có thể nói, lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên bị tiên di chi địa trong cái vị kia duy nhất tụ hợp tu sĩ, sai khiến thành một vị mặt trận tổng chỉ huy. Cái này một chỉ vung, mặc dù nói quyền lực thật lớn, nhưng thủ hạ, cũng không quá đáng là mấy trăm nhiều tiên vương cảnh giới đã ngoài tu sĩ. Cùng ban đầu ở nhân giới đánh ẩn giật tông thời điểm, có thể điều động mấy chục hóa anh hậu kỳ đã ngoài tu sĩ so sánh với, không có chút nào có thể so sánh tính. Hồn tai, nghe nói cường đại khó có thể phòng, tiên vương phía dưới tu sĩ coi như là tham dự tranh đấu, cũng là có đi không về sự tình. Vì vậy mỗi lần hồn tai bộc phát, tiên di chi địa tu sĩ cũng chỉ có tiên vương và đã ngoài tu sĩ tham dự chống cự. Mà khởi trụ cột vững vàng, hay vẫn là những tiên quân kia tu sĩ. Tuy nhiên sở hữu tiên vương cảnh giới đã ngoài tu sĩ phải tham gia, người vi phạm đem đã bị toàn bộ tiên di chi địa đuổi giết. Nhưng tu sĩ số lượng hay vẫn là cực nhỏ. Sở dĩ có này yêu cầu, cũng là vì bảo đảm tiên di chi địa tu tiên giới chi qua. Phải biết rằng, muốn chống cự cái kia mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu nhiều âm hồn công kích, coi như là tiên di chi địa sở hữu tu sĩ cũng đều tham dự, chính diện chống cự cũng là một kiện không hề phần thắng sự tình. Mà muốn dựa vào pháp trận cùng âm hồn tranh đấu, những tiên vương kia phía dưới tu sĩ có căn bản khó có thể giúp đỡ nổi. Còn có một kiện càng là chủ yếu chỗ, là vì cái kia hồn tai bộc phát chỗ, chính là tại rời xa ngũ đại chủ thành man hoang chi địa. Coi như là tiên vương tu sĩ phi tới đó, cũng cần mấy tháng lâu. Mà đại tiên sư tu sĩ, có thể không bay đến cái kia xứ sở tại, đều là một hai chuyện nói riêng. Vì vậy tiên di chi địa mới có này quy định, mỗi lần hồn tai chỉ có tiên vương tu sĩ đã ngoài chi người tham gia, mà lại phải tham gia. Sở hữu tu sĩ phải nghe theo ngũ đại chủ thành điều khiển, người vi phạm định đem đã bị nghiêm trị. Mà lần này, hạt hổ thượng nhân trực tiếp liền đem phía đông phương hướng thủ vệ chức trách giao cho Tần Phượng Minh, lại để cho hắn toàn quyền điều động nhân thủ, dùng bảo đảm phía đông thủ ngự không mất. Nghe xong Xích Minh lão tổ kỹ càng tự thuật về sau, Tần Phượng Minh cũng là mặt có vẻ bất đắc dĩ. Xem ra cái kia hạt hổ thượng nhân cũng là một lòng cơ chi nhân. Căn cứ tiên di chi địa lệ cũ quy tắc, Tần Phượng Minh đương nhiên không có cự tuyệt chi lý. Hơn nữa hắn bản thân vốn cũng không phải là một gã tâm ngoan thủ lạt, gần đây mình chi nhân. Đã tiến vào đến nơi này tiên di chi địa, hắn tự nhiên sẽ xuất lực một phen. Đã hạt hổ tiền bối có lệnh, Tần mỗ tự nhiên sẽ không chối từ, hy vọng ta Thiên Thanh Thành tu sĩ có thể kỷ luật nghiêm minh, đồng tâm hiệp lực. Nhưng không biết ta Thiên Thanh Thành có bao nhiêu tu sĩ có thể tiến đến chống cự âm hồn tai ương. Tần Phượng Minh suy nghĩ phía dưới, trên mặt dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, xem Xích Minh, lạnh nhạt mở miệng hỏi. Hồi bẩm tiền bối, ta Thiên Thanh Thành tại năm tòa chủ thành bên trong, tu sĩ số lượng vốn là tối đa. Lần này vãn bối thông chi đến tiên vương cảnh giới tu sĩ có 372 người, tiên quân tu sĩ có 19 người. Nghe được Xích Minh lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì khác thường biểu lộ. Như thế số lượng tu sĩ cũng thật sự có chút rất thưa thớt. Muốn đối mặt ngàn vạn mà tính âm hồn quỷ vật công kích, những tu sĩ này nếu như tới chính diện tranh đấu, khả năng một lát cũng không thể ngăn cản, tự khẳng định bị âm hồn phân biệt vây quanh diệt sát rồi. Nhưng đã tiên di chi địa tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, mỗi cách ngàn năm liền sẽ phải chịu hồn tai quấy rối, cái kia nói rõ cái kia phòng ngự hồn tai chi địa cấm chế pháp trận tất nhiên uy lực không tầm thường. Mà những tu sĩ này, bất quá là đi điều khiển pháp trận hoặc là diệt sát những cá lọt lưới kia mà thôi. Tuy nhiên khả năng như thế, vốn lấy Tần Phượng Minh cẩn thận tính cách, hay vẫn là một chút suy nghĩ phía dưới, mở miệng lần nữa nói. Xích Minh đạo hữu, nhưng không biết cái kia hồn tai còn có bao lâu mới có thể bộc phát. Theo hạt tiền bối truyền âm, cái kia chỗ vết nứt không gian, khả năng 10 năm nội sẽ buông lỏng. Vì vậy muốn chúng ta tu sĩ tại 5 năm về sau, nhất định phải đi đến cái kia chỗ hồn tai bộc phát chi địa đóng ở. Xích Minh không có chút nào chần chờ, liền lập tức cung kính hồi đáp. Còn có 5 năm lâu, cũng là thời gian sung túc, Tần mỗ nơi này có một phần tài liệu danh sách, nếu như có thể tại mấy năm này ở trong vi Tần mỗ kiếm đủ cái này danh sách chỗ liệt chi vật, Tần mỗ là được thiết chí hạ một tòa bàng trận, tuyệt đối so với trước kia cái kia phòng ngự pháp trận cường đại hơn vài phần, tự tính toán không thể diệt sát những âm hồn kia quỷ vật, cũng tuyệt đối sẽ không còn lại bao nhiêu. Đến lúc đó chỉ cần mọi người hợp lực ra tay, tự nhiên có thể đơn giản diệt sát. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không khách khí nữa cái gì, tay một phen, một chỉ ngọc giản xuất hiện trong tay, sau một lát, đem chi đưa tới Xích Minh lão tổ trong tay. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, ở đây mọi người đều là không khỏi sắc mặt hơi biến. Bố trí ra cỡ lớn pháp trận, cũng không phải là nói đơn giản sự tình, đó là cần phần đông trận pháp đại sư nhiều lần đo lường tính toán cân nhắc, dựa vào phần đông tinh thông pháp trận chi nhân hợp lực, mới có thể hoàn thành. Cái kia chỗ chống cự âm hồn pháp trận, tồn tại đã không biết bao nhiêu vạn năm lâu rồi. Dựa vào mọi người chi lực, lúc này đừng nói lại lần nữa bố trí, tự là thoáng cải biến, cũng không có người có thể hoàn thành. Bởi vì tiên di chi địa pháp trận một đạo, tinh thông chi nhân thật sự quá ít. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ bình tĩnh không có sóng khuôn mặt, ánh mắt kiên định, Xích Minh khom người tiếp nhận, trịnh trọng gật đầu. Mọi người tại đây đồng đều không phải không chí chi nhân, hạt hổ thượng nhân có thể điểm danh lại để cho Tần Phượng Minh chủ trì phía đông pháp trận, mà lại để cho hắn toàn quyền phụ trách, không hề nhúng tay mảy may, cái này dĩ nhiên nói rõ. Trước mặt chi nhân tuy nhiên không phải tiên tôn tu sĩ, nhưng dĩ nhiên có thể cùng tiên tôn cảnh giới hạt hổ thượng nhân ngồi ngang hàng với. Được rồi, 5 năm sau hôm nay, chúng ta ngay tại quảng trường tập hợp, đến lúc đó cùng nhau đi đến cái kia hồn tai bộc phát chi địa. Tại cái này trong vòng 5 năm, Tần mỗ cần bế quan, nếu như không phải hồn tai sớm bộc phát, ai cũng không thể đi quấy rầy Tần mỗ. Tần Phượng Minh xem trước mặt mọi người liếc, một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức rồi đột nhiên mà hiện, mang tất cả phía dưới, liền đem trọn gian đại điện bao phủ tại chính giữa. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ lại để cho tâm thần chịu rung động lắc lư khí tức thoáng hiện mà qua, lập tức liền có biến mất không thấy gì nữa. nhưng trước mặt mọi người người từ tâm thần khôi phục sau xem trước mặt thời điểm, Tần Phượng Minh thân ảnh dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Mọi người tại đây, tự là thân là tiên quân hậu kỳ Phán Thanh Khang, đều không có thấy rõ Tần Phượng Minh là như thế nào ra cách nơi đây đại điện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2642, Kiếp Vân Sinh. Đối mặt tiên di chi địa lâu phụ nổi danh hồn tai, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tự vài cuốn trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu. Tuy nhiên dựa vào lúc này thủ đoạn của hắn cùng trên người phần đông pháp trận bảo vật, coi như là một mình tiến vào đến hồn tai bên trong, cũng có thể bình yên thoát đi. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không có cuồng vọng đến bằng sức một mình đi đối kháng cái kia hồn tai tình trạng. Khôi lỗi, pháp trận không thể nghi ngờ đều là ứng đối hồn tai hữu hiệu thủ đoạn. Nhưng khôi lỗi, cần phần đông tương ứng tinh hồn, ban đầu ở Huyền Cực Sơn Mạch, hắn sở dĩ có thể luyện chế ra mấy cổ thành đan khôi lỗi, là vì trên người của hắn cũng không có thiếu ma vương cảnh giới tu sĩ hồn phách, những tinh hồn kia vốn là tại quỷ giới thời điểm đoạt được. Nhưng muốn chống cự cái kia mấy ngàn vạn âm hồn quỷ vật, điểm này hồn phách căn bản không đủ dùng. Mà pháp trận, tuyệt đối là thích hợp nhất thủ đoạn. Chỉ là muốn bố trí một tòa có thể bao phủ mấy trăm dặm bàng trận, cần thiết tài liệu, tuyệt đối cũng không hắn lúc này có thể xuất ra. Nếu như dựa vào tiên di chi địa năm tòa chủ thành, có thể gom góp đủ tài liệu, hắn cũng không ngại ra tay, vì tiên di chi địa làm một phen chuyện tốt. Mà trước đó, Tần Phượng Minh là cần gấp nhất sự tình, là khôi phục đạo thương. Từ khi hắn khôi phục pháp lực về sau, liền một mực sự tình không ngừng. Tại Huyền Cực Sơn Mạch một đợi, càng là ngưng lại hơn 70 năm lâu. Lại để cho hắn ăn đan dược liệu đạo thương sự tình khẽ kéo lại kéo. Lúc này tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 5 năm thời gian, nhưng nghĩ đến cũng có thể đầy đủ. Tiến vào chính mình động phủ, Tần Phượng Minh liền đem cấm chế mở ra. Hắn nói minh bạch, chỉ cần không phải hồn tai sớm bộc phát, tự không nỡ đánh quấy. Dùng hắn trước chỗ hiển lộ ra thủ đoạn thực lực, nghĩ đến dám can đảm trái với chi nhân còn không có. Coi như là hạt hổ thượng nhân, cũng tuyệt đối muốn suy nghĩ một phen. Về phần Phán Thanh Khang, thì càng thêm sẽ không quấy rầy hắn cái gì. Phán Thanh Khang vốn cũng không phải là Thiên Thanh Thành chi nhân, hắn chỗ tu luyện tại Xích Long Thành. Vì vậy rất nhanh sẽ gặp trở về Xích Long Thành, bắt tay vào làm chuẩn bị hồn tai sự tình rồi. 5 năm thời gian, đối với tu sĩ mà nói, khả năng vẻn vẹn là một lần ngắn hạn bế quan thời gian. Ngay tại 5 năm thời gian vừa qua khỏi thời điểm, mấy đạo thân hình dĩ nhiên đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh động phủ cửa ra vào. Xem lên trước mặt bàng bạc cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện động phủ, vài tên tiên quân tu sĩ đều bị hơi có nhíu mày. Chính giữa đứng thẳng Xích Minh lão tổ xem một lát, cũng không nhìn thấy cấm chế có chút mở ra chi ý, trong nội tâm không chỉ có hơi có lo lắng. Tay một phen, một đạo truyền âm phù xuất hiện trong tay, nói nhỏ hai câu, truyền âm phù kích xạ hướng về phía trước mặt cấm chế. Ba, một tiếng vang nhỏ, đạo kia vừa mới tế ra truyền âm phù, vừa mới đụng vào tại cấm chế phía trên, liền nhẹ vang lên một tiếng biến thành một đoàn ánh lửa, đốt hủy ở tại chỗ. Cái này cấm chế lại có thể cách trở truyền âm phù, như thế sự tình, Cố Mỗ hay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chỉ dựa vào cái này nhất pháp trận, tự có thể nhìn ra, Tần tiền bối quả thật là một vị trận pháp đại gia. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, lúc trước phiền toái Tần Phượng Minh luyện chế qua pháp bảo cái vị kia chú ý họ lão giả không khỏi mở miệng nói ra. Cái này thật có chút không ổn. Hạt tiền bối dĩ nhiên thúc giục đã qua hai lần, để cho chúng ta trước thời gian mấy tháng trước đi. Bởi vì Tần tiền bối một mực bế quan, không thể thành hàng, lúc này ước định thời gian đã đến, Tần tiền bối còn không hiện thân, cái này có thể như thế nào cho phải. Thân là Thiên Thanh Thành thành chủ, Dẹp Ngao hơi có lo lắng mở miệng. Tần tiền bối lúc trước nói minh bạch, trong vòng 5 năm không nên quấy nhiễu, nhưng hiện tại 5 năm thời gian đã qua, tự tính toán chúng ta cường lực công kích cái này cấm chế, kinh động tiền bối, nghĩ đến tiền bối cũng sẽ không trách tội chúng ta. Xích Minh lão tổ còn chưa mở miệng, hắn bên cạnh đứng thẳng một gã khác tiên quân trung kỳ lão giả nhưng lại mở miệng nói. Chúc đạo hữu không thể, Tần tiền bối tuy nhiên lúc trước nói rõ, nhưng xem hắn biểu lộ, hẳn là ý định lợi dụng 5 năm này thời gian tu luyện một loại cường đại bí thuật, nếu như lúc này đang tại khẩn yếu quan đầu, để cho chúng ta quấy rầy, khiến tiền bối công thẹn cho thiếu, ta và ngươi ai có thể cũng đảm đương không nổi cái kia cực lớn trách nhiệm. Tuy nhiên hạt tiền bối lần nữa thúc giục, nhưng này hồn tai chi địa cũng vẻn vẹn là đã có dấu hiệu buông lỏng. Tự là 10 năm về sau phá vỡ cũng là khả năng. Không bằng chúng ta sẽ thấy chờ đợi nửa năm sau, lại thi triển cường lực thủ đoạn gọi Tần tiền bối hiện thân. Theo vị kia tiên quân trung kỳ lão giả thanh âm, một tiếng mềm mại nữ tu thanh âm cũng tự vang lên. Này thanh âm, đúng là Vân Thanh các chủ Thúy Vân tiên tử nói ra. Đối với Tần Phượng Minh, Thúy Vân tiên tử thế nhưng mà cung kính bội phục đến cực điểm, tự là so với hạt hổ thượng nhân, cũng còn muốn cung kính vài phần. Lúc này thấy đến mọi người dục muốn cưỡng ép kinh động Tần Phượng Minh, tự nhiên cực lực mở miệng ngăn trở. Nghe nói Thúy Vân tiên tử nói như vậy, mọi người không khỏi đều là thần sắc khẽ động. Lời ấy đại có đạo lý, Nếu thật là tu luyện bí thuật, mấu chốt thời điểm bị quấy rầy, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho người sâu sắc không thích. Tựu là tâm nộ phía dưới giận dữ ra tay, khiển trách mọi người tại đây, cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Tốt, tựu theo Thúy Vân tiên tử nói như vậy, chúng ta sẽ chờ ở chỗ này một thời gian ngắn, trên quảng trường các vị đạo hữu lại để cho mọi người như vậy ngồi xuống, ai cũng không thể rời đi. Người vi phạm dùng một mình thoát đi luận xử. Xích Minh lão tổ trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong nội tâm cân nhắc phía dưới, cuối cùng làm quyết định. Hắn vốn là Thiên Thanh Thành chi chủ, hắn nói, mọi người tự nhiên sẽ không làm trái. Mọi người cũng không trở về chính mình động phủ, mà là như vậy lựa chọn vị trí, xếp bằng ở Tần Phượng Minh động phủ bên ngoài. Xích Minh lão tổ dĩ nhiên trong nội tâm nghĩ kỹ, tuy nhiên thời gian lần nữa kéo dài về sau, nhưng chỉ cần trên đường mọi người toàn lực phi độn, thời gian tự nhiên còn có thể truy hồi. Tựu trong lòng mọi người bất đắc dĩ, xếp bằng ở Tần Phượng Minh động phủ bên ngoài 24 ngày thời điểm, đột nhiên mọi người đồng thời mở ra hai mắt. Cũng đều mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung. Lúc này mọi người trên đỉnh đầu, đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên một cỗ thiên địa năng lượng. Những bàng bạc này chi cực năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động, hình như là từ bốn phía vội ùa tới, tụ tập đã đến mọi người trên đỉnh đầu. Vẹn vẹn là thời gian qua một lát, mọi người đỉnh đầu bên trên bầu trời, một cái khổng lồ vòng xoáy không hề dấu hiệu tạo thành. Theo vòng xoáy cấp tốc chuyển động, mọi người vậy mà cảm thấy bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, theo tinh thuần năng lượng hội tụ mà đến, cũng hướng mọi người nơi ở cấp tốc hội tụ mà đến. Tựu trong lòng mọi người khó hiểu, mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, đột nhiên không trung bỗng nhiên mây đen nổi lên, lập tức liền tràn ngập toàn bộ Thiên Thanh Thành trên không. A, đây là Tần tiền bối muốn độ tiên tôn thiên kiếp rồi, Xích Minh đạo hữu, nhanh chóng bỏ Thiên Thanh Thành cấm chế, như thế bàng bạc thiên kiếp năng lượng tụ tập, tuyệt đối không phải Thiên Thanh Thành cấm chế có thể chống cự. Có kiến thức chi nhân, tự nhiên tồn tại, bỗng nhiên nhìn thấy không trung chỗ hiển lộ như thế dị tượng, tâm tư lung lay chi nhân, lập tức kinh âm thanh mở miệng. Theo này âm thanh lời nói vang lên, Xích Minh lão tổ dĩ nhiên phất tay tế ra một đạo truyền âm phù. Đón lấy trầm giọng mở miệng, từng tiếng chân khắp nơi cực lớn la lên vang lên, các vị tại Thiên Thanh Thành đạo hữu, vô luận là tiên sư hay vẫn là tiên quân tu sĩ, thỉnh nhanh chóng ly khai Thiên Thanh Thành. Cái thiên kiếp này ảnh hưởng đến quá quảng, rơi vào trong đó, tất nhiên không người có thể may mắn thoát khỏi. Xích Minh lão tổ, lúc trước bái kiến Hạt Hổ thượng nhân độ tiên tôn thiên kiếp, tất nhiên là biết được thiên kiếp đáng sợ, vì vậy tại triệt hồi Thiên Thanh Thành cấm chế phía dưới, hắn cũng gấp âm thanh la lên mà ra rồi. Các vị đạo hữu bị sợ hãi, đại có thể không cần ly khai, Tần Mỗ lần này làm việc, sẽ không đối với Thiên Thanh Thành tạo thành chút nào tổn thương, các vị dừng thân nơi này, tĩnh tâm tu luyện, nói không chừng còn sẽ có nhận thấy ngộ. Ngay tại Xích Minh lão tổ la lên tiếng thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh lóe lên, đột nhiên tự thạch bích bên trong xuyên ra, thân hình mở ra, liền lơ lửng tại không trung. Xem bốn phía liếc, người này ảnh bật hơi lên tiếng, lộ ra cực kỳ thong dong mở miệng nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng thanh âm truyền ra, so vừa rồi Xích Minh lão tổ đích thoại ngữ còn rõ ràng, Thiên Thanh Thành bên trong, tất cả mọi người cơ hồ đều nghe lọt vào trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2643, Đạo Thương Càng. Thiên kiếp, chỉ cần là tiên quân hoặc là tiên vương tu sĩ, cũng đều tự mình trải qua. Tự tính toán lúc này trời Thanh Thành trong đại tiên sư cảnh giới đại bộ phận chi nhân, cũng từng tận mắt nhìn đến qua tiên vương hoặc là tiên quân tu sĩ độ kiếp. Tiên di chi địa tu tiên giới so sánh đặc thù, tuy nhiên cũng có tán tu tồn tại. Nhưng trong đó tán tu, như trước một phần của năm tòa chủ thành quản hạt. Mà tu sĩ độ kiếp, vô luận là đại tiên sư tấn thăng đến tiên vương cảnh giới, hay vẫn là tiên vương độ tiên quân thiên kiếp. Cơ hồ đều là tại chủ thành quanh mình chi địa, bởi vì cũng chỉ có tại ngũ đại chủ thành phụ cận, linh khí mới là nhất đông đúc chỗ. Tu sĩ độ kiếp tiến giai, muốn gia tăng một ít khả năng, mọi người tự nhiên sẽ lựa chọn tại linh khí nhất đông đúc chỗ. Kể từ đó, tu sĩ muốn lặng yên không một tiếng động độ thiên kiếp, cơ hồ là không thể nào. Vì vậy mỗi một lần thiên kiếp hình thành, sẽ tụ tập hàng trăm hàng ngàn tu sĩ tiến đến khoảng cách gần quan sát. Nhưng lúc này, mọi người nhìn thấy Thiên Thanh Thành trên không, cái kia lập tức liền đem chọn cái cực đại vọng lâu lung bao ở trong đó kiếp vân, hay vẫn là đều bị trong nội tâm kinh hãi nổi lên. Cái này kiếp vân lan tràn tốc độ cực nhanh, mọi người ở đây kinh sững sờ thời điểm, đã nhưng tràn ngập hướng về phía phương xa. Tốc độ cực nhanh, tựu là tiên vương cảnh giới tu sĩ độn tốc, cũng khó khăn dùng đuổi kịp. Hơn nữa không trung kiếp vân bên trong, chỗ hình thành cái kia cự đại năng lượng tuyển qua chỗ ngưng tụ năng lượng, so với lúc trước bất luận kẻ nào chứng kiến, đều không biết cường đại hơn vài lần. Mọi người vẻn vẹn là thần thức hơi chút thăm hỏi, tựu phảng phất giống như cảm giác mạt nhật hàng lâm. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ, càng là nhao nhao sụi lơ, không thể hành động. Mà đối với phàm nhân rung động, xa không có tu sĩ mãnh liệt. Mọi người chỉ là cảm giác không trung dị tượng kinh người, cũng cảm giác không thấy kinh khủng kia chi cực thiên địa năng lượng tụ tập. Theo Tần Phượng Minh hiện thân, một tiếng ẩn chứa chấn định hiệu quả đích thoại ngữ thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Thanh Thành. Đó là Tần tiền bối, chẳng lẽ tiền bối lúc này muốn độ tiên tôn thiên kiếp không thành? Không có khả năng, Điển Tịch nói, tiên tôn thiên kiếp khủng bố dị thường, vô luận người phương nào tới gần, đều bị trở thành người độ kiếp, bằng chúng ta thực lực, nếu như không lùi, đem đều không có sống lý. Dùng Tần tiền bối chi năng, tự nhiên không có khả năng để cho chúng ta không công chịu chết. Lúc này như trước tại trên quảng trường dừng lại mấy trăm tiên vương tu sĩ, tuy nhiên khuôn mặt hoảng sợ như trước, nhưng nghe nói Tần Phượng Minh lời nói về sau, trong nội tâm một lần nữa ổn định lại. Nhao nhao lên tiếng, suy đoán lúc này chỗ hiện dị tượng. Các vị Thiên Thanh Thành đạo hữu, nghe Tần tiền bối nói như vậy, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, tinh tế nhận thức, một phen cơ duyên, tụ bày ở các vị phụ cận, nói không chừng các vị bằng này, tu vi tiến nhanh cũng là khả năng. Mọi người ở đây nghị luận nhao nhao thời điểm, Xích Minh lão tổ dĩ nhiên dẫn đầu các vị tiên quân tu sĩ rời xa Tần Phượng Minh chỗ động phủ chỗ. Mới vừa xuất hiện tại trên quảng trường, liền lập tức thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên tự không trung biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ chui vào đã đến không trung năng lượng khổng lồ vòng xoáy bên trong rồi. Tại 5 năm này bế quan bên trong, Tần Phượng Minh hết thảy chuyện khác cũng không làm. Tựu là tại toàn lực luyện hóa hắn từng tại Tiên Sơn bí cảnh chi ở bên trong lấy được qua cái kia chút hít phụ trợ đan dược. Hắn cũng không ngờ tới, những đan dược kia, dược hiệu hội mạnh như thế đại. Vẻn vẹn là một khỏa Uẩn Tinh Đan, tựu lại để cho hắn trọn vẹn hao tốn 8 tháng thời gian. Uẩn Tinh Đan vốn là chữa trị tu sĩ bản thể tinh nguyên chi dụng. Tần Phượng Minh cũng là tật bệnh loạn chạy chữa, hắn lúc này có thể tìm không được chuyên môn dùng để chữa trị đạo thương nghịch thiên đan dược, vì vậy chỉ có thể trước nếm thử mà thôi. Lại để cho hắn cũng không ngờ tới, cái kia khỏa Uẩn Tinh Đan luyện hóa bên trong, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được chính đạo đan anh ở đằng kia đoàn Uẩn Tinh Đan biến thành năng lượng trong bao, đã có phấn chấn chi ý. Đây chính là từ khi đan anh bị hao tổn về sau, lần thứ nhất xuất hiện như thế tình hình. Có thể xuất hiện như thế tình hình, nghĩ lại phía dưới Tần Phượng Minh cũng không thế nào giật mình. Phải biết rằng, Uẩn Tinh Đan thế nhưng mà ở đằng kia tinh không chi sự tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, hắn dược hiệu mạnh, dĩ nhiên vượt ra khỏi tu sĩ tưởng tượng. Tựu là sinh ra một ít kỳ dị công hiệu, cũng là hào không ngoài ý sự tình. Về sau thời gian, Tần Phượng Minh càng là liên tiếp đã luyện hóa được hai khỏa Uẩn Tinh Đan. Mặc dù không có lại để cho một con đường riêng thương hoàn toàn khôi phục, nhưng dĩ nhiên đã có cải thiện. Còn thừa trong 3 năm, Tần Phượng Minh huống chi đem một ít chữa thương cùng với tẩm bổ tinh huyết đan dược cũng ăn rồi. Nhưng lại để cho hắn như trước không thể cảm giác chính đạo đan anh có đột phá cảnh giới cảm giác xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, đạo kia thương, như trước không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Đạo thương khó càng, vẫn còn hắn dự kiến phía trên. Những đan dược kia, đối với hóa anh tu sĩ mà nói, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên đan dược, bỏ đạo thương, vô luận gì trọng thương bệnh, có thể nói đan đến bệnh trừ. Hắn liên tiếp ăn mấy viên, cũng chỉ là nhường đường thương có chỗ chuyển biến tốt đẹp, muốn phục hồi như cũ là xa xa không hẹn. Tần Phượng Minh biết được, tự tính toán lại ăn gấp đôi hơn đan dược, cũng khó có thể chính thức nhường đường thương khỏi hẳn. Về phần ăn cái kia gốc ngũ sắc linh quả cây, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là trong óc lóe lên, liền lại để cho hắn bài trừ rồi. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng sắc nổi lên, tay một phen phía dưới, một bình ngọc ra tay hiện trong tay, trong bình ngọc, nở rộ lấy 12 khỏa năm màu ánh huỳnh quang bao khỏa đan dược. Tay vừa nhấc, liền đem đan dược hết thảy để đặt đã đến trong miệng. Cái này năm màu đan dược, đúng là 12 khỏa ngũ linh bổ dương đan. Hắn vậy mà định dùng bàng bạc thiên địa nguyên khí, trực tiếp trùng kích đan hải, lại để cho cảnh giới tăng vọt, dùng chữa trị đạo thương. Cử động lần này không thể nói không nguy hiểm, tại hắn người bị đạo thương thời điểm, như trước hấp thu nhập bàng bạc thiên địa nguyên khí, như thế điên cuồng sự tình, là tu sĩ khác muốn cũng không dám sự tình. Tần Phượng Minh gan dám như thế làm, tự nhiên không phải ý nghĩ nóng lên tựu bất kể hậu quả hồ vi. Hắn thể chất đặc thù, hơn nữa thân có song anh. Tựu tính toán cái kia bàng bạc thiên địa nguyên khí không thể bị chính đạo đan anh sử dụng, cũng có thể tại quỷ đạo đan anh điều khiển phía dưới đơn giản phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Tựu là đối với quỷ đạo đan anh, cũng là có thật lớn chỗ tốt. Duy nhất gặp nguy hiểm chính là cái kia bàng bạc linh khí nhập vào cơ thể, đối với đan anh hội có không nhỏ trùng kích. Bởi vì cái kia linh khí bản không hòa tan quỷ đạo đan anh, chỉ có thể dùng chính đạo công pháp dẫn đạo, hòa tan đan hải. Nhưng chính đạo đan anh đạo thương không càng, có thể không tiếp nhận được cái kia bàng bạc linh khí năng lượng nhập vào cơ thể, hắn trong lòng cũng là bất an. Tần Phượng Minh không phải ôn nhu chi nhân, suy nghĩ sâu xa một phen về sau, làm việc nghĩa không được chùn bước trực tiếp đem 12 khỏa ngũ linh bổ dương đan nuốt vào đã đến trong miệng. Theo đan hải năng lượng bắt đầu khởi động, một cỗ cơ hồ muốn đem hắn thân hình xé rách quỷ dị lực lượng rồi đột nhiên tự hắn trong cơ thể dâng lên. Loại này cảm giác, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng trải qua một phen, chỉ là lúc này nhận thấy thụ, so với lúc trước thời điểm, càng thêm kịch liệt thêm vài phần. Nếu như là một gã mặt khác hóa anh đỉnh phong tu sĩ tao ngộ như thế sự tình, nghĩ đến không ai có thể thừa nhận xuống. Tuy nhiên lúc này hắn ăn ngũ linh bổ dương đan chỉ vẹn vẹn có 12 hạt, xa xa ít hơn so với hắn lúc trước ăn số lượng. Nhưng hắn lúc này cảnh giới, vẹn vẹn là hóa anh sơ kỳ, mà lại chính đạo đan anh có đạo thương tồn tại. Như thế phía dưới, nguy hiểm càng là so với lúc trước muốn cực lớn vài phần. Cũng may Tần Phượng Minh sớm có dự kiến, kim thân quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết đồng thời thi triển, đồng thời quỷ đạo đan anh cùng chính đạo đan anh đồng thời thi pháp, cường lực khu động cái kia dĩ nhiên hóa thành đạo đạo dòng nhỏ năng lượng, cấp tốc dung nhập đã đến kinh mạch toàn thân bên trong. Ở đằng kia bàng bạc năng lượng phát ra thời điểm, chính đạo đan anh càng là thân ở tại một cái năng lượng truyền qua bên trong. Năm màu năng lượng cơ hồ hóa thành thực chất, đem nho nhỏ đan anh bao khỏa tại trong đó. Tu sĩ mặc dù đối với ngũ hành linh khí yêu thích, nhưng là tuyệt đối không phải càng nhiều càng tốt. Lúc này Tần Phượng Minh đã nhưng ở vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, đan anh ở vào tinh thuần vô cùng năng lượng trong bao, toàn thân lập tức trở nên phồng lên nổi lên. Cơ hồ muốn đem nho nhỏ thân thể sung bạo, đan anh toàn thân thật nhỏ kinh mạch hiển lộ, cùng Tần Phượng Minh khuôn mặt càng là tràn đầy vẻ dữ tợn. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi nổi lên, hối hận không nên như thế liều lĩnh thời điểm, đột nhiên tự đan anh trong cơ thể bay lên một cỗ lực cắn nuốt, cơ hồ lập tức liền đem bao khỏa hắn thân hình bàng bạc linh khí năng lượng thu nạp không còn. Ngay tại lúc đó, hắn toàn thân cũng đồng thời biến thành một cái năng lượng lỗ đen, bắt đầu kịch liệt hấp thu quanh người thiên địa năng lượng. Tần Phượng Minh, vậy mà thực sự dựa vào những ngũ linh bổ dương đan kia, chữa trị tốt rồi đạo thương. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2644, Hồn Tai Chi Địa. Cảm thụ được động phủ bốn phía bàng bạc năng lượng hội tụ, Tần Phượng Minh trong nội tâm sáng như tuyết, quét qua vừa rồi sợ hãi. Đối mặt không trung kịch liệt kiếp vân, hắn tuy nhiên cũng là hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền minh bạch, cái kia năng lượng tầng mây, tuyệt đối không phải cái gì kiếp vân, bởi vì bên trong không có kinh khủng kia dị thường tinh lọc năng lượng, càng là không có tia chớp sấm sét hiển lộ. Tâm niệm vừa động, Tần Phượng Minh liền thẳng nhận được không trung, nhìn quét liếc toàn bộ Thiên Thanh Thành, lúc này mới lên tiếng đối với mọi người trấn an một phen. Dừng thân tại năng lượng truyền qua bên trong, Tần Phượng Minh lần nữa cảm nhận được cái loại này bàng bạc năng lượng nhập vào cơ thể cảm giác. Thiên địa nguyên khí xen lẫn tại bàng bạc linh khí bên trong, cấp tốc hội tụ tới, không hề trở ngại chui vào đã đến trong thân thể, lại để cho hắn toàn thân đã có không hiểu hưng phấn. Thời gian chậm rãi đi qua, cái này một đợi, là hơn 10 ngày lâu. Phía dưới Thiên Thanh Thành bên trong, tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ nhao nhao xếp bằng ở phố lớn ngõ nhỏ, dãy núi cây rừng bên trong, hai mắt khép kín, ngũ tâm triều thiên, cực lực địa đối với bao khỏa quanh người cái kia cổ kỳ dị khí tức tiến hành cảm ngộ. Lúc này, chúng tu sĩ trong nội tâm dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Trước mặt mọi người người sớm nhất cảm ứng được quanh người chỗ tràn ngập cái kia cổ kỳ dị khí tức thời điểm, mấy vạn tu sĩ đều bị tinh thần phấn chấn, mặt hiện vô cùng cảm giác hưng phấn. Mọi người, vô luận là tiên sư tu sĩ, hay vẫn là tiên quân cảnh giới chi nhân, đều bị theo cái kia trong hơi thở, đã có khó có thể nói cảm ngộ. Trong đó càng là có không ít người, bỗng nhiên đem làm phức tạp chính mình nhiều hơn 10 năm công pháp bình cảnh lập tức làm cho sáng tỏ. Chỉ cần về sau cố gắng tu luyện mấy năm hoặc là hơn 10 năm, tu vi tái tiến một bước đem tuyệt là mong muốn sự tình. Tại đây 10 trong mấy ngày, mọi người dĩ nhiên quên mất thời gian, hoàn toàn đắm chìm tại đối với cái kia kỳ dị khí tức cảm ngộ ở trong. Theo một tiếng nặng nề nổ vang thanh âm, không trung ngưng tụ năng lượng truyền qua, đột nhiên ngừng lại, nồng hậu dày đặc năng lượng tầng mây, như là xuất hiện thời điểm bình thường, lập tức đã bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Nhã Văn A, ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, như vậy biến mất không thấy tung tích, xanh thẳm bầu trời lần nữa xuất hiện tại vọng lâu trên không. Tựu trên không trung dị biến mất lúc, một cỗ bàng bạc uy áp đột nhiên hiển lộ. Trong chốc lát liền tràn ngập hướng về phía bốn phía, lập tức liền đem trọn cái Thiên Thanh Thành bao phủ tại chính giữa. Cảm ứng được này cổ lại để cho người vừa thấy, tự muốn quỳ dạp trên đất khổng lồ khí tức, Xích Minh lão tổ chờ hơn 10 người tiên quân tu sĩ trước tiên mặt hiện ra hoảng sợ, khó hiểu mà lại vừa vui mừng khuôn mặt. Theo cái kia cỗ hơi thở lập tức biến mất, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúc mừng Tần tiền bối tiến giai tiên tôn chi cảnh, ta tiên di chi địa, có tiền bối cùng hạt hổ tiền bối tọa trấn. Lần này hồn tai sự tình, tất nhiên sẽ nhẹ nhõm giải quyết. Chỉ là tiền bối tiến giai thiên tượng giống như cùng điển tịch ghi lại rất là bất đồng. Chẳng lẽ tiền bối là... Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt, Xích Minh lão tổ hơn 10 vị tiên quân tu sĩ cũng không như thế nào giật mình, cơ hồ không có chút nào chần chờ liền khom người bái kiến. Đồng thời Xích Minh không khỏi nói ra trong nội tâm khó hiểu. Đối mặt vừa rồi đột nhiên hiển lộ bàng bạc uy áp khí tức, Thiên Thanh Thành bởi vì hồn tai mà tụ tập mấy vạn tu sĩ. Tuy nhiên 9 thành 9 đều chưa từng tự mình nhận thức qua, nhưng đối với một ít nhìn thấy qua hạt hổ thượng nhân tiên vương tu sĩ cùng hơn 10 vị tiên quân tu sĩ, đối với cái này loại uy áp khí tức, có thể cũng không xa lạ gì. Cường đại như thế khí tức uy áp, bỏ cái kia tiên tôn tu sĩ, ở đâu còn có mặt khác tồn tại. Lại để cho trong lòng mọi người kinh ngạc vô cùng chính là, trước mặt người này thanh niên tu sĩ tiến cấp tới tiên tôn không thể hoài nghi, nhưng này đáng sợ tiên tôn thiên kiếp, cũng không có hình thành, dùng mọi người kiến thức, này điểm thật sự khó để giải thích. Xích Minh lão tổ không phải bình thường tiên quân tu sĩ, hắn chính là thiên thanh thành thành chủ, tự nhiên đối với tiên di chi địa một ít che giấu sự tình có chỗ hiểu rõ. Đối mặt Tần Phượng Minh, trong lòng của hắn tự nhiên có chỗ nghĩ cách. Các vị không cần đa lễ, Xích Minh đạo hiếu, lúc này không phải tường thêm giải thích thời điểm, phía dưới lập tức an bài mọi người, chúng ta lập tức đi đến cái kia hồn tai phát sinh chi địa, để tránh bỏ lỡ thời cơ, lại để cho tiên di chi địa mông tai. Tần Phượng Minh biết được Xích Minh muốn nói cái gì, vì vậy khoát tay, đã cắt đứt hắn tiếng. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, Xích Minh trong nội tâm chấn động, biết được lúc này khẩn yếu nhất sự tình ra sao. Theo lời của hắn âm thanh phân phó, lập tức trên quảng trường mấy trăm tiên vương tu sĩ nhao nhao tại hơn 10 người tiên quân tu sĩ thống lĩnh xuống, đứng thẳng thành 10 cái đội ngũ hình vuông. Nhìn thấy mọi người sớm đã có chuẩn bị, Tần Phượng Minh gật gật đầu, vung tay lên, hắc ô thuyền thoáng hiện tại chỗ, ngón tay chỉ ra, lập tức cực đại phi thuyền xuất hiện ở trên quảng trường. Tần Mỗ nơi này có vừa bay đi bảo vật, các vị leo lên phi thuyền, do Tần Mỗ mang theo các vị đi về phía trước. Xem lên trước mặt bàng bạc năng lượng hiện lên cực lớn phi thuyền, mọi người tại đây đều bị mặt lộ vẻ kinh hỉ vẻ khiếp sợ. Theo Tần Phượng Minh phân phó, mọi người nhao nhao leo lên hắc ô thuyền. Một hồi rất nhỏ ông minh tiếng vang lên, trên quảng trường, lập tức ô quang thoáng hiện, năng lượng chấn động cùng một chỗ, tại chỗ biến mất không thấy cực lớn hắc thuyền tung tích. Cảm thụ được cấp tốc phi độn tại quần sơn trong, tựu là Xích Minh lão tổ, Thúy Vân tiên tử chờ hơn 10 vị tiên quân tu sĩ, trong nội tâm đều khiếp sợ không thôi. Như thế tốc độ, chính là bọn họ chính mình, bất kể pháp lực hao tổn toàn lực thúc dục độn thuật, cũng tuyệt đối khó có thể vài lần trước vận tốc độ. Vốn muốn bay độn 7-8 tháng lâu, tại hắc ô thuyền cấp tốc phía dưới, gần kề phi độn một tháng không đến, liền chú thân đã đến một chỗ tối tăm mờ mịt sương mù bao phủ hoang vu dãy núi chi địa. Tần tiền bối, phía trước vạn dặm chi địa ở chỗ sâu trong, là cái kia hồn tai bộc phát chỗ. Lúc này hạt tiền bối có lẽ đã ở đằng kia xứ sở đang giám thị rồi. Chúng ta thiên thanh thành thủ ngự chỗ, tại phía đông chi địa. Hồn tai, Xích Minh chờ không ít tu sĩ, kinh nghiệm dĩ nhiên không là lần đầu tiên, vì vậy rừng thân này khu vực biên giới, liền lập tức mở miệng giải thích đạo. Tần Phượng Minh đứng thẳng phi thuyền trên, biểu lộ mặc dù không có như thế nào biến hóa, nhưng trong mắt tinh mang thoáng hiện gian, nhưng trong lòng hơi có kinh ngạc tồn tại. Nơi này chỗ, trong sương mù tuy nhiên như trước không có ngũ hành năng lượng, nhưng đã có một loại cực kỳ không dễ dàng phát giác khí tức tồn tại. Lại để cho Tần Phượng Minh có một loại tại đâu đó đã từng cảm ứng được qua cảm giác. Thần thức bao phủ tại bốn phía, lập tức về sau, thần thức vậy mà ngừng lưu tại đứng nghiêm phía sau cách đó không xa Ngụy Yến tiên tử trên người. Vẻn vẹn là hơi chút dừng lại, liền lập tức lại thu hồi. Đã như vậy, ta đây chờ liền đi trước xem một phen chúng ta có lẽ đóng ở cái kia xứ sở tại pháp trận như thế nào. Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường, trong miệng nói xong, ngón tay chỉ ra, lập tức hắc ô thuyền lần nữa kích xạ mà ra, chui vào đã đến sương mù bao phủ quần sơn trong. Xem lên trước mặt cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe chỗ, sau một lát, Tần Phượng Minh cũng là thoáng gật gật đầu. Trước mặt mấy trăm dặm chi địa, đều biết cái cự đại pháp trận thoáng hiện lấy nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tuy nhiên nhìn như cũng không hoàn toàn kích phát, nhưng Tần Phượng Minh như trước cảm ứng được này cấm chế cũng thực sự không phải là bình thường pháp trận. Xích Minh đạo hữu, nơi đây những này pháp trận, nghĩ đến tựu là chống cự hồn tai chi dụng a. Hồi bẩm tiền bối, những này pháp trận đúng là dùng để chống đỡ hồn tai, mỗi lần âm hồn xuất hiện, những này pháp trận là đạo thứ nhất chống cự trùng kích bình chướng. Tuy nhiên không thể đem những âm hồn kia hoàn toàn chặn đánh ở bên trong, nhưng là có thể chống cự hạ tuyệt đại bộ phận, mà còn thừa âm hồn, liền cần chúng ta mọi người ra tay rảo sát rồi. Không dám lãnh đạm, Xích Minh khom người thi lễ, mở miệng giải thích đạo. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không dây dưa nữa trước mặt pháp trận, mà là thả ra thần thức, đem trước mặt mấy ngàn dặm chi địa hoàn toàn bao phủ tại trong đó, tra xét rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2645, bày trận. Một đạo độn quang, đột nhiên sổ ngoài trăm dặm một chỗ núi lõm bên trong thoáng hiện mà ra, kích tránh phía dưới, hướng về mọi người nơi ở kích bắn mà đến. Tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn là sổ cái hô hấp công phu, liền đã đến mọi người trước mặt. Thiên thanh thành chúng tiên vương cảnh giới đã ngoài tu sĩ, bái kiến hạt tiền bối. Theo một đạo hạt mang thoáng hiện tới, Xích Minh lão tổ dẫn đầu hơn 10 vị tiên quân tu sĩ, cùng với hơn 300 vị tiên vương cảnh giới chi nhân, nhao nhao khom người chào. Có thể có như thế cấp tốc thân pháp tu sĩ, tiên di chi địa bên trong, chỉ vẹn vẹn có hạt hổ thượng nhân một người. Nhìn thấy tiên tôn cảnh giới hạt hổ thượng nhân, mọi người tự nhiên không dám có chút bất kính, nhao nhao bái rơi xuống thân hình. Nhất thời, ở đây mấy trăm tu sĩ, tự chỉ còn lại Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem hướng Hạt Hổ thượng nhân. Ngươi chẳng lẽ dĩ nhiên khôi phục tiên tôn cảnh giới thực lực hay sao? Không để ý đến Xích Minh lão tổ mọi người, vẻn vẹn là tùy ý khoát tay thoáng một phát, Hạt Hổ thượng nhân liền ngưng lông mày xem hướng về phía Tần Phượng Minh, trong mắt lệ mang thoáng hiện, sau một lát, mặt sắc càng là biến đổi mở miệng hỏi. Hắn tuy nhiên cũng không chính thức nhìn ra Tần Phượng Minh cụ thể cảnh giới, nhưng Tần Phượng Minh khí chất lại cùng lúc trước hai người tranh đấu thời điểm dĩ nhiên đã có bất đồng. Hạt Hổ thượng nhân tự nhiên trước tiên liền nghĩ tới Tần Phượng Minh pháp lực khôi phục sự tình. Tần Mỗ cũng là tại một tháng trước, mới cơ duyên hạ khôi phục sơ qua tu vi, vì vậy không thể thông chi Hạt đạo hữu, kính xin đạo hữu thứ lỗi một hai. Tự nhiên không cần giấu giếm, Tần Phượng Minh xông hắn liền ôm quyền, trực tiếp thừa nhận xuống. Nghe được Tần Phượng Minh nói thẳng thừa nhận, Hạt Hổ thượng nhân mặt sắc kích tránh, trong mắt hình như có lệ mang thoáng hiện, nhưng chỉ là hơi hiện, liền lại khôi phục. Chúc mừng Tần đạo hữu tu vi tăng nhiều, lần này chống cự hồn tai, có đạo hữu ra tay, tự nhiên sẽ đơn giản vượt qua. Nghe nói đạo hữu từng để cho Xích Minh mọi người sưu tập qua một ít bày trận tài liệu, chẳng lẽ đạo hữu có năng lực bố trí hạ một tòa bao phủ cái kia âm hồn cốc khổng lồ cấm chế sao? Đối với Tần Phượng Minh tu vi tăng trưởng, Hạt Hổ thượng nhân trong nội tâm tự nhiên rất có không thoải mái. Hắn lúc trước thua ở Tần Phượng Minh chi thủ, dùng hắn cho rằng, tự nhiên là tự nhận thua ở này quỷ dị cường đại phù trận phía dưới. Đối với Tần Phượng Minh, hắn như trước tồn tại tin tưởng có thể diệt sát. Nhưng lúc này đối phương dĩ nhiên tu vi cùng hắn cảnh giới, thủ đoạn thực lực tự nhiên sẽ tăng nhiều, đến lúc đó tự tính toán không dựa vào cái kia cường đại phù trận, đối phương cũng dĩ nhiên đã có cùng hắn bình khởi bình tọa thực lực. Cái này lại để cho gần đây tự xưng là tiên di chi địa đệ nhất nhân Hạt Hổ thượng nhân, nhất thời khó có thể trong nội tâm bình phục. Nhưng hắn cuối cùng tiên tôn tu sĩ, lập tức liền đem trong nội tâm không khoái đè xuống. Hạt đạo hữu không đề cập tới, Tần Mỗ cũng đang muốn hỏi ý Xích Minh đạo hữu, nhưng không biết Tần Mỗ lúc trước chỗ liệt tài liệu có từng chuẩn bị đầy đủ bị. Tuy nhiên Hạt Hổ thượng nhân nhìn như ương ngạnh một ít, nhưng đối với tiên di chi địa, cũng là thực sự rất là tận tâm, đã tiên di chi địa cần mọi người cộng đồng thủ vệ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Quay đầu nhìn về phía Xích Minh mọi người, bình tĩnh mở miệng nói. Hồi bẩm Tần tiền bối, tiền bối chỗ liệt danh sách bên trong tài liệu số lượng, vãn bối tại Hạt tiền bối tự mình giám sát phía dưới, đã cùng mặt khác bốn tòa chủ thành các vị đạo hữu hiệp thương, cơ vốn chuẩn bị hoàn thành, chỉ là trong đó có hai chủng thật sự không có tìm được, bất quá vãn bối đã tìm được cùng hắn thuộc, tính, giống nhau tài liệu. Không biết tiền bối cho rằng vừa vặn rất tốt, Xích Minh cũng không chần chờ, liền lập tức đem một cái túi đựng đồ cung kính đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Ân, coi như không tệ, Hạt đạo hữu, không biết cái kia hồn tai còn có bao lâu sẽ bộc phát. Xem liếc trong túi chữ vật chi vật, Tần Phượng Minh thỏa mãn gật gật đầu, thu hồi túi chữ vật, lần nữa nhìn về phía Hạt Hổ thượng nhân đạo. Căn cứ cái kia vết nứt không gian chỗ hiện trạng thái, tối đa 5 năm, ít nhất 3 năm tiếp theo bộc phát. 3 năm, tuy nhiên không tính rất dài, nhưng bố trí một tòa pháp trận, ngược lại cũng có thể hoàn thành. Hạt đạo hữu, Tần Mỗ cần 3 vị đối với pháp trận, tinh, thông một ít đạo hữu tương trợ, chẳng biết có được không tìm được sao. Lúc này Tần Phượng Minh tự nhiên không cần khách khí cái gì. Hồn tai chính là quan hệ toàn bộ tiên di chi địa tất cả mọi người đại sự, vì vậy một chút suy nghĩ, mở miệng lần nữa đạo. Đương nhiên không có vấn đề, Bạo Thừa Thiên dĩ nhiên tìm được 5 vị đối với trận pháp hơi có, tinh, thông chi nhân, lúc này đang tại cái kia, âm, hồn cốc chỗ giám thì cái kia vết nứt không gian, Tần đạo hữu như hữu dụng được mọi nơi, tự nhiên có thể phân công. Không có chút nào chần chờ, Hạt Hổ thượng nhân liền tiếp lời nói. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, Hạt Hổ thượng nhân nói, âm, hồn cốc, cũng không phải một chỗ một mình sơn cốc. Mà là một mảnh quảng đại khu vực, này khu vực bên trong ngọn núi không cao, nhưng lại có vẻ rất là quỷ dị, núi đá lởm chởm, trạng thái lộ ra rất là âm, dày đặc dữ tợn. Mà bốn phía dãy núi cũng rất là cao lớn, không cần cẩn thận phân biệt, có thể cực kỳ nhẹ nhõm công nhận ra. Hơn nữa ở đằng kia chỗ khu vực bên trong, Tần Phượng Minh vậy mà cảm ứng được cực kỳ dày đặc không gian chi lực bắt đầu khởi động. Mà ở khoảng cách một khu vực như vậy bốn phía 200-300 dặm chỗ, xuống lại bốn phía, hắn đều cảm ứng được có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện. Nhưng ánh huỳnh quang này, cùng lúc này hắn phụ cận những cấm chế kia cực kỳ tương tự. Tốt, như là đã tìm được bảy trận tài liệu, cái kia Tần Mỗ liền, tinh, tâm bố trí một phen, phía dưới phía đông phòng ngự sự tình, tự, giao, cho Xích Minh đạo hữu phụ trách, mặt khác các vị đạo hữu nghe theo Xích Minh đạo hữu phân phó, ai cũng không thể có chỗ dị nghị, sau này 3 năm, Tần Mỗ liền gắng sức bố trí pháp trận, lại cũng khó có thể phân tâm việc mà hắn. Tần Phượng Minh nhìn quét một phen trước mặt chi địa, trong nội tâm dĩ nhiên đều biết. Quay người đối với Xích Minh mọi người nói một phen, thân hình khẽ động, tại mọi người cung kính trả lời trong tiếng, như vậy biến mất tại chỗ. Mấy hơi thở về sau, Tần Phượng Minh đứng thẳng đã đến một chỗ cao lớn trên ngọn núi, nhìn xem dưới núi một nơi, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Lục đạo thân ảnh dĩ nhiên tự sườn núi ra một mảnh đá vụn chi địa thoáng hiện mà ra, độn quang lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Tần đạo hữu, a, người dĩ nhiên tiến giai tiên tôn chi cảnh. Sáu đạo độn quang vừa mới chú thân, một tiếng thét kinh hãi dĩ nhiên tự nhiên trước một người tu sĩ trong miệng la lên mà ra. Tần Mỗ cũng là vừa vặn tiến giai mà thôi, nghe nói Bạo đạo hữu cùng năm vị đạo hữu đồng đều đối với pháp trận tinh thông, lần này Tần Mỗ còn phải cần các đạo hữu tương trợ một hai mới tốt. Bạo Thừa Thiên kinh ngạc, Tần Phượng Minh tự nhiên tinh tường, hắn lúc này vốn là hơi chút phóng ra một ít bản thân khí tức. Vì cái gì là muốn trước mặt năm tên tiên quân tu sĩ không dám có chút dị tâm? Một tòa có thể phong bế gần nghìn dặm đại trận, cần thiết tài liệu phần đông là một phương diện, muốn bố trí ra, cần mấy tên tu sĩ hợp lực mới có thể bố trí thành công. Tần Phượng Minh mặc dù đối với pháp trận một đạo có thể cực nói là tinh thông, nhưng bố trí loại này tương đương với hộ tông đại trận siêu trận, còn là lần đầu tiên. Vì vậy hắn cũng không dám có chút khinh tâm. Tần tiền bối có mệnh, chúng ta sáu người tự nhiên không dám có vi, có cái gì phân phó, tiền bối thỉnh nói thẳng. Sáu người dùng Bạo Thừa Thiên cầm đầu, nghe nói Bạo Thừa Thiên nói như vậy, còn lại năm người cũng đều mặt sắc hơi biến. Tiên tôn tu sĩ, chính là tiên di chi địa bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Bạo Thừa Thiên đối với Tần Phượng Minh lúc này tiến giai tiên tôn chi cảnh, tuy nhiên hơi có kinh ngạc. Nhưng cũng là lập tức sự tình, trong lòng của hắn vốn là biết được, tự tính toán trước mặt thanh niên không tiến giai, bằng hắn chi năng, cũng không phải đối phương đối thủ. Lúc này tiến cấp tới tiên tôn chi cảnh, kỳ thật thực lực thủ đoạn đem kích tăng. Như thế rất tốt, Tần Mỗ nơi này có 6 quyển sách có quan hệ pháp trận điển tịch, hy vọng 6 vị đạo hữu có thể tại đây trong vòng 1 năm đem chi nghiên cứu một phen, nếu có không rõ chỗ, có thể mở miệng, Tần Mỗ tự nhiên sẽ vì mấy vị giải thích. 1 năm về sau, tự cần mấy vị đạo hữu hợp lực bố trí cái này tòa 360 vách tường thanh trận. Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2646, hồn tai hiện. Tam Bách Lục Thập Bích Thanh Trận chính là lúc trước nhân giới Tần Phượng Minh xuất thân tông môn hộ tông đại trận. Lúc trước hắn đã từng đạt được qua này tòa hộ tông pháp trận hoàn toàn bày trận phương pháp cùng thuật chú cái này nhất pháp trận trải qua Tần Phượng Minh cẩn thận nghiên cứu về sau tự nhận chống cự một phen âm hồn công kích còn đủ đảm nhiệm. Đương nhiên muốn chống cự cũng diệt sát sổ dùng ngàn vạn âm hồn công kích coi như là mãng hoàng sơn hộ phái đại trận cũng tuyệt đối không thể. Tuy nhiên không thể đem mấy ngàn vạn âm hồn quỷ vật hết thảy diệt sát nhưng dựa vào Tam Bách Lục Thập Bích Thanh Trận tuyệt đối có thể chém giết không ít âm hồn quỷ vật còn nếu như có thể đủ cùng nơi này đã có pháp trận lẫn nhau phối hợp Tần Phượng Minh đương có 10 thành nắm chắc nhẹ nhõm đem lần này hồn tai chống cự. Như vẻn vẹn là dựa vào những vốn có kia pháp trận tuy nhiên có thể diệt sát một bộ phận âm hồn nhưng vẫn là cần phần đông tiên vương cảnh giới tu sĩ tạo thành pháp trận tiêu diệt những thoát khốn kia mà ra đại lượng âm hồn quỷ vật. Trong tranh đấu vẫn lạc đã chết tự nhiên là không thể tránh né. Những âm hồn kia tuy nhiên vẻn vẹn là cấp thấp quỷ vật chiếm đa số nhưng một gã tiên vương tu sĩ rơi vào đến sổ dùng trăm ngàn kế âm hồn quỷ vật bên trong có thể còn sống tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Nhìn xem trong tay ngọc giản bên trong chỗ liệt thuật chú phù văn Bạo Thừa Thiên cùng với khác năm vị tiên quân tu sĩ đều bị hai mắt hào quang tỏa sáng mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Trận pháp đại sư đối với một bộ cường đại pháp trận thuật chú cùng một người tu sĩ bỗng nhiên nhìn thấy một cây quý trọng linh thảo cũng không có cái gì khác nhau. Đem bầy trận ngọc giản giao cho 6 người Tần Phượng Minh cũng không mỏi mòn chờ đợi mà là thân hình khẽ động bắt đầu quay chung quanh âm hồn cốc tra xét rõ ràng muốn bố trí ra một tòa bao dung mấy trăm dặm phương viên pháp trận đo lường tính toán khoảng cách cùng với phương vị vị trí không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốn thời gian sự tình. Mà Tần Phượng Minh tại một năm chính giữa là muốn khảo sát tốt vị trí chỉ chờ 6 người quen thuộc này bộ đồ pháp trận là được bắt tay vào làm thiết trí. Tại Tần Phượng Minh bắt tay vào làm bố trí pháp trận thời điểm bốn phía ngàn dặm chi địa dĩ nhiên tụ tập 1-2 ngàn tên tiên vương cảnh giới đã ngoài tu sĩ cái này tu sĩ tại tiên quân tu sĩ dưới sự dẫn dắt chia làm mấy chục cái quần thể bắt đầu cực lực quen thuộc khởi nào đó hợp kích pháp trận. Đối mặt cái kia sổ dùng ngàn vạn mà tính âm hồn công kích dựa vào một mình chi lực tuyệt không có chút nào phần thắng. Chỉ có thể thông qua mười mấy tên tiên vương cộng đồng chi lực mới có thể tới chống đỡ nhất thời. Thời gian chậm rãi đi qua đảo mắt gần 4 năm thời gian trôi qua. Tần Phượng Minh tự mình chủ trì Tam Bách Lục Thập Bích Thanh Trận sớm đã hoàn thành này tòa đại trận hộ vệ diện tích chừng 700 dặm rộng dĩ nhiên đem âm hồn cốc hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Này tòa đại trận là do tổng cộng trận trụ cột 36 tòa chủ trận 360 tòa phụ trận cấu thành. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung ứng là được phát huy ra cường đại chi cực uy năng. Đối mặt khổng lồ như thế pháp trận hạt hổ thượng nhân cũng là hiển lộ ra bội phục chi sắc đối mặt như thế trận tuy nhiên hạt hổ thượng nhân tự nhận sẽ không bị đánh chết nhưng nếu quả thật được bị nhốt trong đó cũng tuyệt đối không phải đơn giản ra cách. Vẻn vẹn là nhìn pháp trận hơi chút kích phát chỗ hiển lộ ra làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng tựu cũng biết cái kia pháp trận phòng ngự cường đại. Tựu là hạt hổ thượng nhân có thể không đoản lúc phá vỡ đều trong nội tâm không đáy. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, dùng loại này hộ tông cấm chế phòng ngự hồn tai cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tam Bách Lục Thập Bích Thanh trận tuy nhiên cường đại nhưng là vẻn vẹn là một tạm thích ứng chi kế. Phải biết rằng như thế trận mỗi lúc chỗ tiêu hao linh thạch cũng không phải là tiên di chi địa có thể thừa nhận. Toàn lực kích phát cấm chế phía dưới tuy nhiên có thể đại lượng đánh chết âm hồn quỷ vật, nhưng lúc này bị ở dưới hơn 1.000 vạn linh thạch có thể kiên trì bao lâu Tần Phượng Minh mình cũng không thể vững tin. Thiết trí hết pháp trận, Tần Phượng Minh trực tiếp tự mình thủ ngự tại trận trụ cột chỗ. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem cái này tòa hắn lần thứ nhất thiết trí siêu trận đến cùng uy năng như thế nào. Nói là siêu đại hộ tông cấm chế, kỳ thật hắn uy năng cũng tựu so lúc này tiên di chi địa 5 tòa chủ thành cấm chế hơi chút cường lớn hơn một chút mà thôi. 5 tòa chủ thành cấm chế chỉ có thể hộ vệ hơn 10 dặm phương viên chi địa, tự nhiên muốn chỗ thua kém cái này tòa có thể hộ vệ ngàn dặm phương viên pháp trận rất nhiều. Nhưng chính là như thế, Tần Phượng Minh cũng trong nội tâm biết được cái này nhất pháp trận cùng linh giới những siêu cấp kia tông môn hoặc là tộc đàn hộ tộc cấm chế căn bản không có chút nào có thể so sánh tính. Tuy nhiên tự biết không thể cùng những siêu cấp kia pháp trận so sánh với, nhưng Tần Phượng Minh đối với chính mình lần đầu bố trí như thế trận hay vẫn là trong nội tâm hơi có vui mừng. Ầm ầm một hồi điếc tai nổ vang, đột nhiên không hề dấu hiệu tự xa xa âm hồn cốc bên trong đột nhiên vang lên, đón lấy một cỗ bàng bạc chi cực không gian chi lực như là bay nhanh gào thét hướng về bốn phía vội ùa tràn ngập mà đi. Thần thức cấp tốc thả ra phía dưới, Tần Phượng Minh liền lập tức phát hiện ngay tại âm hồn cốc quảng đại trong sơn cốc chi địa vốn đang xem như trong sáng bầu trời đột nhiên một cỗ hắc vân tràn ngập mà sốt ruột nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập bao phủ mà đi. Đồng thời trong sơn cốc chi địa một cái chừng 200 dặm chiều dài hơn 10 dặm chi rộng đích cực lớn đen nhánh khe hở đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, bốn phía ngọn núi rung động lắc lư tựa hồ muốn sụp đổ. Theo đậm đặc vân cấp tốc bao phủ cùng với khe hở đột nhiên mà hiện một cỗ bàng bạc chi cực màu đen sương mù phún dũng mà ra, đồng thời một cỗ tựu là Tần Phượng Minh đều trong nội tâm phát lạnh khủng bố khí tức bỗng nhiên hiện ra tại cái kia cực lớn hắc trong khe. Đối mặt như thế tràng cảnh, hiển lộ đứng thẳng trận trụ cột bên trong Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là ngưng trọng, nổi lên trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức quanh người một hồi ông minh thanh âm nổi lên từng đạo cánh tay phẩm chất năng lượng thoáng hiện lấy xanh thẳm ánh huỳnh quang hướng về bốn phía kích bắn đi. Theo đạo đạo cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh, chỉ thấy quay chung quanh âm hồn cốc bốn phía mấy trăm dặm chi địa lập tức thành từng mảnh cự đại pháp trận kích tránh mà hiện, nhiều tiếng cực lớn cấm chế kích phát thanh âm vang vọng tại bốn phía quần sơn trong. Tam Bách Lục Thập Bích Thanh trận thành công kích phát, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng tự an ổn xuống, thần thức nhìn quét hướng mấy trăm dặm bên ngoài cực lớn đen kịt sương mù mãnh liệt chỗ biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này siêu ngoài trận vây quanh ở hạt hổ thượng nhân đạo đạo truyền âm phù phát ra phía dưới lấy ngàn mà tính tiên di chi địa tu sĩ cũng dĩ nhiên đem pháp trận kích phát, cũng tại mười mấy tên tiên quân tu sĩ thống lĩnh phía dưới phân biệt đứng lại tốt rồi phương vị chờ đợi lần này hồn tai bộc phát. Đối mặt trong truyền thuyết hồn tai trong mọi người phần lớn người cũng không tự mình kinh nghiệm, nhưng với tư cách tiên vương cảnh giới chi nhân tâm trí tự nhiên sẽ không dễ dàng dao động, tuy nhiên mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng nhưng tâm tính như trước vững vàng. Mãnh liệt lao nhanh khói đen tốc độ cực nhanh gần kề chén trà nhỏ thời gian liền dĩ nhiên đem mấy trăm dặm phương viên âm hồn cốc toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Cảm ứng đến hắc trong sương mù bắt đầu khởi động lấy tinh thuần âm khí, Tần Phượng Minh trong đôi mắt thậm chí có một tia dị sắc. To như vậy sơn mạch bên trong âm phong bốn tràn đến chỗ băng hàn thấu xương, vẻn vẹn là thần thức nhìn quét có thể cảm giác vẻ này băng hàn và thân tựa hồ có thể đem huyết mạch đóng băng. Màu đen âm phong những nơi đi qua tựu là trên mặt đá đều có một tầng băng xương bao trùm. Đột nhiên đen kịt âm trong sương mù một cỗ yêu dị chi cực hồng sắc sương mù dày đặc đột nhiên dâng lên, hồng sắc sương mù dày đặc phiên cổn lập tức liền bao trùm nguyên lai màu đen âm vụ. Một cỗ thanh hôi chi cực mùi huyết tinh rồi đột nhiên tự âm hồn cốc bên trong phún dũng mà ra nhanh chóng hướng về bốn phía bao phủ mà đi, tốc độ cực nhanh so vừa rồi âm vụ bốn khắp còn nhanh thêm vài phần. Đang ở đó hồng sắc sương mù phiên cổn hiện lên thời điểm đột nhiên một hồi lại để cho người nghe xong tự toàn thân dùng mình nổi lên quỷ hồn chu lên thanh âm vang vọng mà khởi, này thanh âm ẩn chứa có năng lượng cường đại, khí tức tự là cách xa nhau mấy trăm dặm xa đều có thể nghe được tinh tường. Nghe thanh âm kia vang lên, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là khẽ biến, như thế tiếng vang ngoại trừ sổ dùng ngàn vạn âm hồn quỷ quái cộng đồng la lên mà lại ra chỉ tại nào đó ý cảnh bên trong tự là thông thần tu sĩ cũng tuyệt đối không có khả năng hiện ra khủng bố như thế hiệu quả. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2647, pháp trận bị phá. Hồn tai, rốt cục hàng lâm đã đến tiên di chi địa. Ngẩng đầu nhìn xem hướng không trung phiên cổn bắt đầu khởi động dày đặc hắc vân, Tần Phượng Minh thậm chí có một loại thân ở quỷ giới hoàng tuyền bí cảnh chi địa cảm giác. Đỉnh đầu chi phiên cổn bắt đầu khởi động đen nhánh đậm đặc vân bên trong, hiện lên mà ra chính là cực kỳ tinh thuần âm khí năng lượng. Mà cái kia hồng sắc trong sương mù lại để cho hắn càng là cảm thấy bàng bạc thực quỷ chi khí tồn tại. Loại này khí tức, tựu là ban đầu ở hoàng tuyền bí cảnh thời điểm, đều không thể có mãnh liệt như thế cảm giác. Cảm thụ được xa xa hồng sắc sương mù vội ùa, một cỗ mùi huyết tinh tràn ngập bên trong, đạo đạo âm hồn quỷ vật hiển lộ ra thân hình, cấp tốc hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Tần Phượng Minh cũng cuối cùng cảm nhận được hồn tai đáng sợ. Cái kia hồng sắc sương mù bắt đầu khởi động, mặc dù đối với thần thức rất có áp chế, nhưng hắn hay vẫn là thấy được trong đó hơn 10 dặm xa. Lúc này âm vụ ở trong cái kia đạo cực đại trong cái khe, sổ dùng ngàn vạn âm hồn quỷ vật giống như thoát cương tuấn mã, tự cự đại trong cái khe bay nhanh mà ra, phía sau tiếp trước hướng về bốn phía bay nhanh mà đi, giống như cái kia trong cái khe, có gì loại khủng bố chi vật, lại để cho những âm hồn kia nóng lòng tránh né thoát đi. Ngàn vạn âm hồn quỷ vật liên tục không ngừng tự trong cái khe tuôn ra, vẻn vẹn là cái kia rung động tràng diện, có thể làm cho lòng người trong sợ nổi lên. Hơn nữa cái kia yêu dị chi cực hồng sắc sương mù càng là tăng thêm cái kia âm hồn quỷ vật đáng sợ khí tức, tự là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú Tần Phượng Minh đối mặt cái kia mãnh liệt mà hiện ngàn vạn âm hồn quỷ vật, như là giang hải sóng biển giống như bay nhào hướng phụ cận, trong lòng cũng là không khỏi ý sợ hãi hiện lên. Đối mặt cái kia chấn người phát hội khủng bố tràng cảnh, Tần Phượng Minh không khỏi hai hàng lông mày nhíu chặt, hai tay cấp tốc điểm động mà ra, tam bách lục thập bích thanh trận sát trận, lập tức liền bị hắn kích phát đến cực điểm. Chỉ thấy quay chung quanh âm hồn cốc mấy trăm dặm phạm vi biên giới chi địa, nguyên một đám pháp trận lập tức lam mang chợt hiện mà lên, một đạo dày đặc màu xanh ra trời cháo vách tường, vậy mà đem trọn cái âm hồn cốc hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Nhã Văn Ngôn Tình, tựu là không trung bắt đầu khởi động không chỉ đen đặc mây đen, cũng cơ hồ bị cực lớn cháo vách tường bao phủ trong đó. Ngàn vạn âm hồn, tại hồng sắc sương mù cấp tốc về phía trước mang tất cả bên trong, bỗng nhiên bị cực lớn màu xanh ra trời cháo vách tường chỗ ngăn cản. Đồng thời từng đạo màu xanh ra trời quang đoàn tại cự đại pháp trận ông Minh Thanh ở bên trong, cũng tự bốn phía cháo vách tường ở trong kích xạ mà hiện, siêu siêu trong tiếng, hướng về che khuất bầu trời, bay nhào tới ngàn vạn âm hồn quỷ vật bên trong kích bắn đi. Một hồi gào khóc thảm thiết khủng bố gào rú, đột nhiên vang vọng tại phương viên 7-800 ở bên trong phạm vi. Cực lớn, ẩn chứa khủng bố năng lượng màu xanh ra trời quang cầu, như là một phát đạn pháo kích xạ, tại sổ dùng ngàn vạn âm hồn quỷ vật bầy trong bạo tạc lập lòe. Mỗi một lần bạo tạc, quanh mình trên trăm trượng trong phạm vi là bất luận cái gì âm hồn đều lập tức bị một cỗ cường đại bạo tạc năng lượng chỗ xé nát, tự là những số lượng kia cực nhỏ quỷ soái cảnh giới âm hồn, cũng là lập tức liền bị đồ diệt bổn nguyên, triệt để vẫn lạc tại chỗ. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, luồng thứ nhất đột nhiên mà hiện âm hồn quỷ vật, liền bị đại trận hoàn toàn diệt sát rồi. Cái kia tanh hôi hồng sắc sương mù tuy nhiên ẩn chứa có cường đại chi cực độc tính khí tức, nhưng ở đại trận vòng bảo hộ ngăn cản phía dưới, chút nào cũng chưa từng có thể kiến công. Nhìn xem ngoài mấy chục dặm cự đại pháp trận chỗ hiển lộ ra cường đại uy năng, lúc này đóng tại bốn phía 1-2 ngàn tu sĩ, đều bị phấn chấn nổi lên. Trước mặt cái này tòa pháp trận, chỗ hiện uy năng dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Mấy trăm dặm phương viên trong phạm vi, thiết trí ở dưới pháp trận, có thể đồng thời chống cự mấy chục vạn âm hồn hợp lực công kích, nếu như tại trước kia, bọn hắn không người sẽ tin tưởng. Xem lên trước mặt pháp trận chỗ hiện uy năng, Hạt Hổ thượng nhân cũng là hai mắt tinh mang thoáng hiện. Nhưng hắn cũng không có những tiên vương kia tu sĩ lạc quan, nếu có sổ dùng ức kế đá năng lượng bố trí tại trước mặt pháp trận ở trong, dựa vào cái này pháp trận sắc bén cường đại, muốn chống cự hạ cái này hồn tai, đương nhiên không coi vào đâu việc khó. Nhưng lúc này, cái kia siêu trong trận, chỉ vẹn vẹn có ngàn vạn đá năng lượng tồn tại. Khổng lồ như thế uy năng pháp trận, vẹn vẹn là một lát, tiếp theo tiêu hao mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn đá năng lượng. Như thế phía dưới, chỉ dựa vào trước mặt pháp trận chi năng, kiên trì diệt sát mấy ngàn vạn âm hồn quỷ vật, tuyệt đối là không thể nào sự tình. Hạt Hổ thượng nhân lo lắng tự nhiên là chuẩn xác, ngay tại hồn tai bộc phát 3 canh giờ về sau, một tiếng cực lớn ông minh thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại mọi người trong tai. Một cỗ xanh thảm hào quang điên cuồng lập lòe phía dưới, cực lớn dày đặc màu xanh ra trời cháo vách tường, đột nhiên như là miếng thủy tinh liệt, ầm ầm sụp đổ rồi. Hạt đạo hữu, Tần Mỗ chỗ bố trí pháp trận, dĩ nhiên năng lượng hao hết, tê liệt rồi. Phía dưới tự xem các vị đạo hữu được rồi. Độn quang lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở đứng thẳng trên ngọn núi Hạt Hổ thượng nhân trước mặt, ngữ khí bình tĩnh, cũng không vì thân thủ của hắn bố trí pháp trận bị phá, mà có chút thất lạc. Đó cũng không phải cái kia siêu trận uy năng chưa đủ, mà là tiên di chi địa không có khả năng xuất ra cái kia sổ ức linh thạch chi qua. Tuy nhiên Tần Phượng Minh có đầy đủ linh thạch tại thân, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem chi xuất ra dùng ở chỗ này. Bởi vì trong lòng của hắn tinh tường, đã tiên di chi địa sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm như trước tồn tại, tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý. Tự tính toán không có hắn pháp trận, cũng đại khả năng đủ vượt qua này một cửa ải khó. Chỉ là trải qua cái kia pháp trận ngăn cản, dĩ nhiên diệt sát năm 2000 năm 3000 vạn âm hồn quỷ vật, tuy nhiên đã hết toàn bộ công, nhưng là dĩ nhiên lại để cho mọi người chỗ phải đối mặt hiểm cảnh giảm bớt không ít. Tốt, phía dưới tự giao cho chúng tu, Tần đạo hữu khổ cực, người có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Những có thần kia chí quỷ vương còn chưa hiện thân, phía dưới đem còn có càng cường đại hơn công kích bày ra. Nếu như nơi nào có tình hình nguy hiểm xuất hiện, kính xin đạo hữu có thể ra tay giúp đỡ. Đối với Tần Phượng Minh bằng nhất pháp trận, tự giải quyết nửa số nhiều âm hồn quỷ vật, Hạt Hổ thượng nhân trong lòng cũng là trong lúc khiếp sợ, rất có vẻ vui mừng. có thể không có chút nào nguy hiểm liền chống cự qua lúc này đây hồn tai, hắn đương nhiên trong nội tâm cao hứng. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Hạt Hổ Thượng Nhân nói thời điểm, mấy chục vạn chi chúng âm hồn quỷ vật dĩ nhiên cùng người khác tu chỗ điều khiển pháp trận giao tiếp lại với nhau. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới đột nhiên bừng tỉnh, biết được vì sao những cự kia trận lẫn nhau tầm đó hội chuyên môn có lưu khe hở tồn tại. Nguyên lai chính là vì phân hóa sổ dùng ngàn vạn âm hồn quỷ vật. Những âm hồn này không có thần trí, chỉ cần có khe hở chảy ra, sẽ cấp tốc xuyên qua khe hở phi độn rời xa, mà sẽ không hợp lực công kích những cái kia pháp trận. Cái này tự nhiên có thể cho pháp trận áp lực chợt giảm. Mà lại như thế phía dưới, pháp trận cũng có thể đem không ít âm hồn chặn đường, cũng phân mà chém giết. Nếu để cho mấy ngàn vạn âm hồn trệ ở lại đây trong vòng nghìn dặm chi địa, chỗ hình thành khủng bố công kích uy lực, những cái kia pháp trận tuyệt đối không có khả năng chống cự bao lâu. Tốt, Tần Mỗ tự lui xuống trước đi, làm vừa tiếp xúc với ứng chi nhân tốt rồi. Lúc này không phải nhiều lời thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền hướng về phía sau thối lui. Cũng không hắn không muốn ra tay diệt sát những mãnh liệt kia tới âm hồn, mà là chiếu ứng toàn bộ chiến trường, so với hắn gương cho binh sĩ tiến vào âm hồn bên trong càng thêm trọng yếu. À, không tốt rồi, âm hồn thật không ngờ đơn giản tự công phá hai tòa pháp trận, Tần tiền bối, Tần nhanh chóng ra tay, chặn đường những âm hồn kia. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa khởi hành, ý định thối lui đến phía sau thời điểm, đột nhiên Xích Minh lão tổ vội vàng la lên thanh âm dĩ nhiên tiến vào đã đến trong tai của hắn. Theo la lên lọt vào tai, Tần Phượng Minh thần thức dĩ nhiên bao phủ tại phía đông trên chiến trường. Chỉ thấy nguyên lai cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh hai tòa pháp trận, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, ba bốn người ở bên trong đại một cái cự đại lỗ thủng hiển lộ tại chỗ, hơn 10 vạn kế âm hồn quỷ vật bao khỏa tại tanh hôi hồng sắc trong sương mù, tự cực lớn lỗ thủng chỗ trào lên mà ra, gào khóc thảm thiết trong tiếng, hướng về phương xa kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2648, giải họa. Đã không có pháp trận ngăn cản, bàng bạc chi cực hồng sắc sương mù, mang theo lại để cho người hít thở không thông khủng bố khí tức phún dũng mà ra, cấp tốc hướng về tiên di chi địa khuếch tán mà đi. Số lượng khó có thể tính toán âm hồn quỷ vật, càng là bao khỏa tại quỷ dị hồng sắc trong sương mù, tứ tán hướng xa xa. Những âm hồn này tuy nhiên tu vi không đều, mà lại trong đó đại đa số vi tụ khí kỳ cảnh giới, nhưng nếu như những âm hồn này ngưng lại tại tiên di chi địa, đối với tiên di chi địa bên trong phàm nhân, chính là chí mạng uy hiếp. Hừ, Tần Mỗ nghĩ đến người vẻn vẹn là một gã tu luyện quỷ đạo công pháp chi nhân, ở đâu nghĩ đến, người dĩ nhiên là âm hồn quỷ vật nội ứng, lúc này ngươi đã chủ động nhảy ra, vậy thì đừng trách Tần Mỗ không niệm trước chi tình rồi. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở một đạo vừa mới tự nham thạch bên trong toát ra thân hình nữ tu phụ cận. Không đợi cái kia nữ tu có chút phản ứng, trong miệng lời nói còn chưa nói xong thời điểm, một cỗ bàng bạc chi cực thần hồn giam cầm chi lực, dĩ nhiên bao phủ tại cái kia nữ tu trên thân thể. A, ngươi là như thế nào biết được bổn cung che giấu sự tình? Chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc giam cầm chi lực bay vọt, nữ tu trong cơ thể pháp lực lập tức lại cũng khó có thể điều động mảy may, vừa thấy phía dưới, nữ tu sắc mặt đột biến, nhưng là vẻn vẹn là lập tức, lại khôi phục vẻ trấn định. Ngươi tự tin đã đem bản thân khí tức che đậy đinh điểm không dư thừa, nhưng lại ở đâu có thể giấu giếm được Tần Mỗ thần thức, nghĩ đến ngươi là cái này âm hồn bên trong một thành viên, lần trước hồn tai thời điểm đoạt xá Nguy Yến tiên tử a. Lúc này rơi vào Tần Mỗ chi thủ, ngươi coi như là sống chấm dứt. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, hắn dĩ nhiên vung tay lên mà ra, đem tên kia Nguy Yến tiên tử trực tiếp chảo trong tay, đồng thời thân hình chấp động, liền đã đến một chỗ nguyên lai pháp trận bố trí chỗ. Vung tay lên phía dưới, mới vừa rồi bị bài trừ cự đại pháp trận, vậy mà tại ông Minh Thanh ở bên trong, lần nữa kích phát mà bây giờ sảng khoái trường. Xích Minh đạo hữu, ngươi nhanh chóng phái người, một lần nữa tiếp nhận cái này nhất pháp trận. Đã đến lúc này, Xích Minh lão tổ dĩ nhiên đã minh bạch tiền căn hậu quả, khó trách không kém gì Thiên Thanh Thành cấm chế hội lập tức bị bài trừ. Nguyên lai thân là Thiên Thanh Thành thành chủ Nguy Yến tiên tử dĩ nhiên là một âm hồn đoạt xá chi nhân. Theo năm tên tiên vương tu sĩ cấp tốc tiến vào pháp trận, Tần Phượng Minh ngón tay chỉ ra, thân hình lóe lên, liền hướng về mặt khác một chỗ bị phá pháp trận mà đi. Ngắn ngủn một lát công phu, hai tòa bị bài trừ pháp trận, một lần nữa vận chuyển lên đến. Đối với cái kia dĩ nhiên phân tán rời xa âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ đích thân khởi hành tiến đến diệt sát, tất nhiên là có Xích Minh lão tổ an bài nhân thủ. Tay chảo dĩ nhiên hôn mê nữ tu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi. Pháp quyết đánh ra, hắn trực tiếp liền đối với người này nữ tu thi triển siêu hồn thuật. Nhưng lại để cho hắn vi trong lòng run lên chính là, cái kia nữ tu thần hồn bên trong, thậm chí có một khổng lồ chi cực thần niệm tồn tại, này thần niệm cường đại, vậy mà đã đạt đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Như không phải hắn thần hồn đầy đủ cường đại, không thể nói trước sẽ ở không tra phía dưới bị đối phương thần niệm chỗ chế. Âm hồn chi vực, những âm hồn này dĩ nhiên là xuất từ âm hồn chi vực. Không phải một chỗ loại nào chỗ, thu về bàn tay, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc thì thào tự nói. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh lần nữa bay đến đã đến đang tại mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc đốc chiến hạt hổ thượng nhân bên cạnh. Nhìn thấy hạt hổ thượng nhân mặt hiện vẻ cảnh giác, Tần Phượng Minh mỉm cười, dừng thân tại bên ngoài hơn 10 trượng, ôm quyền chắp tay nói. Hạt đạo hữu, nhưng không biết tiên di chi địa, còn có âm hồn chi vực chỗ tồn tại ấy ư. Đối với Tần Phượng Minh, hạt hổ thượng nhân thiệt tình là kiêng kỵ nổi lên. Hai tòa tê liệt pháp trận, ít đến chén trà nhỏ thời gian, liền một lần nữa khôi phục, đừng nói là hắn, tự là tiên di chi địa bên trong được xưng pháp trận đệ nhất bạo thừa thiên, cũng tất nhiên không có thủ đoạn như thế. Vừa nghĩ tới đối phương kinh khủng kia uy năng ẩn chứa phù trận, hạt hổ thượng nhân liền trong nội tâm sau một lúc bối lạnh cả người. Tuy nhiên trong nội tâm liệu định lúc này trước mặt thanh niên sẽ không làm cái gì ác sự tình, nhưng vẫn là cảnh giác chi ý hiển lộ. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, hạt hổ thượng nhân sắc mặt lập tức âm trầm hiển lộ. Tần đạo hữu vậy mà biết được âm hồn chi vực, thật là lớn ra hạt mỗ dự kiến, cái kia âm hồn chi vực mà nói, tiên di chi địa căn bản không có truyền lưu. Không biết đạo hữu là từ nơi nào nghe nói đây này. Không dối gạt hạt đạo hữu, Tần mỗ vừa rồi bắt xuống một gã đoạt xá tiên di chi địa tu sĩ âm hồn, từ hắn trong trí nhớ, biết được âm hồn chi vực. Chỉ là cái kia trí nhớ bị rơi xuống cường đại cấm chế, Tần mỗ đông cứng bài trừ phía dưới, dĩ nhiên cực kỳ thiếu thốn, không biết đạo hữu nhưng đối với Tần mỗ nói một hai ấy ư. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, đem vừa rồi siêu hồn ô yến tiên tử sự tình cùng bàn thoát ra rồi. Cái gì, người cũng dám siêu hồn âm hồn trí nhớ, cái này thật đúng là lại để cho hạt mỗ khó mà tin được, chẳng lẽ ngươi không biết, hồn tai bên trong là bất luận cái gì có thần trí âm hồn, trong đó đều còn có cường đại thần hồn cấm chế ấy ư. Xem Tần Phượng Minh, hạt hổ thượng nhân mặt lộ vẻ khiếp sợ. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, hắn rồi lại tự mở miệng nói, ngươi siêu hồn một gã đoạt xá ta tiên di chi địa tu sĩ chi nhân. Mà lại còn biết được hắn trí nhớ tin tức, chẳng lẽ thần hồn của ngươi cường đại dĩ nhiên đạt đến tiên tôn hậu kỳ chi cảnh không thành. Lúc này hạt hổ thượng nhân, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc xem Tần Phượng Minh, trên mặt tất cả đều là không thể tin chi sắc. Tuy nhiên hạt hổ thượng nhân kinh ngạc cũng không nói ra nguyên nhân, nhưng Tần Phượng Minh liên hệ vừa rồi siêu hồn vị kia nguy yến tiên tử gặp tình hình, liền lập tức đã minh bạch nguyên nhân trong đó. Xem ra những có thần kia trí quỷ vương trên người đều có thần hồn cấm chế tồn tại, Tần mỗ tuy nhiên vừa mới khôi phục đến tiên tôn chi cảnh. Nhưng thần hồn hay vẫn là so với bình thường tiên tôn sơ kỳ tu sĩ hơi mạnh hơn một ít, hơn nữa bản thân cũng có vài loại thủ đoạn đối kháng thần hồn công kích, vì vậy mới không gặp vẻ này thần niệm đạo. Đúng là may mắn chi cực, bất qua đối với cái kia âm hồn chi vực, Tần mỗ vẫn còn có chút hứng thú, không biết hạt đạo hữu có thể nguyện đối với Tần mỗ kỹ càng nói một phen ấy ư. Đối với cái này tiên di chi địa, Tần Phượng Minh biết thật sự quá ít, nghe hạt hổ thượng nhân nói như vậy, trong nội tâm không khỏi đại động. Xem ra nếu hỏi thăm Xích Minh lão tổ, tất nhiên sẽ không biết được rồi. Tần đạo hữu đã như vậy hỏi, hạt mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói ngắn gọn, cái kia cái gọi là âm hồn chi vực, tự là trước mặt những âm hồn này nơi phát ra chỗ. Cái kia xứ sở tại, bên trong âm hồn quỷ vật phần đông, tự là cùng người ta lúc này cảnh giới giống nhau quỷ tôn tồn tại cũng là không ít nhưng cụ thể tình hình, hạt mỗ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là có một điểm, cái kia chính là cái kia âm hồn chi vực mỗi cách ngàn năm, liền sẽ phát sinh bạo loạn một lần. Chỉ cần chỗ đó bạo loạn cùng một chỗ, âm hồn cốc sẽ gặp có khe hở tạo ra, mà âm hồn chi vực rất nhiều âm hồn quỷ vật sẽ gặp tự trong cái khe thoát đi mà ra, cái này cũng tạo thành ta tiên di chi địa cái gọi là hồn tai. Nhưng cụ thể cái kia xứ sở ở bên trong có cái gì, ra sao dạng một nơi, tiên di chi địa bên trong không có kỹ càng ghi lại truyền lưu, hạt mỗ biết được, cũng chính bởi vì ban đầu ở Hạ Sư Tôn đã từng liều chết siêu hồn một gã quỷ vương. Tuy nhiên lúc này âm hồn quỷ vật như trước điên cuồng công kích không ngừng. Nhưng hai gã tiên di chi địa bên trong tiên tôn tu sĩ nhưng lại đứng ở cao lớn đỉnh núi, biểu lộ đều là rất là bình tĩnh nói xong. Hai người tự nhiên sẽ không bỏ mặc âm hồn không để ý tới, mà là hai người đồng đều biết được, lần này hồn tai cường đại nhất công kích còn chưa bày ra. Chỉ cần những có thần kia trí quỷ quân âm hồn xuất hiện, mới có thể là lần này hồn tai khó khăn nhất quấn thời điểm. Nghe hạt hổ thượng nhân tự thuật, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, hình như có một ít suy nghĩ chi sắc thoáng hiện không ngừng. Giống như trong nội tâm tại tính toán cân nhắc lấy cái gì. Hai vị tiền bối, có vài chục tên quỷ vương hiện thân rồi, kính xin hai vị tiền bối ra tay chống cự. Một tiếng la lên, đem Tần Phượng Minh cùng hạt hổ thượng nhân hai người kinh động, nhao nhao nhìn quét hướng trước mặt dày đặc hồng sắc sương mù dày đặc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2649, dốc hết sức chấn đám quỷ. Sương đỏ bao phủ bên trong. Một cỗ so vừa rồi càng thêm bàng bạc năng lượng chấn động hiện lên, từng tiếng hãi người kêu khóc thanh âm vang vọng phía dưới, đạo đạo dĩ nhiên ngưng tụ thành thật thể âm hồn quỷ tu xuất hiện ở trong thần thức. Những thân ảnh kia tuy nhiên so vừa rồi sổ dùng trăm vạn âm hồn không cách nào theo số lượng ăn ảnh so, nhưng chỗ hiển lộ ra bức nhân uy áp, so với cái kia mấy trăm thậm chí hơn 1.000 vạn cấp thấp âm hồn chỗ hiển lộ khí tức còn muốn khổng lồ vài phần. Tần đạo hữu, những tương đương với kia tiên quân cảnh giới quỷ vương, đồng đều đã sinh ra đời linh trí, muốn rảo sát những quỷ vật này, trước thủ đoạn dĩ nhiên không thể, vì vậy tự cần chúng ta tới tranh đấu một hồi rồi. Chỉ là lần này hiện thân quỷ vương hậu kỳ chi nhân số lượng cũng quá nhiều chút ít. Bất quá dựa vào ta và ngươi hai người, nghĩ đến cũng không phải quá mức khó khăn sự tình. Đạo hữu yên tâm, đã những con này linh trí quỷ vật dĩ nhiên hiện thân, sau này trong vòng mấy tháng, chắc có lẽ không bất quá rất nhiều quỷ vật hiện thân rồi. Chỉ cần đem trước mặt cái này mấy ngàn quỷ vật chém giết, chúng ta là được an tâm ngồi đợi hạ sóng quỷ vật rồi. Xem trước mặt quỷ dị hồng sắc âm vụ trong hiện thân phần đông đại năng quỷ vật, hạt hổ thượng nhân mặc dù trên mặt vẻ khiếp sợ vụt sáng, nhưng rất nhanh liền lại biến mất, ngón tay tàng hình quỷ trong xương mù phần đông quỷ tu, lời nói bình tĩnh mở miệng nói. Hạt hổ thượng nhân, dĩ nhiên không là lần đầu tiên tham gia loại này chặn đánh âm quỷ hồn tai sự tình rồi, đối với âm quỷ công kích quy luật tự nhiên tinh tường. Trước đó lần thứ nhất lúc, là hắn độc từ một danh tiên tôn tu sĩ đối mặt âm quỷ, lúc này có Tần Phượng Minh ở bên, tự nhiên trong nội tâm càng thêm an ổn. Tần Phượng Minh cái kia phù trận, chỉ cần tế ra, một lần hành động diệt sát 20-30 tên có linh trí quỷ quân cùng quỷ soái cảnh giới quỷ tu cũng sẽ là nhẹ nhõm sự tình. Xem xương đỏ bên trong chừng mấy ngàn quỷ soái đã ngoài quỷ tu, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện. Những quỷ vật này tu vi cao nhất vẻn vẹn là hơn 10 người quỷ vương hậu kỳ chi nhân, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng bằng trước mặt như thế thực lực là có thể tiến vào tiên di chi địa không thành. Đối mặt cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện pháp trận, này sóng âm hồn tu sĩ cũng không như trước những không hề kia thần trí chi vật bình thường, cực lực về phía trước công giết, mà là tụ lại cùng một chỗ, đứng ở khoảng cách pháp trận hơn 10 dặm bên ngoài, cũng đều mặt lộ vẻ hung lệ chằm chằm nhìn không chỉ. Có thể hay không thành công, những âm hồn này quỷ tu cũng là thân bất do kỷ, cái kia âm hồn chi vực náo động, không phải bọn hắn có thể tả hữu, bọn hắn bị xua đuổi tới đây, cũng là bất đắc dĩ sự tình, không thể thành công tiến vào tiên di chi địa, cũng vẻn vẹn là vừa chết, mà phản hồi, bọn hắn chỗ thụ trừng phạt, đem so với vẫn lạc đã chết còn muốn khó nhịn mấy lần. Hạt hổ thượng nhân đối với những âm hồn kia quỷ tu cũng không chút nào hảo cảm, nhưng đối với tại tình cảnh của bọn hắn, đã có một ít đồng tình. Vì vậy nói thời điểm, nhưng cũng không có chút định ý hiển lộ. Đối với hạt hổ thượng nhân nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là xảo động, những quỷ tu kia trừng phạt thủ đoạn quả thực là cường đại, có thể cho quỷ tu sống không bằng chết. Dùng Tần Phượng Minh tâm trí, tự nhiên minh bạch, song phương không có chút nào nắm tay giảng hòa khả năng. Tiên di chi địa vốn là tu luyện tài nguyên bần cùng, nếu như hơn nữa một ít âm hồn quỷ tu, cái kia tất nhiên là càng thêm tu luyện gian nan. Vì vậy song phương đánh nhau chết sống ngươi chết ta sống là khẳng định sự tình. Tốt, Hàn đạo hữu, ta và ngươi tiểu tiến lên tham dự hội nghị hội những đồng đạo kia. Hai người thân hình lóe lên, đồng thời lướt qua cấm chế, tại hồng trong sương mù, trực tiếp liền dừng thân tại mấy ngàn âm hồn trước mặt. Tần Phượng Minh hai người biết được, đã những quỷ tu này dĩ nhiên đã có thần trí, cái kia lại dùng pháp trận đơn giản diệt sát, dĩ nhiên không có khả năng, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn chính diện đánh chết. Trước kia, tiên di chi địa tu sĩ hội lợi dụng pháp trận tới quần nhau, chậm rãi tiêu hao đối phương nhân số, cuối cùng mới đại chiến một hồi. Nhưng lần này, hạt hổ thượng nhân có Tần Phượng Minh chi trợ, tự nhiên không cần lại tốn hao cái gì, trực tiếp liền hiện thân tại chúng quỷ tu phụ cận. Thậm chí có hai gã tụ hợp cảnh giới chi nhân. Hừ, tự tính toán như thế, các ngươi cũng hiu muốn ngăn cản chúng ta tiến vào tiên di chi địa. Thân hình lóe lên, hơn 10 người quỷ vương hậu kỳ quỷ tu xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt, trong đó một gã quỷ vương đỉnh phong tu nhìn Tần Phượng Minh hai người, tái nhợt trên khuôn mặt tràn đầy giết người chi khí mở miệng nói. Xem ra ngươi tựu là người cầm đầu rồi, cũng tốt, bắt giặc trước bắt vua, Tần mỗ trước hết đem ngươi bắt nói sau. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, tại chỗ một hồi năng lượng chấn động bắt đầu khởi động. Một đạo tàn ảnh tại tanh hôi chi cực hồng sắc trong sương mù kích xạ mà đột, tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng. Tần Phượng Minh này một phen hiển nhiên làm việc, tựu là bên cạnh hạt hổ thượng nhân, cũng là không khỏi hai mắt nhắm lại. Tuy nhiên tiên tôn tu sĩ so trước mặt quỷ vương cao bên trên một cấp bậc, nhưng đối mặt hơn 10 người quỷ vương tu sĩ, hạt hổ thượng nhân tự phó không dám trực tiếp phi thân tiến lên, dùng thân mạo hiểm. Phải biết rằng, lúc này đang ở quỷ dị quỷ trong sương mù, tựu tính toán đem đối phương một kích chém thành hai đoạn. Những quỷ vương kia tu sĩ cũng có thể dựa vào bản thân quỷ dị thần thông một lần nữa phục sinh, lại lần nữa ngưng tụ thành hình người. Hừ, không biết sống chết, tại đây âm trong sương mù, còn dám như thế vô lễ, thật sự là tự hành muốn chết. Theo tên kia khuôn mặt lão hủ quỷ quân đỉnh phong lão giả đích thoại ngữ thanh âm, hắn trước người lập tức một tầng vầng sáng thoáng hiện, đồng thời bên cạnh mấy tên quỷ tu đồng thời hai tay múa, hơn 10 đạo công kích liền bao phủ hướng về phía đang tại cấp tốc tới gần tới Tần Phượng Minh. Cái kia hơn 10 đạo công kích đồng đều là quỷ đạo công kích. Vừa ly khai vầng sáng, liền dung hợp lẫn nhau, lập tức liền hội tụ thành mấy đạo càng thêm bàng bạc uy năng hiển lộ công kích, sắc bén mà lại băng hàn, công kích chưa tới, vài luồng bức nhân khí tức dĩ nhiên bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Như thế một lớp công kích, nếu như đổi lại là mặt khác một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, coi như là một gã tụ hợp yêu tộc tu sĩ, cũng tuyệt đối không muốn ngạnh lần lượt. Bởi vì này sóng trong công kích, vậy mà ẩn chứa nào đó pháp trận gia trì chi lực. Tập hợp cùng một chỗ uy năng, tựa là so một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ công kích, tựa hồ còn cường đại hơn bên trên một ít. Tên kia cầm đầu lão giả nói xong, liền không hề để ý tới, mà là trên mặt một tia trào phúng chi ý xem hướng cấp tốc tới Tần Phượng Minh, trong mắt càng là có dày đặc vẻ khinh thường. Khoảng cách song phương vốn có mấy trăm trượng xa, nhưng ở Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc phía dưới, cơ hồ lập tức liền tiếp cận đã đến những quỷ tu kia 100-200 trượng xa chỗ. Mà cũng đang ở đó lúc, mấy tên quỷ tu dĩ nhiên kết thành nào đó quỷ dị trận pháp, dẫn động bàng bạc năng lượng, phòng ngăn chặn Tần Phượng Minh toàn thân. Tại chúng quỷ tu xem ra, này một lớp công kích, tự tính toán không thể đem công kích tới tên này nhân tộc tụ hợp sơ kỳ tu sĩ như thế nào, nhưng là có thể đem hắn cấp tốc thân pháp bài trừ, lại để cho hắn cấp tốc né tránh một bên. Ngạnh kháng bọn hắn cái này hợp lại lực công kích, ở đây chúng quỷ tu không người sẽ cho rằng. Nhưng ngay tại mấy tên quỷ tu trong nội tâm yên ổn, hai tay múa tế ra công kích, đón lấy thủ pháp biến hóa, muốn lần nữa thi triển đợt thứ hai thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trước mặt ngũ thải quang hoa lập lòe mà lên, sổ dùng trăm đạo bàng bạc ngũ thải thất luyện công kích lập tức thoáng hiện tại trước mặt. Đạo đạo ngũ thải thất luyện, trong đó ẩn chứa uy năng, vẻn vẹn là mọi người vừa thấy, liền đồng đều cũng không khỏi tâm thần lạnh mình, mọi người vừa mới muốn biến hóa pháp quyết động tác, sinh sinh bị cắt đứt tại chỗ. Nhưng ngay tại hơn 10 người quỷ quân hậu kỳ đỉnh phong quỷ tu tâm thần sợ hãi, ý định phi thân trốn thời điểm, một cỗ cường đại chi cực cứng lại khí tức dĩ nhiên bao phủ tại mọi người quanh người. Chính là tên là thủ lão giả, trên mặt cũng dĩ nhiên đã không có chút nào bình tĩnh nhan sắc, trong đôi mắt đã hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Chúng quỷ tu cuối cùng quỷ quân hậu kỳ đã ngoài đại tu sĩ, tuy nhiên đối mặt bức nhân cường đại công kích, trong lòng mọi người hoảng sợ đại hiển, nhưng cũng không tự thực sự đã mất đi chống cự chi lực. 100-200 trượng khoảng cách, mọi người còn muốn tế ra bản thân bảo vệ tánh mạng bí thuật, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Nhưng mọi người đồng đều là phi thường tu sĩ, trong cơ thể pháp lực điên cuồng bắt đầu khởi động phía dưới, một cái hơn 10 vị quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ hợp lực tế ra âm lực vòng bảo hộ nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2650, Hồn Tế. Tần Đạo Hiếu, ngươi vậy mà tự trong đám người đem tên này cầm đầu quỷ tu bắt giữ rồi. Nhìn xem bỗng nhiên thoáng hiện bên cạnh thanh niên tu sĩ, Hạt Hổ thượng nhân sắc mặt cũng không thể so với lúc này xa xa đứng thẳng cái kia mấy ngàn quỷ tu tốt hơn mảy may. Nếu như không phải lúc này Tần Phượng Minh trong tay dẫn theo một gã dĩ nhiên hoàn toàn ngưng tụ trưởng thành thân quỷ tu, hơn nữa vừa rồi tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh xuất thủ một phen, Hạt Hổ thượng nhân đều cho rằng bên cạnh thanh niên tu sĩ căn bản là chưa từng di động qua thân thể rít. Tần Phượng Minh này một phen ra tay, sử dụng thời gian cũng vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu. Tại đây hồng sắc âm vụ bao phủ chi địa, Hạt Hổ thượng nhân tuy nhiên tự phó thân pháp nhanh tật, nhưng là tự nhận tuyệt đối không thể nào làm được giống như Tần Phượng Minh linh hoạt, giống như một đạo điện thiểm, qua nhanh chóng. Khôi phục chính đạo công pháp Tần Phượng Minh, Huyền Vi thượng thanh quyết toàn lực thi triển phía dưới, vốn là đối với âm hồn ma vật có cường đại khắc chế thần thông, tại đây âm trong sương mù, đồng dạng không có bao nhiêu chế ước. Đừng nói hắn lúc này dĩ nhiên khôi phục tụ hợp tu vi, tựu là tại hóa anh đỉnh phong thời điểm, muốn ra tay bắt giết trước mặt hơn 10 người quỷ quân đại tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có bao nhiêu khó xử biểu hiện. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là đối với Hạt Hổ thượng nhân nhẹ nhàng gật đầu ý bảo, tay một phen, một cỗ năng lượng liền vào đến tên kia cầm đầu lão giả trong cơ thể. Như thế nào, đạo hữu lúc này cảm giác như thế nào? Còn cho rằng Tần Mỗ là tự tìm đường chết sao? Theo một đạo năng lượng nhập vào cơ thể, bị Tần Phượng Minh quỷ dị thủ đoạn giam cầm lão giả, liền lập tức tô tỉnh lại. Trên người của ngươi thậm chí có chúng ta trên người mới có chân hồn khí tức, ngươi chẳng lẽ là quỷ lạc đại nhân an bài tiếp ứng chi nhân hay sao? Lão giả thức tỉnh, mặc dù trong đôi mắt hình như có hoảng sợ thần sắc thoáng hiện, nhưng cũng là rất nhanh tự biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một vòng kinh ngạc. Nghe nói lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh hơi giật mình phía dưới, liền lập tức đã minh bạch hắn nói chân hồn khí tức chỗ chỉ, đúng là mình trên người thực quỷ chi khí. Tần Phượng Minh trên người thực quỷ khí tức không nhiều lắm, chỉ có khoảng cách gần cảm ứng mới có phát ra hiện. Người này quỷ quân đỉnh phong lão giả lúc này tuy nhiên bị giam cầm bản thân pháp lực, nhưng thần thức chi lực vẫn còn, vì vậy cảm ứng được Tần Phượng Minh trên người cái kia nhàn nhạt thực quỷ khí tức. Đối với cái này, hắn tự nhiên sẽ không giải nói cái gì. Chỉ là thấy tên này quỷ tu lúc này như trước như thế trấn định, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm hơi có khẽ động. Quỷ lạc đại nhân, chẳng lẽ lần này tiến vào tiên di chi địa, còn có một vị tụ hợp quỷ tu tham dự hay sao? Thông qua đối với hồn tai rất hiểu rõ, Tần Phượng Minh biết được, tiên di chi địa tu luyện tài nguyên thiếu thốn, tự tính toán âm hồn chi vực bên trong tụ hợp quỷ tu, cũng tuyệt đối sẽ không đi vào tiên di chi địa. Mà những cấp thấp kia âm hồn quỷ vật, vốn là pháo hôi chi dụng, sinh tử tự nhiên bất luận. Nghe được trước mặt quỷ tu vậy mà nói một vị đại nhân, dùng Tần Phượng Minh đối với quỷ giới hiểu rõ, tự nhiên sẽ hiểu tất nhiên là đối với một vị tụ hợp quỷ tu xưng hô. Người có lời ấy nói, xem ra ngươi không phải ta âm hồn chi vực tu sĩ. Không tệ, lần này sự tình, chủ sự là một vị tụ hợp đại nhân. Lần này tiểu coi như ngươi trở lại như thế nào chống cự, cũng mơ tưởng ngăn cản tộc của ta tiến vào tiên di chi địa. Trước hiện thân những pháo hôi này, bất quá là lần này muốn đi vào tiên di chi địa tinh hồn số lượng 1/2/10. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn lùi cách nơi đây, tránh ra con đường, nói không chừng quỷ lạc đại nhân hội lưu các ngươi một mạng, nếu không, quỷ lạc đại nhân hiện thân ngày, là các ngươi mệnh tang nơi đây thời điểm. Quỷ tu lão giả nhìn Tần Phượng Minh, thần sắc trên mặt, dĩ nhiên trở nên hung lệ, tựa hồ lúc này hắn cũng không phải bị Tần Phượng Minh bắt, mà là lại đối với Tần Phượng Minh hai vị tiên tôn hạ mệnh lệnh. Nếu thật là hơn 1 tỷ âm hồn quỷ vật bỗng nhiên hiện thân, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được vậy đối với lúc này mọi người tại đây tuyệt đối là một tai họa ngập đầu sự tình. Xem lên trước mặt lão giả miệt thị thêm uy hiếp ánh mắt, Tần Phượng Minh lại cũng nhất thời không biết như thế nào làm việc rồi. Hạt đạo hiếu, người có thể từng nghe nói qua trước kia sẽ có sổ ức âm hồn xâm lấn tiên di chi địa sự tình sao? Xem liếc xa xa đang tại nổi lên rối loạn hơn 10 người quỷ quân đại tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới, mà là bờ môi khẽ nhúc nhích, mở miệng truyền âm hạt hổ thượng nhân đạo. Hồn tế, chẳng lẽ ngươi nói là lại đến hồn tế chi kỳ hay sao? Hạt hổ thượng nhân cũng không trả lời Tần Phượng Minh nói như vậy, mà là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trên mặt lập tức hiển lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ kinh hô mở miệng nói. Cuối cùng còn có nhất minh bạch chi nhân, không tệ, lần này là hồn tế chi kỳ. Dựa theo trước kia lệ cũ, chỉ cần các ngươi tự động bỏ qua ngàn vạn phàm nhân, là được né qua bị diệt tộc chi nguy. Chính là ngươi chờ muốn chống cự, cũng không quá đáng là không công vẫn lạc mà thôi. Kết quả là, như trước sẽ bị tộc của ta đại quân đồ sát. Quỷ tu lão giả xem hạt hổ thượng nhân, mang trên mặt vẻ khinh thường, biểu lộ trấn định, đã không có vẻ sợ hãi. Hồn tế ra sao sự tình, kính xin đạo hữu giải thích một hai. Nghe hai người đối đáp cùng với hạt hổ thượng nhân dung nhan biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là trầm xuống. Bất quá đối với hai người nói hồn tế, hắn không chút nào không biết. Tần đạo hiếu, hồn tế sự tình, hạt mỗ cũng là hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ là nghe nói ta tiên di chi địa tại vài vạn năm trước phát sinh qua một lần bị hàng tỷ âm hồn đánh vào sự tình. Cái kia một hồi hồn tai, tiên di chi địa tu sĩ cơ hồ tổn thất hầu như không còn, mà phàm nhân càng là tổn thất 1-2 ngàn vạn rít. Mặc dù không có diệt tộc, nhưng tu sĩ cùng phàm nhân còn sống sót, cũng không đủ nguyên lai nửa số. Từ đó về sau, liền có hồn tế mà nói. Nhưng đến cùng cái kia hồn tế mục đích là cái gì, tự không thể nào biết được rồi. Hạt hổ thượng nhân cũng không truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, trong lời nói, cũng ẩn chứa không hề an chi ý. Hơn 100 triệu âm hồn, tự là Tần Phượng Minh nghe nói, đều ra đầu một hồi run lên. Nhiều như vậy âm hồn đột nhiên đồng thời hiện thân, coi như là trong đó chỉ vẹn vẹn có chút ít quỷ soái cùng quỷ quân quỷ tu, cũng có thể đủ đem tam bách lục thập bích thanh trận khoảng cách công phá. Vừa rồi tam bách lục thập bích thanh trận sở dĩ có thể diệt sát hơn 1 ngàn vạn quỷ vật, cốt bởi những quỷ vật kia không là đồng thời hiện thân, mà là lục tục ngo ngoe tự trong cái khe bay ra, cái này cho pháp trận nhất định phản ứng thời gian. Hơn 100 triệu âm hồn đồng thời tuôn ra, tự tính toán càng lợi hại mấy lần pháp trận, cũng mơ tưởng chống cự hạ nhiều như vậy âm hồn công kích. Kiến nhiều cắn chết voi, đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Phàm nhân, tại tu sĩ trong mắt, đương nhiên không coi là cái gì, nhưng nếu như bỏ mặc hơn 1 ngàn vạn phàm nhân chết ở trước mặt, cho mọi người tâm tình bên trong tất nhiên sẽ lưu lại khó có thể lau đi sơ hở. Nên biết hiểu, mọi người đều là tiên di chi địa chi nhân, vì vậy phía dưới, xuất thân tiên di chi địa tu sĩ, tất nhiên là hội đem hết toàn lực chống cự hồn tai. Tần Phượng Minh mặc dù không phải tiên di chi địa tu sĩ, nhưng biết nghe thấy như thế sự tình sắp sửa phát sinh, trong nội tâm tự nhiên cũng không khỏi sợ hãi không thôi. Hơn 100 triệu nhiều âm hồn hiện thân tiên di chi địa, ngược lại thật sự là một nguy hiểm sự tình, bất quá nơi đây khoảng cách 5 tòa chủ thành chừng ước vạn dặm xa, những cấp thấp kia âm hồn muốn đến, cũng tuyệt không phải là đoạn lúc có thể chịu sự tình. Tới dây dưa một phen, tự chưa hẳn không thể chiến thắng. Vị này quỷ tu đạo hiếu, nhưng không biết ngươi có thể cáo chi, cái kia hồn tế cuối cùng nhất mục là cái gì không? Hừ, muốn dựa vào tiên di chi địa bên trong tu sĩ chống cự tộc của ta đại quân, thật sự là si tâm vọng tưởng. Vì chuẩn bị lần này hồn tế, tộc của ta trọn vẹn hao tốn mấy ngàn năm lâu. Đừng nói bằng bốn phía những này pháp trận, tu sĩ, tự là nhiều hơn nữa bên trên mấy lần, cũng mơ tưởng chống cự. Về phần hồn tế mục đích, đừng nói lão phu không biết, tự là biết được, người cho rằng sẽ nói cho người biết chờ sao. Theo sát Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, lão giả dĩ nhiên sắc mặt một dữ tợn, nghiêm nghị mở miệng nói ra. Đối mặt thân ở đối phương chi thủ, tên này lão giả chút nào sợ hãi cũng dĩ nhiên không hề tồn tại. Một bộ uy nghiêm nghiêm nghị chi sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2651, dùng hai địch chúng. Gặp mặt lão giả như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không có chút sinh khí, tự lão giả trong lời nói, hắn đương nhiên cũng hơi có suy đoán, trước mặt lão giả khả năng thực sẽ không biết cái kia hồn tế đến cùng cần làm chuyện gì. Đạo hữu đã không nói, cái kia Tần Mỗ tựu không hề truy vấn, nhưng không biết đạo hữu xuất thân chi địa, còn có thông thần cảnh giới quỷ tu tiền bối tồn tại à? Mỉm cười, Tần Phượng Minh thật không ngờ liền buông tha cho hồn tế sự tình. Đối với trước mặt những âm hồn này quỷ vật hiện thân âm hồn chi vực, hắn lúc này hứng thú nổi lên, hắn chỗ quan tâm sự tình, cũng không quá đáng là lúc này trước mặt những quỷ tu này trên người phát tán ra dày đặc thực quỷ khí tức. Đối với thực quỷ chi khí, ban đầu ở quỷ giới thời điểm, hắn từng nghe cái kia ám tịch điện trong tu sĩ nói đã từng nói qua. Chính là tu sĩ đột phá tụ hợp cảnh giới một loại trợ lực. Nếu như hắn có thể kinh nghiệm thực quỷ chi khí tẩy lễ, cái kia quỷ đạo công pháp tiến giai tự nhiên có thể đạt được một ít chỗ tốt. Trên người của ngươi có chúng ta mới có chân hồn khí tức. Nhưng cũng không phải ta âm hồn chi vực chi nhân, lúc này càng là hỏi thăm ta âm hồn chi vực sự tình. Xem ra ngươi lại dám cấu kết chỉ ta âm hồn chi vực chi tâm. Thật sự là coi thường ngươi, tên này lão giả quả nhiên là một gã tâm cơ thâm trầm thế hệ. Vẻn vẹn là từ Tần Phượng Minh đôi câu vài lời bên trong. Đã đoán được Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ. Xem Tần Phượng Minh, lão giả trên mặt hiện đầy cười lạnh chi ý. Đạo hữu, Tần Mỗ gần đây lời nói ra phải làm. Nếu như ngươi thành thật trả lời Tần Mỗ nói như vậy, Tần Mỗ hội phóng thích ngươi trở về, lại để cho sau lại công bình một trận chiến, tự coi như ngươi không nói, Tần Mỗ nghĩ đến cũng sẽ có đạo hữu khác nguyện ý vì Tần Mỗ giải đáp. Không biết đạo hữu định như thế nào? Tần Phượng Minh trời trong nắng ấm biểu lộ chậm rãi thu liếm, mà chuyển biến thành chính là một cỗ bức nhân tâm thần lăng lệ ác liệt khí tức. Nhìn lão giả, trong mắt càng là có một cỗ lệ mang kích tránh, mới vừa rồi còn một bộ khinh thường biểu lộ lão giả, bị Tần Phượng Minh bỗng nhiên biến hóa cả kinh lập tức khẽ giật mình. Trong nội tâm vậy mà lại bay lên một cỗ sợ hãi chi ý. Hừ, đã bị ngươi bắt rồi, lão phu tựu không nghĩ lấy bình yên, ngươi tựu tính toán đem lão phu diệt sát, ngươi cũng không quá đáng là nhiều hơn nữa sống chút ít thời gian. Chỉ cần quỷ lạc đại nhân xuất hiện, ngươi tất nhiên cũng sẽ đã chết, mặc dù trong nội tâm ý sợ hãi đại hiện, nhưng quỷ tu lão giả cũng không định lúc này khuất phục. Sắc mặt dữ tợn phía dưới, lần nữa mạnh miệng mở miệng nói, diệt sát cùng ngươi, Tần Mỗ còn không muốn. Bất quá đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi Tần Mỗ còn có thể làm được. Đến lúc đó ngươi cũng có thể kiến thức một phen, ngươi cái gọi là hồn tế, phải chăng thực sự sẽ thành công? Tần Phượng Minh tay một điểm, không hề cùng lão giả nói nhảm, mà là trực tiếp đem lão giả phong ấn, ném vào linh thú vòng tay. Hạt đạo hữu, trước mặt cái này mấy ngàn quỷ tu, nghĩ đến vẫn không thể tổn thương ta và ngươi, cái này mười mấy tên quỷ vương giao cho Tần Mỗ, đạo hữu chỉ để ý ra tay đối phó còn thừa quỷ tu là tốt rồi. Ngón tay trước mặt tụ lại cùng một chỗ mấy ngàn quỷ soái cảnh giới đã ngoài quỷ tu. Ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói, Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, lại để cho hạt hổ thượng nhân trong nội tâm lập tức một hồi phát lạnh. Đối mặt nhiều như vậy quỷ tu, hắn coi như là yêu tu, thân thể cứng cỏi mà lại thủ đoạn cường đại, cũng không cho rằng có thể dựa vào sức một mình có thể đem trước mặt mấy ngàn quỷ tu chiến thắng. Phải biết rằng, những cái này đều là tinh hồn thân thể, nếu như không thể đem hắn bổn nguyên diệt giết sạch, chỉ cần tại âm trong sương mù, tự có thể một lần nữa ngưng tụ biến ảo, muốn đổ diệt những tinh hồn này thái độ tu sĩ bổn nguyên. Vậy thì cần thi triển cường lực thủ đoạn, hạt hổ thượng nhân tự tính toán gần đây ương ngạnh, cũng tự biết không có thủ đoạn như thế, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh tự nguyện đối chiến cái kia mười mấy tên tiên quân cảnh giới quỷ vương. Hạt hổ thượng nhân sắc mặt phát lạnh phía dưới, lại gật đầu đồng ý xuống, Tần Phượng Minh vừa rồi dĩ nhiên thi triển qua một phen phích lịch thủ đoạn. Tuy nhiên vẻn vẹn là bắt rơi xuống tên kia cầm đầu lão giả, nhưng là dĩ nhiên lại để cho chúng quỷ tu trong nội tâm sợ hãi gắn đầy. Tần Phượng Minh không phải mới vừa không muốn nhiều bắt hạ một người, mà là hắn nơi tay để lão giả kia về sau, lại ra tay công kích bốn phía quỷ tu dĩ nhiên không hề như vậy thông thuận. Vì vậy mới một kích đắc thủ, quyết đoán lui về, đã làm cho đối phương kiêng kỵ, lại có thể lông tóc không tổn hao gì thoát ly tranh đấu chi địa. Thân hình lóe lên, một cỗ hồng nâu ma vụ phún dũng mà ra, lập tức một tiếng điếc tai thú giống thanh âm vang vọng mà lên. Một đầu cao lớn hổ thú hiện thân tại chỗ, đối mặt mấy ngàn quỷ soái cảnh giới quỷ tu, hạt hổ thượng nhân cũng là không dám có chút khinh tâm. Vừa lên đến liền tế ra sự cường đại của mình bí thuật. Theo biến thân, màu nâu đỏ ma diễm, cũng lập tức hiển lộ mà ra, thân hình thời gian lập lòe, hạt hổ thượng nhân liền xâm nhập đã đến mấy ngàn âm hồn trong vòng vây. Lập tức một hồi rú thảm thanh âm nương theo lấy cực lớn phanh minh nổ mạnh vang vọng tại chỗ. Xương đỏ phiên cồn kích động, một hồi đại chiến ẩn hiện tại hồng trong sương mù. Đối mặt Tần Phượng Minh đứng thẳng mười mấy tên thực lực không tầm thường quỷ vương đều là âm vụ bao phủ. Trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, đối với hạt hổ thượng nhân ra tay, mọi người vậy mà không có người nào di động thân hình. Chúng người biết được, nếu như không thể diệt sát trước mặt người này thực lực cường đại thanh niên. Bọn hắn lần này đem không người có thể còn sống, mặc dù đối phương chỉ vẹn vẹn có một người, nhưng chúng quỷ tu trong nội tâm tin tưởng, người này tụ hợp tu sĩ, so với kia tên yêu tu thực lực cường đại hơn. Có thể không dựa vào hợp kích pháp trận chi lực chống cự đối phương công kích. Bọn hắn ai cũng trong nội tâm không đáy, nhưng chúng quỷ tu đồng đều là người phi thường, tất nhiên là không có người nào lùi bước, tại hai gã khác quỷ quân đỉnh phong quỷ tu bố trí phía dưới. Lập tức một tòa so vừa rồi hơn 10 người quỷ tu chỗ bố hợp kích pháp trận còn muốn lớn hơn mấy lần trận pháp hiển lộ tại chỗ. Dày đặc màu đen âm vụ tràn ngập, lập tức liền đem phương viên 200 đến 300 trượng phương viên bao phủ tại chính giữa. Tu sĩ hợp kích pháp trận không những được hợp lực tế ra viễn siêu bản thân tu vi cường đại công kích, càng là có thể hợp lực chống cự ngoại giới công kích. Hơn 10 tên đại tu sĩ cùng mười mấy tên quỷ quân tu sĩ hợp lực tạo thành hợp kích pháp trận. Hắn công kích cường đại, coi như là hạt hổ thượng nhân tại biến dưới khuôn mặt, cũng tuyệt đối không dám chính diện ngạnh kháng. Mọi người tế ra công kích, trải qua dung hợp về sau, bên trong ẩn chứa có khổng lồ phù chú chi lực, cùng lúc trước dung thanh bọn người dựa vào pháp trận ngạnh kháng một gã tụ hợp yêu tu công kích cùng lý. Mà lại công kích uy lực càng thêm khổng lồ, xem lên trước mặt dĩ nhiên kích phát mà thành cực lớn hợp kích pháp trận. Tần Phượng Minh biểu lộ vẻn vẹn là trầm xuống, trong mắt một cỗ sắc bén ánh mắt thoáng hiện xuống, một cỗ đen đặc âm vụ lập tức phún dũng mà ra. Trong chốc lát, bao khỏa hắn quanh người dày đặc hồng sắc âm vụ liền bị quét qua là hết. Theo âm vụ tràn ngập, u lục huyền âm quỷ hỏa thoáng hiện tại âm trong sương mù. Hai đại bí thuật kích dưới tóc, Tần Phượng Minh thân hình bao khỏa tại âm trong sương mù. Thần niệm thúc dục phía dưới, như là một khổng lồ chi cực màu đen sương mù đoàn, lăn lộn liền hướng về dĩ nhiên đứng lại thân hình mười mấy tên quỷ tu mang tất cả mà đi. Tu sĩ hợp kích pháp trận, tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng né tránh khó khăn, mười mấy tên tu sĩ muốn đều nhịp cấp tốc di động. Thực khó làm đến, vì vậy đối mặt cực lớn âm vụ mang tất cả tới. Mọi người tuy có tâm né tránh, nhưng lại không thể, cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, sền sệt quỷ phệ âm vụ liền đem mười mấy tên quỷ tu chỗ bố hợp kích pháp trận bao phủ tại chính giữa. Lại để cho chúng quỷ tu trong nội tâm trong sợ hãi chính là rơi vào âm trong sương mù mọi người, dĩ nhiên đã mất đi đối thủ tung tích, các vị, không cần tìm kiếm địch nhân, lập tức toàn lực ra tay, đem cái này âm vụ xua tán, chúng quỷ tu mặc dù trong nội tâm sợ hãi, nhưng cũng không bối rối, theo một tiếng la lên, lập tức đạo đạo công kích kích tránh mà hiện, tự hợp kích bên trong pháp trận hướng về bốn phía điên cuồng công kích mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2652, âm hồn chi vực. Siêu siêu thanh âm vang vọng phía dưới, tính ra hàng trăm bàng bạc công kích hiển lộ tại quỷ phệ âm vụ bên trong. Đạo đạo công kích, đồng đều ẩn chứa khổng lồ quỷ đạo khí tức, có đen kịt giống như mực, thoáng hiện đen nhánh hàn mang, có càng là hồ đồ hoàng quỷ dị, bức nhân tâm thần. Này sóng công kích, có thể nói đều là chúng quỷ quân tu sĩ trên người nhất dựa thủ đoạn. Tuy nhiên công kích phương hướng cũng không phải đồng nhất phương hướng. Nhưng bất luận cái gì một đạo công kích, cũng không phải hóa anh hậu kỳ tu sĩ tùy ý bỏ qua. Như thế công kích, đối với quỷ phệ âm vụ, nhưng lại không có bao nhiêu uy hiếp. Như sở hữu công kích công hướng đồng nhất phương hướng, tự tính toán quỷ phệ âm vụ có huyền âm quỷ hỏa gia trì, cũng thế tất hội lập tức phá vỡ. Nhưng mọi người dưới tình thế cấp bách, bỏ qua hợp kích pháp trận cường đại uy năng, mà lựa chọn từng người tự chiến, đối mặt như thế công kích, quỷ phệ âm vụ chính có thể phát huy ra cường đại uy năng. Mọi người công kích chui vào âm trong sương mù, lập tức tốc độ đại giảm, uy năng đại mất. Tại hai đại quỷ đại bí thuật uy năng điệp ra phía dưới, mười mấy tên quỷ quân tu sĩ tế ra công kích, gần kề chui vào quỷ phệ âm vụ tầm hơn 10 trượng, liền bỗng nhiên thu nhỏ lại, biến mất không thấy gì nữa. Tự tính toán cường đại pháp bảo, cũng bị cản trở tại âm trong sương mù, bị u lục quỷ hỏa cháy, linh tính đại mất khó có thể thu hồi. Cảm ứng được công kích bỗng nhiên biến hóa mười mấy tên quỷ tu, lập tức sắc mặt tái nhợt nổi lên. Nhưng ngay tại pháp trận trong chúng quỷ tu tâm thần kinh chấn thời điểm, đột nhiên một đạo u lục sợi tơ đột nhiên xuất hiện ở hợp kích pháp trận cực lớn cháo vách tường bên ngoài. Lóe lên xuống, cái kia dày đặc chắc chắn cực lớn cháo vách tường, giống như không tồn tại bình thường, liền bị u lục sợi tơ xỏ xuyên qua mà qua, kích xạ chạy phía dưới, không hề sinh lợi hướng về chúng quỷ tu kích bắn đi. Đạo này sợi tơ, nếu như tại bình thường, dùng chúng quỷ tu thủ đoạn, đương nhiên sẽ có phát hiện. Nhưng vào lúc này mọi người bị quanh người đen nhánh sương mù cường đại làm chấn kinh chi tế. Hơn nữa hợp kích bên trong pháp trận đồng dạng có dày đặc âm vụ tràn ngập phía dưới, đạo kia lặng yên không một tiếng động sợi tơ đột nhiên kích xạ, lại để cho mọi người vậy mà không một người có thể ở đằng kia sợi tơ đánh trúng thân thể trước khi phát hiện. Đương cái kia u lục sợi tơ kích xạ tiến vào thân hình, tụ tính toán dĩ nhiên phát hiện, cũng dĩ nhiên đã chậm. Theo từng đạo thân ảnh đột nhiên tự lơ lửng trong rơi xuống dưới mặt đất, mười mấy tên quỷ quân tu sĩ tạo thành hợp kích pháp trận, nhất thời tan rã băng tiêu tại quỷ phệ âm vụ bên trong. Tự Tần Phượng Minh ra tay, đến Bích Hồn Ti đại triển thần uy công chúng quỷ tu giam cầm ở thân thể, cũng chỉ là sổ cái hô hấp công phu. Dày đặc màu đen âm vụ biến mất, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy mười mấy tên quỷ quân tu sĩ thân ảnh. Hạt đạo hữu, những quỷ quân kia tu sĩ dĩ nhiên bị Tần Mỗ bắt giết, phía dưới có thể cho ta tiên di chi địa mọi người tùy ý công kích. Thân hình hiển lộ tại chỗ, Tần Phượng Minh cũng không muốn ra tay công kích trước mặt mấy ngàn quỷ soái quỷ tu, mà là trực tiếp mở miệng đối với hạt hổ thượng nhân đạo. Tần Phượng Minh như thế nào ra tay, lập tức bắt giết hơn 10 người quỷ quân hậu kỳ tu sĩ cùng với mười mấy tên quỷ quân chi nhân, hạt hổ thượng nhân cũng không biết được. Nhưng lúc này tại chỗ dĩ nhiên đã không có một gã quỷ quân tu sĩ, đây là không tranh sự thật. Đối mặt thủ đoạn như thế thanh niên tu sĩ, hạt hổ thượng nhân trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh. Một tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, bên ngoài kết thành mấy chục cái hợp kích pháp trận tiên di chi địa tiên vương tu sĩ, tại tiên quân tu sĩ dưới sự dẫn dắt, cấp tốc hướng về lúc này còn lại chúng quỷ tu xúm lại tới. Một hồi thảm thiết đại chiến lập tức hiện ra ở sảng khoái trường. Tu sĩ tiến giai, liều chết đánh nhau chết sống tuyệt đối là trong đó hạng nhất ắt không thể thiếu muốn kinh nghiệm sự tình. Không có vứt đi tánh mạng địa quyết tâm, bất luận cái gì tu sĩ tâm tính cũng sẽ không là nguyên vẹn, sẽ có điểm yếu tồn tại, bình thường không lộ ra, tại tiến giai đến rất cao cảnh giới thời điểm, đem gặp được đại phiền toái. Mà lấy ngàn mà tính tu sĩ hỗn chiến, chúng tu sĩ tự hắn ở bên trong lấy được chỗ tốt, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Nhìn xem chúng tu sĩ cùng quỷ tu giao tiếp cùng một chỗ, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm một phen về sau, thân hình khẽ động, hướng về phía sau kích bắn đi, mấy cái chớp động, liền biến mất ở xa xa quần sơn trong. Dừng thân tại một chỗ trong sơn cốc, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, liền vào đến một tòa trong động phủ. Nơi này động phủ, vốn là hắn trước tạm cư chi địa. Lần này bắt xuống mười mấy tên quỷ tu, hắn tự nhiên muốn hảo lợi dụng một phen. Trước hạt hổ thượng nhân đã từng nói, này sóng âm hồn bị diệt sát về sau, hồn tai cũng không hoàn tất, 7-8 tháng về sau, còn sẽ có đợt thứ hai xuất hiện. Mà từ cái này tên quỷ tu lão giả trong miệng, đợt thứ hai xuất hiện thời điểm, sẽ có hơn 100 triệu nhiều âm hồn hiện thân. Tuy nhiên những âm hồn kia ở bên trong, quỷ soái cùng quỷ quân cảnh giới quỷ tu như trước cực nhỏ, nhưng hơn 1 tỷ không hề thần trí nhỏ yếu âm hồn hợp lực công kích phía dưới, cũng không phải tiên di chi địa tu sĩ có thể chống cự. Tần Phượng Minh mặc dù không biết cái gọi là hồn tế rốt cuộc là gì, nhưng hắn cũng không ngu dốt, lờ mờ cảm giác có lẽ cùng hắn sở được đến cái kia huyền cực mịch hủy nguyên chủ nhân có quan hệ. Nếu như là vì tỉnh lại cái kia không biết cường đại tồn tại, vậy hắn tự nhiên không muốn lần này hồn tế thành công. Như cái kia chén nhỏ chủ nhân thức tỉnh hoặc là bị thu hút đến tiên di chi địa, vậy hắn tuyệt đối chỉ có đợi làm thịt phần. Có thể kiềm giữ kinh khủng kia chén nhỏ, mà lại có thể có được chỉ có Di La giới mới còn có huyền cực mịch hủy, như thế nhân vật, tuyệt đối không thể nào là một vị bình thường thế hệ. Có loại này nghĩ cách Tần Phượng Minh, tự nhiên sớm đã quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn phá hư lần này hồn tế. Cụ thể như thế nào ngăn cản, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là không có nghĩ cách. Cái kia chính là dùng phích lịch thủ đoạn đem chủ trì lần này hồn tế âm hồn chi vực chủ trì chi nhân diệt sát. Chỉ cần chủ trì tu sĩ diệt vong, đến lúc đó tự tính toán có hàng tỷ âm hồn quấy phá, cũng tuyệt đối sẽ không cao hứng sóng gió gì. Tần Phượng Minh không phải lỗ mãng chi nhân, hắn tự nhiên muốn tiên tri hiểu âm hồn chi vực rốt cuộc là một chỗ nào tại, hơn nữa biết được âm hồn chi vực thực lực như thế nào. Sau đó mới có thể quyết định như thế nào ra tay. Như vượt qua hắn chi năng lực phạm vi, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn trước thời gian an trí đường lui. Mấy canh giờ về sau, Tần Phượng Minh biểu lộ mặc dù hơi có trầm trọng, nhưng cũng không hiển lộ ra quá lớn dị sắc. Trải qua thẩm vấn những quỷ tu kia, mặc dù lớn đa số tâm trí cứng cỏi, cũng không phối hợp, nhưng vẫn là có vài tên tại Tần Phượng Minh khuyên bảo cùng uy hiếp phía dưới thổ lộ chân ngôn. Âm hồn chi vực là một chỗ giống như tiên di chi địa không gian chỗ. Bên trong diện tích cực lớn, nghe nói không người đo lường tính toán qua. Cái kia chỗ trong không gian, bỏ trong đó một bộ phận khu vực có nồng đặc chi cực âm vụ bao phủ, bên trong đều biết lượng phần đông âm hồn quỷ vật bên ngoài, khu vực khác không có bất kỳ âm khí năng lượng tồn tại. Mà âm hồn chi vực âm hồn chính là từ một chỗ cực kỳ quỷ dị âm vụ phún dũng chi địa sinh ra đời. Những âm hồn kia đều là không hề thần trí nhỏ yếu âm hồn, vì vậy cụ thể những âm hồn kia tự nơi nào mà đến, tự là âm hồn chi vực bên trong những tụ hợp quỷ tu kia cũng không người biết được. Chỉ là biết được cái kia xứ sở tại nguy hiểm chi cực, những nhỏ yếu kia âm hồn theo âm vụ cấp tốc phún dũng mà ra về sau, đem tuyệt khó lại tiến vào trong đó. Mà mặt khác âm hồn chỉ cần tới gần cái kia chỗ âm vụ phún dũng chi địa, sẽ gặp bị âm trong xương mù ẩn chứa chân hồn khí tức xung bạo thân thể. Tựu là tụ hợp quỷ tu, từ xưa đến nay cũng không có người dám vào nhập trong đó tìm tòi đến tột cùng. Đối với cái kia âm vụ phún dũng chi địa, những quỷ tu kia cũng không đối với Tần Phượng Minh giấu giếm, hắn liên tiếp hỏi thăm hơn 10 người quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, nói đều là độc nhất vô nhị. Mọi người tự nhiên cho rằng, cái kia xứ sở tại tiểu tính toán thực sự cái gì quỷ dị kỳ diệu bảo vật tồn tại, một gã nhân tộc tu sĩ cũng tuyệt đối không dám nhuộm chỉ cái gì. Cái gọi là nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thủy nghe xong nghe thấy cái kia xứ sở tại, Tần Phượng Minh trong nội tâm là đại không động đậy đã, một cái lớn mật nghĩ cách, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2653, quyết định. Âm hồn chi vực, âm hồn quỷ vật số lượng vô số kể, so về tiên di chi địa tu sĩ số lượng, không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Mà lại trong đó đại năng quỷ tu, cũng là tiên di chi địa cùng giai tu sĩ mấy lần nhiều. Nhưng có một điểm lại để cho Tần Phượng Minh thoáng yên tâm, cái kia chính là những quỷ tu kia đại năng, tu vi cao nhất bất quá là một vị tụ hợp hậu kỳ quỷ tu. Tuy nhiên trong đó còn có mấy danh tụ hợp sơ kỳ cùng trung kỳ quỷ tu, nhưng âm hồn chi vực bên trong tranh đấu xa so tiên di chi địa muốn kịch liệt vài phần. Âm hồn chi vực bên trong đều biết cái thế lực lớn tồn tại. Mỗi cái thế lực cũng có tụ hợp tu sĩ tọa chấn, mà riêng phần mình trong phạm vi thế lực tài nguyên, tất nhiên là cấm thế lực khác quỷ tu nhúng chàm. Mà dùng quỷ tu bản tính tàn nhẫn, tranh đoạt tu luyện tài nguyên tự nhiên không thể tránh né. Vì vậy quỷ tu gian tranh đấu, từ trước đến nay thảm thiết hung tàn. Mà âm hồn chi vực bên trong âm hồn quỷ vật có thể tiến vào tiên di chi địa, cũng không phải như hạt hổ thượng nhân nói, là vì âm hồn chi vực bạo loạn khiến cho. Mà là vì mỗi cách ngàn năm, âm hồn chi địa một chỗ, sẽ gặp tự hành bắt đầu khởi động mà ra dày đặc hồng sắc âm vụ. Những hồng sắc này âm vụ tuy nhiên cũng không thể so với nguyên lai những âm vụ kia ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Nhưng đã có một công hiệu, cái kia chính là có thể xé rách một chỗ vết nứt không gian. Mà cái kia chỗ khe hở, là cùng tiên di chi địa tương liên. Âm hồn chi vực bên trong cái kia chỗ âm vụ phún dũng chỗ, cơ hồ bao giờ cũng đều tại sinh ra đời đại lượng tinh hồn quỷ phách, cái này lại để cho âm hồn chi vực trong tinh hồn số lượng tiếp tục tăng vọt. Mà những âm hồn kia, đối với âm hồn chi địa quỷ tu không có bất kỳ có ích. Nếu như thôn phệ, không chỉ có đối với mình thân không có lợi, ngược lại sẽ lại để cho quỷ tu bản thân pháp lực không tinh khiết. Nếu như trắng trợn thôn phệ, tự là tu vi giảm nhiều cũng là khả năng sự tình. Vì vậy đối với những nhỏ yếu kia âm hồn, chúng quỷ tu cũng không lấy ra trực tiếp thôn phệ luyện hóa, mà là tùy ý hắn tại âm trong sương mù phiêu đãng. Bởi như vậy, âm hồn chi vực bên trong âm hồn quỷ vật liền càng ngày càng tăng không chỉ. Những âm hồn kia tuy nhiên không hề linh trí, nhưng lại sẽ chiếm có đại lượng âm vụ năng lượng tài nguyên. Nếu như không hạn chế tăng trưởng xuống dưới, tuyệt đối là đối với âm hồn chi vực là một hủy diệt tai họa. Cũng chính là bởi vì như thế, âm hồn chi vực bên trong tu sĩ mới có thể mỗi cách ngàn năm, hội phái đại lượng quỷ tu ra do những không hề kia thần trí âm hồn quỷ vật tiến vào đến tiên di chi địa. Đây cũng chính là cái gọi là tiên di chi địa hồn tai tồn tại. Về phần hồn tế, Tần Phượng Minh cũng không từ những quỷ tu này trong miệng biết được cụ thể tình hình, bởi vì cái kia hồn tế sự tình, hình như là âm hồn chi vực bên trong một đại cấm kỵ. Bỏ những tu vi kia đạt tới tụ hợp chi cảnh quỷ tu bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì quỷ tu cũng không có quyền biết được. Mà mỗi lần chấp hành hồn tế quỷ tu, đều là tự nguyện mà đến. Mà lại tự hành lập lời thề. Chi như vậy, là vì chỉ cần chấp hành hết hồn tế, sở hữu tham dự quỷ tu, đều có thể bị âm hồn chi vực bên trong mấy tên tụ hợp quỷ tu thi triển đại thủ đoạn, lại để cho mọi người tiến vào một chỗ kỳ dị chi địa. Ở đằng kia chỗ chuyên môn nhằm vào tinh hồn chi thân quỷ tu kỳ dị chi địa, chúng quỷ tu đều có thật lớn tỷ lệ tiến giai. Tựu là quỷ quân đỉnh phong quỷ tu tiến giai tụ hợp chi cảnh, cũng có mấy phần nắm chắc. Cũng chính là bởi vì như thế, mỗi lần chỉ cần vừa đến hồn tế chi kỳ, sẽ gặp có đại lượng quỷ tu tự nguyện đứng ra chấp hành việc này. Đây cũng là vì cái gì lần này hiện thân quỷ tu bên trong sẽ có nhiều như vậy quỷ quân đại tu sĩ tồn tại nguyên nhân. Biết được âm hồn chi vực trong một chút sự tình Tần Phượng Minh, trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hồn tế, tuy nhiên hắn như trước không thể làm cho Minh, nhưng là dĩ nhiên biết được, mỗi lần hồn tế, âm hồn chi vực bên trong mấy tên tụ hợp quỷ quân liền sẽ buông tha cho hiềm khích lúc trước, cộng đồng phân công nhân thủ, chuẩn bị mấy ngàn năm dùng tụ tập những âm hồn kia quỷ vật. Hơn 100 triệu nhiều âm hồn muốn hộ tống hồng sắc âm vụ tiến vào tiên di chi địa, cần phải thời gian cũng là thật dài. Mà chỉ có hồn tế chi kỳ, hồng sắc âm vụ mới có thể so thường ngày thời điểm bằng bạc, chỗ tồn tại thời gian cũng càng lâu, có thể có 5 năm lâu. Cũng chính là bởi vì có như thế trường thời gian, quỷ tu mới có thể vào tiên di chi địa, cũng chấp hành hết hồn tế, lại trở về hồi âm hồn chi vực. Hồn tế mục đích là cái gì, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không hề quan tâm. Hắn lúc này nhất để ý động sự tình, là tiến vào âm hồn chi vực ở bên trong, đi đến cái kia âm vụ phún dũng chỗ. Thông qua những bị bắt này cầm quỷ tu cùng với hạt hổ thượng nhân trước nói, Tần Phượng Minh biết được, hạ một lớp xương đỏ kịch liệt hiện lên, thêm nữa số lượng âm hồn xâm lấn, sẽ tại 6-7 là nguyệt về sau. Mà hắn tại đây trong vòng mấy tháng, liền muốn chuẩn bị một phen, chuẩn bị sẵn sàng, cũng vụng trộm tiến vào đến âm hồn chi vực trong. Muốn chống cự hơn 100 triệu âm hồn xâm lấn, tự tính toán dựa vào tam bách lục thập bích thanh trận, cũng tuyệt đối không hề có chút hiệu quả. Mà muốn chống cự lần này hồn tế, Tần Phượng Minh trước phích lịch diệt sát chủ trì chi nhân, lộ ra hay vẫn là thoáng đơn giản. Bất quá hắn còn có một khả năng phương án, đó chính là tiến vào âm hồn chi vực, đem những tụ lại kia cùng một chỗ âm hồn phóng thích. Trừ này nhất pháp, tuyệt đối lại không có bất kỳ một loại phương án càng cụ khả thi. Cái gì, Tần đạo hữu người muốn vào nhập âm hồn chi vực, cái này thật sự có chút điên cuồng. Âm hồn chi vực có thể không thể so với tiên di chi địa, bên trong chính là âm hồn quỷ vật đích thiên hạ, hơn nữa chính là người ta đẳng cấp tồn tại cũng có mấy vị nhiều, nếu như đạo hữu rơi vào bọn hắn vây khốn, có thể chạy ra tìm đường sống tỷ lệ thật sự không cao. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Hạt Hổ thượng nhân lập tức sắc mặt kinh biến. Đây là hắn tu tiên đến nay nghe được điên cuồng nhất ý định. Âm hồn chi vực tuy nhiên hắn biết được không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu biết cái kia xứ sở tại không phải là nhân tộc tu sĩ có thể tùy ý ra vào. Hơn nữa lúc này chính trực hồn tế chi kỳ, cái kia khe hở thông đạo chỗ, tất nhiên tụ tập thành ngàn hơn 1 tỷ âm hồn, đột nhiên tiến vào trong đó, một mình đối mặt hơn 100 triệu âm hồn, tự tính toán hắn là tiên tôn hậu kỳ chi nhân, cũng tuyệt khó còn sống sót rít. Đối mặt hơn mấy trăm ngàn vạn âm hồn điên cuồng công kích, tu sĩ tự tính toán thủ đoạn cường đại, bản thân pháp lực cũng có hao tổn hết thời điểm, tự tính toán có nghịch thiên đan dược ăn, cũng tuyệt đối khó có thể kiên trì bao lâu. Xem lên trước mặt biểu lộ bình tĩnh thanh niên tu sĩ, Hạt Hổ thượng nhân đối với Tần Phượng Minh tìm đường sống trong cõi chết khí khái làm chấn kinh. Hồn tế tuy nhiên đáng sợ, nhưng theo Hạt Hổ thượng nhân biết, mỗi lần hồn tế, những âm hồn kia cũng không phải liền đem tiên di chi địa sở hữu tu sĩ cùng phàm nhân diệt sát, bọn hắn chỉ là cần ngàn vạn phàm nhân hồn phách mà thôi. Hơn nữa tiến vào tiên di chi địa âm hồn lại diệt sát ngàn vạn phàm nhân về sau, sẽ gặp tiến vào đến táng tiên chi địa. Sau đó những có thần kia chí quỷ tu sẽ gặp phản hồi âm hồn chi vực. Tuy nhiên như thế phía dưới, tiên di chi địa thế tất sẽ làm bị thương gân động cốt, nguyên khí đại thương, nhưng lại cũng không ảnh hưởng tiên di chi địa tồn tại sinh sôi nảy nở xuống dưới. Mà về sau mấy ngàn năm, tự tính toán có hồn tai xuất hiện, cũng sẽ là quy mô nhỏ bé. Dựa vào quỷ quân hoặc là quỷ tôn tu vi thực lực, có thể tránh né qua hồn tế, tỷ lệ tự nhiên cực cao. Dùng Hạt Hổ thượng nhân chi ý, hắn dĩ nhiên ý định buông tha cho chính diện chống cự hạ sóng âm hồn xâm lấn rồi. Nghe được Tần Phượng Minh điên cuồng chi ý, hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ, thật lâu xem Tần Phượng Minh, không thể tin được. Tần mỗ tuy nhiên là từ bên ngoài đến chi nhân, nhưng đã đến tiên di chi địa, tự nhiên muốn vì tiên di chi địa suy nghĩ, muốn bài trừ lần này tiên di chi địa tai họa, cùng cái kia hơn 100 triệu âm hồn chính diện tranh đấu, không hề phần thắng đáng nói. Cũng chỉ có tiến vào âm hồn chi vực, xuất kỳ bất ý mới có hơi khả năng. Tần mỗ tuy nhiên tự phó có chút thủ đoạn, nhưng cũng không phải cuồng vọng chi nhân, nếu như không thể làm, tự nhiên sẽ nghĩ cách đào thoát. Hạt đạo hữu chỉ cần xuất lĩnh các vị đồng đạo thủ vệ nơi đây tự có thể, bảo đạo hữu biết được như thế nào điều khiển này tòa đại trận, chỉ cần một lần nữa an trí đá năng lượng có thể một lần nữa kích phát. Tần mỗ cần bế quan 3 tháng, 3 tháng về sau, sẽ gặp một mình tiến vào âm hồn chi địa. Tần Phượng Minh nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào sửa đổi chi ý. Nói xong sông Hạt Hổ thượng nhân liền ôm quyền, như vậy đã đi xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2654, tiến vào quỷ tu chi địa. Tần Phượng Minh không ngốc, đương nhiên sẽ không làm tự tìm đường chết sự tình. Trong lòng của hắn luôn cảm giác cái này hồn tế là hạng nhất đối với hắn bản thân có uy hiếp sự tình, chỉ cần có thể phá hư, hắn tự nhiên sẽ không hỗ là dư lực ra tay. Hơn nữa tiến vào, âm, hồn chi vực, cũng không phải là vẻn vẹn là vì phá hư hồn tế sự tình. Cái kia chỗ còn có đại lượng thực quỷ chi khí chỗ, là hắn tiến vào trong đó nhất đầu mục đích chỗ. Tần Phượng Minh đã có quyết định, tự nhiên sẽ không lại chần chờ sửa đổi. Nhưng tiến vào, âm, hồn chi vực, hắn tất yếu chuẩn bị hay là muốn làm. Nơi đây bởi vì âm, sương mù tràn ngập, năng lượng thực sự không thiếu, đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, luyện hóa âm, khí so linh khí muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, lại không có chút nào ảnh hưởng. Tiến vào, động, phủ bên trong, một đợi là hơn 3 tháng lâu. Trong vòng 3 tháng, cũng không có bất kỳ tu sĩ trước tới quấy rầy. Âm, hồn cốc phụ cận tranh đấu sớm đã chấm dứt. Tại Hạt Hổ thượng nhân tên này tiên tôn tu sĩ dưới sự chủ trì, tiên di chi địa tu sĩ vẻn vẹn là ở tổn thất hơn 10 người về sau, liền đem mấy ngàn quỷ soái cảnh giới quỷ tu chém giết tại chỗ. Mặc dù có mấy trăm tên quỷ soái quỷ tu bỏ chạy tiến nhập trong cái khe, nhưng ở Hạt Hổ thượng nhân tự mình ra dưới tay, hay vẫn là bị chém giết tại trong thông đạo. 3 tháng sau một ngày, Tần Phượng Minh chỗ, động, phủ cấm chế đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một đạo thân hình lóe lên, xuất hiện ở động phủ môn khẩu. Độn quang cùng một chỗ, liền hướng về âm hồn cốc chỗ phi độn mà đi. Tần Phượng Minh trải qua hơn 3 tháng bế quan, rốt cục hiện thân mà ra rồi. Lần này hắn cũng không gặp lại Hạt Hổ thượng nhân, Xích Minh lão tổ, Phán Thanh Khang cùng với Bạo Thừa Thiên bọn người, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về như trước hồng sắc, âm, sương mù tràn ngập cự đại trong cái khe chui vào mà đi. Thân hình mới vừa tiến vào đến vết nứt không gian, một chương thoáng hiện nhàn nhạt thanh mang phù lục kích, phát ra, ánh huỳnh quang lập lòe, liền đưa hắn toàn bộ thân hình bao phủ tại chính giữa. Theo ánh huỳnh quang lập lòe, Tần Phượng Minh thân ảnh lập tức như là biến thành hư vô bình thường, biến mất không thấy tung tích. Phong ẩn phù uy năng, tại Tần Phượng Minh lúc này trong tay có thể phát huy ra uy hiệu, cùng hắn vừa mới tiến giai hóa anh thời điểm, không biết cường đại hơn bao nhiêu. Hơn nữa thân thủ của hắn luyện chế phong ẩn phù, so với lúc trước đạo linh sư tôn đưa cho, càng là cường đại rồi bội số nhiều. Đừng nói là vài tên tụ hợp quỷ tu, tự là lúc này chính diện cùng một gã thông thần tu sĩ gặp nhau, có thể bạo lộ khả năng cũng là không nhiều lắm. Tại vết nứt không gian bên trong, hấp lực tuy nhiên như trước tồn tại, nhưng đối với Tần Phượng Minh tự nhiên không có ảnh hưởng. Cảm ứng đến bốn phía xương đỏ tràn ngập, Tần Phượng Minh cũng là cảnh giác nổi lên, thần thức phóng thích phía dưới, linh thanh thần mục cũng bị hắn thi triển đến cực điểm. Trong cái khe, tồn tại một cỗ sắc bén, âm, phong, cái kia, âm, phong như gió nhận hồ, loạn, chảm gọt mà qua, trong đó ẩn chứa một loại tiếu sát thần hồn chi lực tồn tại. Tuy nhiên những như là này phong đao, âm, phong đối với hắn hiệu dụng không lớn, nhưng nếu như là tụ khí kỳ hoặc là trúc cơ cảnh giới, âm, hồn quỷ vật thân ở trong đó, thế tất sẽ bị cái này, âm, phong phong nhận chảm gọt diệt sát. Khe hở thông đạo cũng không phải rất dài, sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt nhất minh. Thân hình xuất hiện ở một chỗ trống trải chi địa, nơi này chỗ, mặc dù cũng là ngọn núi mọc lên san sát như rừng, nhưng không có bất kỳ thảm thực vật tồn tại, giống như một mảnh tĩnh mịch chi địa. Nhưng cảm thụ được bốn phía tinh, tinh khiết, âm, khí bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh lập tức tinh, thần đại chấn, hai mắt tinh, mang thoáng hiện gian, trên mặt vui sướng chi sắc lộ ra, lộ, mà ra. Nơi này chỗ, quanh người chỗ tràn ngập âm, khí bên trong, vậy mà ẩn chứa cực kỳ rõ ràng, lại để cho quỷ giới tu sĩ vô cùng tâm nghỉ thực quỷ khí tức. Tự tính toán hắn không đi đến cái kia chỗ, âm, khí phún dũng chỗ, vẻn vẹn là ở chỗ này tu luyện mấy năm, sở hấp thu thực quỷ khí tức, cũng tuyệt đối không phải quỷ giới tu sĩ có khả năng tưởng tượng rít. Thu hồi, kích, động chi tâm, Tần Phượng Minh cấp tốc thả ra thần thức, bao phủ hướng quanh người ngàn dặm chi địa. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi an chính là, khe hở thông đạo phụ cận, cũng không có bất kỳ quỷ tu đóng ở. Bốn phía xương đỏ lúc này tuy nhiên như trước phiên cổn hội tụ, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia bàng bạc hồng sắc, âm, xương mù chỗ hội tụ chỗ, cũng không phải khe hở thông đạo chỗ, mà là hướng về ở ngoài ngàn dặm phiên cổn mà đi. Khe hở phụ cận, dĩ nhiên đã trở nên vững vàng xuống. Nhìn quét phía dưới, một mảnh xương trắng bao phủ chi địa xuất hiện ở hắn trong óc. Ở đằng kia phiến thần thức dò xét tra không được giới hạn xương trắng chi địa, hắn cảm ứng được cấm chế, sóng, động tồn tại. Tuy nhiên không nhiều là kích liệt, nhưng vẫn là lại để cho hắn tinh, thần nhất chấn. Mà hồng sắc, âm, sương mù, đúng là hướng cái kia chỗ xương trắng bao phủ chi địa hợp thành nhập. Cái kia xứ sở tại không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể biết được, đó chính là hơn trăm triệu, âm, hồn náu thân chỗ. Hơn trăm triệu không có thần trí, âm, hồn quỷ vật, tự tính toán tại có đại năng quỷ tu cảnh giới uy áp tồn tại. Muốn cân đối chăm sóc nhiều như vậy, âm, hồn, cũng tuyệt không phải cũng không đơn giản sự tình. Như không có pháp trận chế ước, những này, âm, hồn đã sớm tứ tán chạy trốn rồi. Cái kia chỗ xương trắng bao phủ chỗ, trong thần thức cũng không dò xét đến nhận chức gì quỷ tu thân ảnh tồn tại. Mỗi lần thông đạo mở ra, đều là, âm, hồn chi vực hơn 1.000 vạn, âm, hồn xâm lấn tiên di chi địa, còn chưa từng có tiên di chi địa tu sĩ quy mô tiến vào nơi đây sự tình phát sinh. Không có quỷ tu đóng tại thông đạo phụ cận. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền hướng về kia xứ sở tại trực tiếp phi độn mà đi. Như đặt ở trước kia, Tần Phượng Minh tất nhiên muốn quang co vòng vèo một phen, mới sẽ như thế làm việc. Nhưng tu vi khôi phục tụ hợp về sau, tâm tính dĩ nhiên có chút biến hóa. Tại phong ẩn phù hộ vệ phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin, chỉ cần không phải đụng phải cấm chế, coi như là tại một gã tụ hợp hậu kỳ quỷ tu bên cạnh 1-200 trượng bên ngoài thông qua, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện. Dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi, thần thức nhìn về phía 20-30 dặm bên ngoài xương trắng bao phủ quảng đại khu vực, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên ngưng trọng nổi lên. Trước mặt chỗ, phương viên 2.000 dặm chi địa, đều bị một cự đại pháp trận chỗ bao phủ. Như thế trận, tự là nhân giới những siêu cấp kia tông, môn, cấm chế, còn muốn lớn hơn không ít rít. Dựa vào linh thanh thần mục, hắn tuy nhiên cự ly này pháp trận có vài chục ở bên trong xa, nhưng vẫn là có thể hơi chút chứng kiến cái kia bên trong pháp trận. Ảnh ẻo là đều biết lượng phồn đa quỷ vật mị ảnh thoáng hiện trong đó. cảm ứng đến pháp trận vòng bảo hộ phía trên lộ ra, lộ, lấy bàng bạc năng lượng, sóng, động, Tần Phượng Minh tự nhận, chỉ dựa vào chính mình chi lực, tuyệt đối khó có thể bài trừ. Chỉ dựa vào cái này cự đại pháp trận, đã tỏ rõ ra, âm, hồn chi vực tu tiên trình độ, so tiên di chi địa cao hơn bên trên rất nhiều. Xem lên trước mặt bằng trận, lại để cho hắn nhất thời cũng tự đứng lập tại chỗ, bất động. Bốn phía như trước rành rụm hồng sắc sương mù, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng có một ít hiểu ra. Muốn chống cự trong thông đạo những sắc bén kia, âm, phong, cũng chỉ có tụ tập bàng bạc hồng sắc sương mù hộ vệ, mới có thể lại để cho những nhỏ yếu kia, âm, hồn quỷ vật thông qua. Xem ra chỉ có, âm, sương mù đạt tới nhất định đông đúc trình độ, mới có quỷ tu hiện thân, phóng thích cấm chế, lại để cho hàng tỷ, âm, hồn hiện thân. Lúc này khoảng cách lúc trước những quỷ tu kia nói thứ hai, sóng, âm, hồn xâm lấn tiên di chi địa, còn có hơn 2 tháng thời gian, trong một lâu thời gian ở trong, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không dừng lại nơi đây bất động. Thân hình khẽ động, trực tiếp liền vây quanh trước mặt cự đại pháp trận phi độn mà đi. Cái này pháp trận, tự tính toán có tu sĩ đóng ở, cũng là tại bên trong pháp trận, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết rõ khó có thể bài trừ cái này cự đại pháp trận, còn muốn lên trước đánh rắn động cỏ. Nửa canh giờ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tìm tòi khe hở thông đạo phụ cận mấy ngàn dặm rộng. Xa như thế khoảng cách, hắn cũng không có đụng phải một gã quỷ tu, điều này cũng làm cho hắn cũng là cực kỳ im lặng. Hắn có thể không tin, chính trực lần này hồn tế chi kỳ, hội không có rất nhiều quỷ tu đóng ở phụ cận. Dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi, Tần Phượng Minh mặt sắc, âm, chìm, khẽ cau mày không thôi. Vèo, một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên từ hắn bên cạnh xa vài chục trượng chỗ một đống nham thạch khối vụn bên trong vang lên. Tiếp theo liền thấy một đạo thân hình bỗng nhiên lộ ra, lộ tại đá vụn phía trên. Cái kia đống đá vụn, đúng là này tòa núi phong chỗ cao nhất, nếu như hắn lần này dừng thân ở đằng kia xứ sở tại, thế tất sẽ trực tiếp đứng ở tên kia quỷ quân trung niên tu sĩ bên cạnh không thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2655, hư thật, đối mặt bỗng nhiên mà hiện quỷ tu, Tần Phượng Minh cũng tự không khỏi trong lòng căng thẳng. Thần thức bao phủ phía dưới, liền lập tức phát hiện cái kia đống đá vụn bên trong chỗ hiển lộ ra một đám nhàn nhạt năng lượng chấn động. Nguyên lai nơi đây cũng không có quỷ tu đóng ở, mà là đóng ở nơi đây quỷ tu đều là tồn tại nham thạch bên trong. Như không phải Tần Phượng Minh cẩn thận phía dưới, một mực không có triệt hồi phong ẩn phù, tự tính toán hắn liễm khí ẩn hình thủ đoạn cao siêu, cũng khó nói có thể chạy ra quỷ tu khoảng cách gần cảm ứng. Nhìn xem cái kia quỷ tu hào không ngừng lại thân hình mở ra, hóa thành một đạo ô mang kích bắn đi, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang thoáng hiện, liền lập tức nhìn về phía này phiến đá vụn chi địa. Hô hấp gian, hắn liền thân hình khẽ động, cũng hướng về kia tên quỷ tu rời đi phương hướng mà đi rồi. Cái kia chỗ bố trí tại trong đá vụn cấm chế, tuy nhiên hắn lập tức liền vững tin, bằng hắn chi năng sẽ không quá khó có thể bài trừ, nhưng không biết nơi đây còn có không mặt khác cấm chế dưới tình hình, hắn có thể không muốn mạo hiểm ra tay. Sau nửa canh giờ, một đạo nhàn nhạt ô mang kích xạ mà đi, cấp tốc xuyên thẳng qua tại xương đỏ bao phủ quần sơn trong. Đột nhiên, một đạo lam nhạt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái kia đến nhàn nhạt ô mang bên cạnh. Còn chưa chờ cái kia quỷ tu phản ứng thời điểm, một đạo cấm chế năng lượng dĩ nhiên tiến vào đã đến trong cơ thể hắn. Toàn bộ quá trình giống như vẻn vẹn là lập tức sự tình, tự tính toán có người phát hiện không trung khác thường, đợi hắn sát mắt nhìn kỹ thời điểm, không trung dĩ nhiên đã không có chút nào khác thường hiển lộ. Giống như hắn hoa mắt, xuất hiện ảo giác, lúc này muốn giam cầm một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, lộ ra quá mức dễ dàng. Khoảng cách khe hở mấy vạn dặm chi địa, một đạo lam mang đột nhiên thoáng hiện tại một chỗ trong sơn cốc. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh tay cầm một người tu sĩ hiển lộ tại chỗ. Phất tay điểm ra, một tòa đơn giản cấm chế đem một không lớn sơn động che đậy tại trong đó. Nhìn xem co quắp ngã xuống đất trung niên quỷ tu, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ phía dưới, duỗi tay ra mà ra, một đạo năng lượng tiến vào đã đến quỷ tu trong cơ thể. A, tiền bối, vãn bối chính là Quỷ Lạc đại nhân môn hạ, không biết tiền bối đem vãn bối ngăn lại, thế nhưng mà có cái gì phân phó, chỉ cần có thể làm được, vãn bối tuyệt đối sẽ không chối từ. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng cái gì, tên kia trung niên quỷ tu dĩ nhiên thân hình bò lên, quỳ nằm ở Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng càng là vội vàng cung kính nói. Tu sĩ, cũng không phải tất cả mọi người hội thấy chết không sờn. Tính cách nhu nhược khiếp đảm chi nhân có khối người, mà lúc này Tần Phượng Minh trước mặt người này quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tự là một xem chết không quy chi nhân. Rất tốt, nếu như đạo hữu hợp tác, Tần mỗ tự nhiên sẽ không làm khó cùng ngươi, bất quá ngươi chỉ cần có chút nào làm trái chi tâm, vậy cũng đừng trách Tần mỗ thủ lạt rồi. Ta tới hỏi ngươi, Quỷ Lạc lúc này bên người có bao nhiêu có thể dùng chi nhân, ý định khi nào động thủ, khu động những âm hồn kia tiến vào tiên di chi địa. Tần Phượng Minh lúc này chỗ hiển lộ là quỷ đạo khí tức, tu vi cũng là quỷ quân đỉnh phong cảnh giới. Mà hắn trên người thực quỷ khí tức, cũng bị hắn hoàn toàn phóng xuất ra rồi. Cái này tại âm khí tràn ngập chi địa, quỷ quân tu sĩ tự nhiên sẽ đưa hắn coi như là một gã âm hồn chi vực đại tu sĩ tồn tại. Tiền bối chẳng lẽ ý định lẫn vào tiên di chi địa không thành? Tuy nhiên tiên di chi địa có chút chân bảo, nhưng bên trong so với ta âm hồn chi vực còn muốn hung hiểm, nghe nói bảo cái kia táng tiên chi địa bên ngoài, căn bản cũng không có thích hợp chúng ta chỗ tu luyện. Hơn nữa đại bộ phận khu vực đều không có năng lượng bổ sung, quả thực là hung hiểm chi cực. Tên này tu sĩ tuy nhiên nhìn như sợ hãi sinh tử, nhưng là một gã tâm tư cơ linh chi nhân, mà lại còn cực kỳ hay nói. Vẻn vẹn là nghe nói Tần Phượng Minh một lời, tựu nói ra nhiều như vậy ngôn ngữ, tựa hồ đối với tiên di chi địa, cũng là rất là hiểu rõ. Ngay tại hắn còn ý định trường thiên rộng rãi luận, đưa hắn biết được tình hình đều nói ra thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lối ra đem chi lời nói đã cắt đứt, Tần Mỗ hỏi ngươi cái gì, chỉ cần theo lời tự thuật là được, chuyện khác câm miệng. Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng lại để cho trước mặt quỳ sát trung niên quỷ tu thân hình chịu chấn động. Tiền bối bất giận, là vãn bối không phải, lại để cho tiền bối không thích rồi. Vãn bối tất nhiên không biết không nói, biết gì nói nấy. Nghe lên trước mặt trung niên quỷ tu nói đâu đâu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi cực kỳ lắc đầu, xem ra người này tu sĩ tuy nhiên tu vi bất phàm, nhưng là một lời nói lao. Tại trung niên nói đâu đâu bên trong, Tần Phượng Minh nhưng cũng biết hiểu chính mình yêu cầu sự tình. Quý Lạc, chính là âm hồn chi vực bên trong một vị tụ hợp trung kỳ quỷ tu, chỗ quản hạt khu vực vốn khoảng cách chỗ này khe hở chi địa cực kỳ xa xôi. Đã làm chuẩn bị lần này hồn tế cần thiết đại lượng cấp thấp âm hồn quỷ vật, Quỷ Lạc chờ mấy tên tụ hợp quỷ tu, vì vậy cài đặt Tần Phượng Minh chứng kiến cái kia tòa khoảng cách khe hở thông đạo ngàn dặm xa pháp trận. Dùng giam cầm hồn tế cần thiết hơn 100 triệu nhiều âm hồn. Tuy nhiên âm hồn chi vực bên trong cái kia chỗ âm vụ phún dũng chi địa bao giờ cũng có đại lượng âm hồn sinh ra, nhưng muốn kiếm đủ hơn 100 triệu nhiều âm hồn, cũng hao tốn mấy ngàn năm lâu. Mà mỗi cách ngàn năm, đương hồng sắc âm vụ tạo ra thời điểm, âm hồn chi vực bên trong các vị tụ hợp quỷ tu phải hội phái bộ phận quỷ soái cùng quỷ quân tu sĩ khu động mấy ngàn vạn âm hồn tiến vào tiên di chi địa. Này điểm, cũng là Tần Phượng Minh hết sức hiếu kỳ chỗ. Nhưng trước mặt người này quỷ quân trung kỳ trung niên, lại cũng không có thể đem việc này giải nói rõ ràng. Âm hồn chi vực bên trong, tồn tại phần đông che giấu sự tình, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm hết sức hiếu kỳ. Tần Phượng Minh tự bắt được phần đông quỷ tu trong miệng cũng hiểu biết, âm hồn chi vực trong chỗ tồn phần đông che giấu, chỉ có tu vi đạt đến tụ hợp chi cảnh mới có thể biết được. Lúc này hắn tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng là cũng không quá mức để ở trong lòng. Lúc này đối với hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình, liền là như thế nào đem lần này hồn tế sự tình quấy nhiễu. Tự trung niên quỷ tu trong miệng, Tần Phượng Minh biết được, mỗi lần hồn tế sự tình, cũng không phải bất luận cái gì tụ hợp quỷ tu muốn tham dự có thể tham dự, muốn tham dự chi nhân, nhất định phải cạnh tranh một phen mới có thể. Thông qua loại thủ đoạn nào cạnh tranh, trung niên quỷ tu cũng chưa từng biết được. Bất kể như thế nào, dù sao nơi này hồn tế sự tình, từ khi giao cho Quỷ Lạc chi thủ, hắn liền bắt đầu triệu tập nhân thủ, chuẩn bị lần này hồn tế sự tình. Mà trước phái ra cái kia hơn 10 người quỷ quân đại tu sĩ xuất lĩnh mấy ngàn quỷ soái tu sĩ tiến vào tiên di chi địa, vốn là muốn cho hắn có thể tại tiên di chi địa đứng lại đầu trận tuyến. Bài trừ tiên di chi địa chúng tu sĩ thiết trí ở dưới pháp trận. Tiên di chi địa hư thật, âm hồn chi vực bên trong chúng tụ hợp quỷ tu giống như cực kỳ tinh tường, biết được tiên di chi chỉ có một gã tiên tôn sơ kỳ tu sĩ tồn tại, mà lần này phụ trách nhóm đầu tiên tiến vào tiên di chi địa hơn 10 người quỷ quân hậu kỳ cùng mấy chục quỷ quân tu sĩ, càng là tu luyện một loại hợp kích pháp trận. Bằng cái kia pháp trận, muốn tiêu diệt giết một gã tiên tôn sơ kỳ tu sĩ, ngược lại cũng không phải quá mức khó xử. Bởi vì lúc trước Quỷ Lạc đã từng tự mình khảo nghiệm qua cái kia hợp kích pháp trận, tự là thân là tụ hợp trung kỳ Quỷ Lạc, cũng khó có thể công phá cái kia pháp trận phòng ngự, đối với bảy trận mười mấy tên quỷ quân tu sĩ đi chém giết sự tình. Mà ở hơn 10 người đại tu sĩ hợp lực dưới sự chủ trì, Quỷ Lạc thậm chí có loại khó có thể đối kháng cảm giác. Có hơn 10 người đại tu sĩ dẫn đội, hơn nữa lại có vài chục tên quỷ quân tu sĩ tương trợ, chính là tiên di chi địa bên trong tu sĩ, tự nhiên không có khả năng có trở ngại gì chi lực. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tiên di chi địa lại đột nhiên nhiều ra một vị tiên tôn tu sĩ, mà lại thủ đoạn càng cường đại hơn. Mà lúc này, Quỷ Lạc bên người có thể sai khiến chi nhân, kể cả những sinh ra kia linh trí quỷ soái tu sĩ, cũng chỉ còn lại hơn 1000 người, mà lại trong đó quỷ quân tu sĩ, càng là chỉ vẹn vẹn có 20-30 tên số lượng. Có thể nói, luồng thứ nhất khu động âm hồn tiến vào tiên di chi địa những quỷ tu kia, dĩ nhiên là Quỷ Lạc lần này tiến công tiên di chi địa chủ yếu lực lượng. Nghe trung niên quỷ tu lại nhải tự thuật, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng rất là trầm tĩnh lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2656, tinh trận, ngưng lông mày hơi là suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh vẫn có một chuyện cảm thấy rất là khó hiểu. Cái kia chính là đã âm hồn chi vực có nhiều như vậy tụ hợp tu sĩ cùng hóa anh cảnh giới quỷ tu, vì sao không đồng nhất hạ đem tiên di chi địa bên trong tu sĩ rảo sát? Âm hồn chi vực bên trong âm hồn số lượng, dựa vào những quỷ quân này quỷ soái tu sĩ, muốn cam đoan ở vào một cái cân đối trạng thái, tuyệt đối không phải thập bao nhiêu khó khăn sự tình. Nhưng những tụ hợp quỷ tu này lại tình nguyện mỗi cách ngàn năm, phiền toái chi cực khu động rất nhiều âm hồn tiến vào tiên di chi địa, hơn nữa tựu là tổn thất một ít quỷ quân quỷ soái chi nhân cũng sẽ không tiếc, như thế quỷ dị sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Trước mặt người này trung niên quỷ tu, tuy nhiên tu vi không kém, nhưng đối với việc này cũng là hào không biết được. Vị đạo hữu này, Tần Mỗ nói minh bạch, chỉ cần ngươi nghe lời, là được đem ngươi phóng thích, nhưng lúc này lại là không thể, chỉ có đã đến những âm hồn kia quy mô xâm nhập tiên di chi địa, Tần Mỗ hoàn thành làm dễ dàng sự tình về sau, mới có thể cho ngươi tự do, đoạn thời gian này, ngươi trước hết dừng lại ở Tần Mỗ linh thú đại trong a. Không đợi tên kia quỷ tu nói nữa nói cái gì, Tần Phượng Minh dĩ nhiên ngón tay chỉ động, trực tiếp đem quỷ tu ném vào một chỉ linh thú đại. Tên này quỷ tu tuy nhiên nói nhiều đi một tí, nhưng đối với nửa tháng về sau, rất nhiều âm hồn xâm lấn tiên di chi địa sự tình hay vẫn là giải nói rõ. Cũng không có chút chần chờ, Tần Phượng Minh một lần nữa hướng về khe hở thông đạo chỗ bay đi. Hắn lúc này muốn làm, là chờ đợi quỷ lạc xuất lĩnh rất nhiều quỷ tu hiện thân, sau đó lại tùy thời làm việc. Âm hồn chi vực quảng đại chi cực, tuy nhiên bạo lộ hành tàng sẽ vì hắn đưa tới khó có thể dự tính nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh cho rằng phá hư lần này hồn tế sự tình, đem đối với hắn càng thêm có lợi. Hắn tối tăm trong cảm giác, tiên di chi địa bên trong, chắc chắn tồn tại cái gì không biết sự tình, đối với hắn có trọng đại uy hiếp. Loại này hư vô mờ mịt cảm giác, Tần Phượng Minh cũng không nhận ra là không có lửa thì sao có khói. Tu vi càng cao, đối với một ít cảm ứng cũng càng phát ra mãnh liệt. Tiên di chi địa, tuyệt đối là một chỗ đại có lai lịch chi địa. Tuy nhiên tu tiên trình độ khó có thể cùng chính thức linh giới chân quỷ giới chân ma giới so sánh với, nhưng Tần Phượng Minh như trước cảm giác, có một loại vô hình áp lực chất chứa. Lại để cho hắn không dám có chút khinh tâm, dừng thân tại cự ly này tòa đại trận 2.000 dặm xa xa, Tần Phượng Minh đem cấm tiên 6 phong trận kích phát tại một chỗ cao lớn ngọn núi sườn núi chỗ. Tuy nhiên cái kia chỗ cực lớn cấm chế bốn phía có không ít tu sĩ thủ vệ, nhưng từ cái này tên trung niên quỷ tu trong miệng, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết đại khái vị trí, vì vậy hắn ngược lại không lo lắng bị mặt khác quỷ tu phát hiện hành tàng. Hơn một tháng sau, một hồi âm thanh truyền mấy trăm dặm kèn thanh âm đột nhiên từ xa mà đến gần vang vọng mà lên. Theo kèn thanh âm, từng đạo độn quang thoáng hiện tại cự đại pháp trận bốn phía chi địa. Ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh bị tiếng kèn bừng tỉnh, hai mắt rồi đột nhiên mở ra thời điểm, thần thức dĩ nhiên nhìn quét hướng về phía kèn phát ra chi địa. Chỉ thấy sổ đạo độn quang kích xạ, dĩ nhiên đã đến cự đại pháp trận phụ cận. Cái này sổ đạo độn quang, bản thân bên trên chỗ hiển lộ khí tức, cũng biết đều là quỷ quân hậu kỳ chi nhân. Tuy nhiên cũng không phát hiện tên kia tụ hợp trung kỳ quỷ tu hiện thân, nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết được, chính thức hồn tế đại quân cái này muốn bắt đầu xâm lấn tiên di chi địa rồi. Thu hồi pháp trận, một trương phong ẩn phù lần nữa bao trùm toàn thân của hắn, thân hình khẽ động, hướng về kia mấy tên quỷ tu đại tu sĩ chỗ phi độn mà đi. Cát húc, không biết lúc này bên trong pháp trận những âm hồn kia trạng thái như thế nào. Vài tên quỷ quân đại tu sĩ đứng lại tại cự đại pháp trận trước khi, nhìn xem ba đạo thân ảnh tự bên trong pháp trận kích xạ mà ra, chính giữa một gã mặt đen quỷ quân đỉnh phong tu sĩ sắc mặt âm trầm trực tiếp mở miệng nói. Bái kiến mấy vị thống lĩnh, những âm hồn kia mấy tháng qua, tại hồng sắc âm vụ tẩm bổ phía dưới, dĩ nhiên trở nên cuồng bạo dị thường, nếu như lại ngưng lại hơn 10 ngày, nghĩ đến tựu là có pháp trận giam cầm, cũng tất nhiên sẽ lẫn nhau công kích không chỉ. Ba gã hiện thân quỷ tu, tu vi vậy mà đều là quỷ quân trung kỳ cảnh giới, đối mặt mấy tên đại tu sĩ, tự nhiên cung kính chi cực, nhao nhao cung dưới khuôn mặt, trong đó một gã cầm đầu lão giả không dám lãnh đạm hồi đáp. Ân, đại nhân dĩ nhiên ngờ tới việc này, các ngươi tiếp tục xem hộ tốt cấm hồn đại trận, đối đãi chúng ta ở ngoại vi đem pháp trận bố trí xong tốt, ngày mai là được tại đại nhân dưới sự chủ trì tiến vào đến tiên di chi địa. Nhưng không biết xung quanh mấy vị đạo hữu còn có tin tức truyền quay lại ấy ư? Tên kia cầm đầu quỷ quân đỉnh phong tu sĩ gật gật đầu, tựa hồ trận pháp bên trong âm hồn trạng thái từ lúc hắn trong dự liệu, suy nghĩ một chút về sau, mở miệng lần nữa hỏi. Hồi bẩm lang thống lĩnh, từ khi xung quanh người các vị tiền bối dẫn đầu cái kia sóng âm hồn tiến vào tiên di chi địa, tựu không bất quá tin tức truyền quay lại, tựu là cũng không có một người trở về. Cát húc mặt lộ vẻ do dự khó hiểu chi sắc, lần nữa cung kính thi lễ hồi đáp. Hừ, xung quanh mọi người tất nhiên là tham công sốt ruột, đánh vào tiên di chi địa về sau trực tiếp ý định siêu tập ngàn vạn sinh hồn, dùng muốn công lao toàn bộ thu. Không cần quản nó, nếu như không có lần này hơn 100 triệu âm hồn, tự tính toán bọn hắn siêu tập đã đến đầy đủ sinh hồn, cũng không quá đáng là hoàn thành một nửa công lao, chúng ta nhẹ nhõm nhận lấy còn thừa một nửa, cớ sao mà không làm đấy. Nghe được Cát Húc lời nói, một gã khác quỷ quân đỉnh phong tu sĩ trong mũi hừ lạnh một tiếng, hơi có không vui mở miệng nói. Xung quanh bọn người vốn cũng không phải là tộc của ta chi nhân, lại để cho hắn đi đầu, đại nhân cũng chính là muốn cho hắn nhiều hơn biểu hiện, như thế rất tốt. Cát Húc, các ngươi nhanh chóng phản hồi pháp trận, chăm sóc tốt những âm hồn kia, phía dưới chúng ta liền phân công nhân thủ, thiết trí hạ cấm chế, dẫn đạo hồng sắc âm vụ tiến vào khe hở thông đạo. Lang họ lão giả sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không có gì không vui hiển lộ, xông cái kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ trực tiếp phân phó nói. Không dám có vi, ba gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ khom người về sau, liền lập tức lại lui về cấm chế đại trận. Theo kèn thanh âm vang vọng, lúc này bốn phía dĩ nhiên lục tục có tu sĩ thân hình hiện thân mà ra. Những tu sĩ này, đại đa số là quỷ soái cảnh giới chi nhân, có vẻn vẹn là vừa vặn ngưng tụ thực thân, sinh ra linh trí. Vài tên đại tu sĩ đứng thẳng tại chỗ, không hề di động thân hình, yên lặng chờ mọi người tụ lại mà đến. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, thứ năm thân nhân trước dĩ nhiên tụ lại hơn 1.000 tu sĩ. Những tu sĩ này bên trong, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 tên quỷ quân tu sĩ tồn tại. Tàng hình tại vài dặm bên ngoài, xem lên trước mặt hơn 1.000 tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh. Những tu sĩ này, so về luồng thứ nhất xâm lấn tiên di chi địa quỷ tu, thực lực rõ ràng rất là không bằng. Nếu như không phải có cái kia hơn 100 triệu nhiều âm hồn tồn tại, vẻn vẹn là như thế chút ít quỷ tu, Tần Phượng Minh một mình một người, có thể ra tay ngăn cản xuống. Nhưng lúc này, hắn thực sự không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tự tính toán hắn ra tay diệt sát những quỷ tu này, như trước sẽ có mặt khác thêm nữa quỷ tu hiện thân, chấp hành cái gọi là hồn tế sự tình. Xem lên trước mặt năm tên tụ hợp hậu kỳ quỷ tu phân phối trận kỳ, chỉ đạo bố trí nào đó pháp trận, Tần Phượng Minh sắc mặt đã từ từ lộ ra mỉm cười. Cái kia vài tên đại tu sĩ chỗ phân phối đi ra ngoài trận kỳ, thậm chí có 720 số lượng. Mà loại này pháp trận, Tần Phượng Minh lại không xa lạ gì, đúng là một loại dùng tinh thiên thuật pháp sáng lập siêu trận. Loại này pháp trận cần thiết tu sĩ số lượng phần đông, uy năng cũng là không tầm thường. Nhưng bài trừ cũng rất là đơn giản, chỉ cần đem bên trong chấp kỳ tu sĩ diệt sát, tự có thể trở ngại pháp trận bình thường vận chuyển. Loại này pháp trận bình thường sẽ không cần làm tông môn hộ tông cấm chế, vẻn vẹn là cho rằng một tranh đấu pháp trận. Nếu như không rõ trận lý, bị này đại trận vây khốn, chỗ thủ công kích cũng là cực kỳ to lớn. Mấy chục trên trăm thành đan tu sĩ hợp lực tế ra công kích, gia trì trận pháp chi lực xuống, cùng hóa anh đỉnh phong tu sĩ công kích cũng sẽ không kém. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, loại này pháp trận lại có vẻ có chút trò đùa rồi. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh hướng về dĩ nhiên tản ra mấy trăm quỷ tu bên trong tới gần mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2657, âm hồn tán. Thân hình trong đám người kích xạ chạy, dựa vào phong ẩn phù cường đại công hiệu cùng với Tần Phượng Minh tu vi thủ đoạn, đừng nói là những quỷ soái này âm quỷ, chính là vài tên quỷ quân đại tu sĩ tự Tần Phượng Minh bên cạnh trải qua, cũng tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ cảm ứng. Một ngày sau, theo bốn đạo độn quang kích xạ tới, một cỗ bàng bạc uy áp khí tức mang tất cả hướng về phía bốn phía. Dĩ nhiên đứng lại phương vị hơn 1.000 quỷ soái tu sĩ, lúc này cỗ cường đại khí tức mang tất cả phía dưới, đều bị thần sắc kinh biến, hiển lộ ra lo sợ chi sắc. Bái kiến đại nhân, thuộc hạ dĩ nhiên đem pháp trận bố trí, chỉ chờ đại nhân tự mình hạ lệnh, là được làm trên ức tinh hồn dũng mãnh vào khe hở trong thông đạo. Chỉ là xung quanh bọn người cũng không truyền lại hồi tin tức, cũng không biết bọn hắn lúc này trạng thái như thế nào. Nhìn thấy bốn gã tu sĩ dừng thân hình, năm tên quỷ quân đại tu sĩ thân hình cấp tốc tiến lên, cung kính thi lễ nói. Năm người đồng thời xem liếc đứng thẳng quỷ lạc đại nhân bên cạnh ba gã âm vụ bao khỏa tu sĩ, trong mắt đồng thời dần hiện ra kinh ngạc khó hiểu chi sắc. Cái này ba gã cùng tàng hình hồng sắc âm trong sương mù tu sĩ, toàn thân cũng không hiển lộ cỡ nào bức nhân uy áp, nhưng cho năm tên quỷ quân đại tu sĩ nhưng lại một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Năm người vẻn vẹn là xem liếc, liền vội nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Bởi vì năm người đồng thời cảm ứng được, cái này ba gã tu sĩ khí tức trên thân độc nhất vô nhị, hơn nữa cùng lúc này như trước cấp tốc tuôn hướng pháp trận hồng sắc âm vụ khí tức cũng là cực kỳ giống nhau. Giống như cái này ba gã tu sĩ, tự là hồng sắc âm vụ ngưng tụ mà thành chi nhân. Tốt, các ngươi làm vô cùng tốt, xung quang thế hệ, bản cũng không phải là tộc của ta chi nhân, không cần quá mức để ý tới, tiến vào tiên di chi địa, tự nhiên sẽ cùng bọn ta tụ hợp, nếu không bằng bọn hắn chi năng, tuyệt đối không cách nào hoàn thành lần này hồn tế. Hiện tại đem pháp trận hoàn toàn kích phát, cũng phân phó cắt húc đem cấm chế hơi nghiêng triệt hồi, đem hồng sắc xương mù dẫn đạo hướng khe hở. Quỷ lạc, tuy nhiên là tụ hợp quỷ tu, nhưng tuổi tác nhìn về phía trên cũng rất là tuổi trẻ, chỉ vẹn vẹn có 40 tuổi không đến niên kỷ, dáng người trung đẳng, mặt trắng anh tuấn, hắn trên người hiển lộ lấy một cỗ âm lãnh quỷ vụ, tự tính toán hắn không tiêu tan phát tụ hợp uy áp, lại để cho mặt người đối lại lúc, cũng sẽ toàn thân không khỏi tâm sinh kính sợ chi tâm. Theo hắn lạnh nhạt phân phó thanh âm, lang họ tu sĩ năm người cung dưới khuôn mặt, lập tức đi xa, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Vẻn vẹn là một lát công phu, một hồi cấm chế ánh huỳnh quang lập tức thoáng hiện tại cự một khe lớn tới gần cái kia bàng trận hơi nghiêng. Cái kia cấm chế ánh huỳnh quang diện tích rộng lớn, rộng thùng thình dài nhỏ. Từ khe hở phụ cận, một chỉ kéo dài rời khỏi cái kia cự đại pháp trận chỗ. Hình như là một đầu rộng thùng thình hơn trăm dặm thông đạo, liên tiếp tại khe hở cùng cự đại pháp trận chính giữa. Nhìn xa xa pháp trận thoáng hiện, thân là lần này hồn tế người cầm đầu Quỷ Lạc, tâm thần bên trong không khỏi khẽ động, lại để cho hắn vốn bình tĩnh anh tuấn khuôn mặt, không khỏi hiển lộ ngoại trừ một tia trầm trọng chi sắc. Tu vi đã đến hắn tình trạng như thế, tâm tình tuyệt đối sẽ không đơn giản chịu ảnh hưởng. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện khác thường, lại để cho hắn không khỏi trong nội tâm khẽ động, thần thức cấp tốc phóng thích mà ra, đem phương viên 2000 trong chi địa bao phủ tại trong đó. Đang ở âm hồn chi vực, tuy nhiên không lo lắng có lòng bất chính chi nhân ra tay phá hư hồn tế sự tình, nhưng này đột nhiên mà hiện trong nội tâm khác thường, hãy để cho gần đây cẩn thận Quỷ Lạc trong nội tâm chấn động. Hắn bên cạnh đứng thẳng ba gã hồng sắc âm vụ bao phủ tu sĩ cũng không đối với Quỷ Lạc khác thường có gì biểu hiện, ba người đứng thẳng tại chỗ, toàn thân cũng không có chút dị động. Đột nhiên, một hồi âm thanh truyền cực xa gào khóc thảm thiết thanh âm, đột nhiên vang vọng tại chỗ. Này thanh âm khủng bố chi cực, giống như có ngàn vạn âm hồn đang tại tê gào thét, đồng thời một cỗ vòi rồng tiếng thét cũng bỗng nhiên vang lên, cái kia tiếng thét tựa hồ ẩn chứa có một loại âm ba công kích huy hiệu, lại để cho người nghe lọt vào trong tai, không khỏi toàn thân kinh hãi nổi lên. Chỉ thấy cấm chế ánh huỳnh quang chợt hiện bên trong, một cỗ cơ hồ có thể thôn thiên diệt địa bàng bạc hồng sắc nồng đặc âm vụ, đột nhiên từ cự đại pháp trận nứt ra chỗ lao nhanh mà ra, như là trào lên ngập trời sóng biển, dọc theo quảng đại cấm chế thông đạo, cấp tốc hướng về quảng một khe lớn phương hướng mãnh liệt tràn ngập mà đi. Tốc độ cực nhanh, tựu là quỷ soái tu sĩ cấp tốc độn tốc, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Đầy trời hồng sắc âm trong sương mù, gào khóc thảm thiết thanh âm vang vọng tràn ngập, rung động tràng cảnh, tựu là đóng ở bốn phía mười mấy tên quỷ quân tu sĩ, cũng không khỏi được mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hồng sắc âm trong sương mù, hiện lên đạo đạo âm hồn, tu vi thấp nhất cũng dĩ nhiên đã đến tụ khí kỳ hậu kỳ, mà lại đại đa số là trúc cơ chi cảnh, tựu là sinh ra thần trí, mà lại ngưng tụ ra thật thể quỷ soái quỷ tu, cũng có sổ trên vạn nhiều. Sương đỏ lao nhanh, không ngớt không ngừng, giống như cái kia cự đại pháp trận tựu là một chỗ sinh ra đời hồng sắc âm vụ chỗ. Nhìn xem hồng sắc dòng nước lớn trào lên về phía trước, hướng về quảng đại khe hở cửa vào mà đi, Quỷ Lạc trong nội tâm cái kia một vòng khác thường cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đã đến lúc này, tựu tính toán có tính ra hàng trăm quỷ quân tu sĩ hiện thân, dục muốn phá hư lần này hồn tế sự tình, cũng dĩ nhiên không có khả năng thực hiện được. Nhưng ngay tại Quỷ Lạc trong nội tâm nghĩ như thế lấy thời điểm, ngay tại khoảng cách vết nứt không gian còn có trăm dặm chi địa lúc, cấm chế ánh huỳnh quang đột nhiên đại biến. Đạo đạo thân ảnh cấp tốc chấp động xuống, nguyên lai cực lớn thông đạo biến mất không thấy gì nữa, một mặt cấm chế cháo vách tường đột nhiên mà hiện. Vốn đại bị quản chế ước hồng sắc sương mù, đột nhiên đã không có áp chế, kịch liệt hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Hồng trong sương mù hàng tỷ âm hồn, giống như đột nhiên bị phóng thích kẻ tù tội, càng là hô gào thét trong tiếng, cấp tốc hướng về bốn phía tứ tán chạy trốn mà đi. A, người phương nào dám can đảm phá hư lần này hồn tế sự tình, lão phu đem chi bắt được, tất nhiên muốn đem chi diệt hồn trảm phách không thể. Bỗng nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Quỷ Lạc sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, một tiếng la lên, đột nhiên vang vọng tại chỗ. Ngay tại Quỷ Lạc tiếng lối ra thời điểm, hắn bên cạnh ba gã hồng sắc âm vụ bao khỏa thân ảnh, lại đồng thời thân hình lóe lên, biến mất tại bốn phía tràn ngập hồng sắc trong sương mù, chút nào sinh lợi cũng không hiển lộ. Giống như ba người bọn họ vốn là hồng sắc sương mù một bộ phận, lúc này chỉ là quy về trong sương mù mà thôi. Tại ba gã tu sĩ biến mất không thấy gì nữa đồng thời, một hồi rú thảm thanh âm cũng bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Nguyên lai cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện cực lớn thông đạo pháp trận, như là mất đi tinh hỏa, đồng thời biến mất không thấy tung tích. Đón lấy từng tiếng bàng bạc năng lượng bạo tạc thanh âm, như là bạo đậu lóe sáng, lập tức vang vọng tại mấy vạn bình phương ở bên trong quảng đại khu vực bên trong. Mỗi một tiếng bạo tạc vang lên, sẽ gặp có một mảng lớn hồng sắc sương mù bao vây lấy số lượng phần đông âm hồn biến mất. Hiện trường đột nhiên dị biến, lại để cho mấy trăm tên đứng thẳng bốn phía cảnh giới quỷ soái tu sĩ cùng hơn 20 tên quỷ quân quỷ tu đồng thời kinh sướng sờ tại chỗ. Mọi người ở đây bị trước mặt tình hình khiếp sợ kinh ngạc đến ngây người thời điểm, như là phong ba sóng lớn mang tất cả phần đông không hề thần trí âm hồn, đột nhiên chen chúc tới, lập tức liền công chúng quỷ tu cuốn vào đã đến ngập trời âm hồn sóng lớn bên trong. Một phen thê lương rú thảm trong tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh gian nan tự hồng sắc sóng biển bên trong lảo đảo chi cực chạy trốn mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc bỏ chạy mà đi. Vẹn vẹn có mấy danh toàn thân âm vụ bao khỏa quỷ quân trung kỳ đã ngoài quỷ tu biểu lộ chấn định bay khỏi mà ra, hướng về như trước đứng thẳng Quỷ Lạc chỗ phi độn tới. Đại, người, cái này, như thế nào sẽ phát sinh như thế sự tình, chẳng lẽ là vị nào đại nhân muốn phá hư lần này hồn tế không thành? Mấy người kia đều là thực lực cường đại quỷ tu, đối mặt bỗng nhiên mà hiện như thế chẳng cảnh, trong nội tâm lập tức liền nghĩ tới này loại khả năng. Hừ, bất kể là người phương nào muốn làm loạn, lần này cũng mơ tưởng sống thêm mệnh, có ba vị đại năng ra tay, tự tính toán hắn là tụ hợp hậu kỳ cảnh giới chi nhân cũng mơ tưởng bình yên. Phía dưới phát ra truyền âm phù, khởi động bên ngoài cấm chế, có thể chặn đường bao nhiêu âm hồn, tự chặn đường bao nhiêu, lão phu không tin lần này hồn tế hội không thể thành công. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2658, tuyệt sử. Tử quỷ lạc hiện thân, tàng hình tại bên trong pháp trận Tần Phượng Minh liền đem bốn người hoàn toàn trong mắt. Thỉnh mọi người tìm tòi, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, dựa vào hắn chi năng, tại chúng quỷ soái tu sĩ tứ tán bố trí pháp trận thời điểm, tự nhiên sẽ cực kỳ đơn giản tựu xen lẫn vào trong đó. Tại mấy trăm tên quỷ tu bên trong chạy một phen phía dưới, chúng quỷ soái tu sĩ đồng đều tại không chút nào phát giác phía dưới, bị Tần Phượng Minh thi triển bí thuật, đem một đạo năng lượng quỷ dị xâm nhập đã đến chúng quỷ tu thân thể ở trong. Ra tay đem một gã quỷ soái tu sĩ bắt cũng ném vào linh thú vòng tay về sau, hắn liền biến hóa thành tên kia quỷ tu bộ dáng. Nhưng đương Tần Phượng Minh nhìn thấy quỷ lạc bốn người hiện thân, trong nội tâm đột nhiên bang bang nhảy lên không chỉ. Cùng quỷ lạc cùng nhau xuất hiện ba gã quỷ tu, mặc dù có âm vụ bao phủ, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức phía dưới, hay vẫn là đơn giản liền biết được ba người tu vi. Không, cẩn thận xuống, Tần Phượng Minh lập tức toàn thân băng hàn nổi lên. Cái kia ba gã tàng hình hồng sắc âm trong sương mù tu sĩ, dĩ nhiên là ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu. Cái này ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu, không chỉ có tu vi độc nhất vô nhị, hơn nữa tướng mạo càng là không sai chút nào. Vô luận tướng mạo, hay vẫn là tu vi khí tức, đều là độc nhất vô nhị, như thế chuyện lạ xuất hiện trước mặt, lại để cho kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong mắt lam mang thoáng hiện, lần nữa cẩn thận phân biệt một phen. Một điểm đúng vậy, như không là đồng thời nhìn thấy ba người, Tần Phượng Minh tất nhiên cho rằng cái này ba gã tu sĩ tựu là một người. Ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Từ hắn bắt cầm những quỷ tu kia trong miệng, mọi người đều là nói, âm hồn chi vực bên trong, chỉ vẹn vẹn có một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tồn tại. Lúc này đột nhiên xuất hiện ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu, có thể nào không cho hắn kinh ngạc. Đối mặt ba gã tụ hợp đỉnh phong, một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là do dự nổi lên. Hắn tuy nhiên tự phó thủ đoạn không tầm thường, nhưng muốn nói có thể dám can đảm khiêu chiến một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ như vậy qua. Chớ nói chi là lúc này thoáng một phát xuất hiện ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu, trong lòng của hắn muốn không ý kỵ, vậy thì thực sự không phải bình thường chi nhân rồi. Đối mặt lúc này như thế tình hình, coi như là đổi lại một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân, cũng tuyệt đối sẽ không an tâm. Tần Phượng Minh không phải bình thường tu sĩ, này điểm hắn trong lòng mình cũng tán thành. Đối mặt như thế hiểm cảnh, hắn lúc này coi như là lui cách đi xa, cũng dĩ nhiên không thể. Tại bốn gã tụ hợp tu sĩ thần thức bao phủ phía dưới, muốn lặng yên không một tiếng động bỏ chạy mà đi, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Tựu là phong ẩn phù, cũng tuyệt đối không có khả năng tại ba người không coi vào đâu không hề sinh lợi kích phát. Rút đi dĩ nhiên không thể, trong một tình trạng trước mặt, Tần Phượng Minh trong khung cứng cỏi cuối cùng hiện ra, âm thầm cắn chặt hàm răng phía dưới, hắn liền một lần nữa ổn định quyết tâm thần. Theo bàng bạc hồng sắc âm vụ bắt đầu khởi động mà ra, ngàn vạn âm hồn hô gào thét trong tiếng mà hiện. Tần Phượng Minh nhìn đúng thời cơ, trong cơ thể pháp lực vội ùa, bàng bạc thuật chú phù văn bốn mạn nhi ra, cấp tốc hướng về bốn phía kích bắn đi. Quỷ dị thần hồn khí tức càng là trào lên mà hiện, cấp tốc hướng về bốn phía đang tại điều khiển pháp trận quỷ soái tu sĩ bao khỏa mà đi. Một lát tầm đó, quay chung quanh hắn quanh người 200 đến 300 quỷ tu liền không khỏi thân hình rồi đột nhiên chấn động, ý nghĩ một bất tỉnh, liền lâm vào đần độn trong trạng thái. Theo Tần Phượng Minh đạo đạo pháp quyết đánh ra, mọi người nhao nhao di động thân hình, đại trận cũng lập tức biến hóa hình thái. Vốn dẫn đạo giam cầm hồng sắc âm vụ dũng mãnh vào khe hở cực lớn thông đạo, đột nhiên lưng mỏi chặt đứt, một mặt cực lớn cháo vách tường đem hồng sắc sương mù đường đi ngăn cản. Theo pháp trận biến hóa, bốn phía dĩ nhiên đã không có chút nào cấm chế. Theo pháp trận đứt gãy, giam cầm bên trong hồng sắc âm vụ cùng âm hồn, tất nhiên là tứ tán mà đi. Mắt thấy thần thức bên trong ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt phía dưới, càng là không chút do dự một tiếng chú ngôn phát ra, lập tức bị hắn giam cầm 200 đến 300 quỷ soái tu sĩ toàn thân phồng lên nổi lên, nhao nhao tự bạo tại chỗ. Theo mấy trăm quỷ soái tu sĩ tự bạo, tàn sát bừa bãi bàng bạc năng lượng càng là mang tất cả tại chỗ mấy trăm dặm trong phạm vi. Tần Phượng Minh thân hình càng là không do dự chút nào gấp sáng người mà lên, trôi qua linh độn bị hắn kích phát mà lên, hóa thành một đạo ngũ thải thất luyện, kích xạ biến mất tại xa xa. Lúc này, hắn dĩ nhiên không cần lại che đậy cái gì. Cái kia ba vị tụ hợp đỉnh phong quỷ tu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh tự tính toán không có phát hiện ba người hành thích, cũng hiểu biết đối phương tất nhiên đã đem hắn tập trung. Trốn tránh tránh, dĩ nhiên không có bất kỳ hiệu quả. Hắn gần đây quả quyết, đối mặt sinh tử, hắn không chỉ có không có bối rối chút nào hiển lộ, ngược lại linh đài thanh minh chi cực. Lần này đem hàng tỷ âm hồn ngăn cản, thành công lại để cho hắn tứ tán thoát đi, đã là Tần Phượng Minh có thể làm được cực hạn. Lần này hồn tế phải chăng được thành công bài trừ, hắn lúc này dĩ nhiên không có chút nào tâm tư cân nhắc. Bởi vì ngay tại kích bắn đi ra vạn dặm xa lúc, hắn khổng lồ trong thần thức, khoảng cách hắn sau lưng trăm dặm xa, có ba đạo chính là hắn, đều cơ hồ khó có thể phát hiện năng lượng chấn động cấp tốc hướng về phía sau hắn truy kích mà đến. Cái kia ba đạo cực kỳ yếu ớt năng lượng chấn động, dung hợp tại hồng sắc trong sương mù, nếu như không phải Tần Phượng Minh thần thức khổng lồ, mà lại kích phát toàn bộ phóng thần thức nhiều lần nhìn quét sau lưng 100-200 dặm chi địa, cũng tuyệt đối không có khả năng phát giác hắn hành tung. Vừa phát hiện, Tần Phượng Minh liền toàn thân run lên, trong cơ thể pháp lực cơ hồ bị hắn kích phát đến cực điểm, trôi qua linh độn hóa thành một đạo mắt thường khó gặp 5 màu thật nhỏ tấm lụa, nhanh chóng chi cực kích bắn đi. Lúc này Tần Phượng Minh độn tốc tuy nhiên so ra kém thuấn di, nhưng tốc độ cực nhanh, cũng dĩ nhiên là hắn lúc này có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn rồi. Tự tính toán như thế, hắn sau lưng ba đạo rất nhỏ năng lượng chấn động, như trước tại chậm rãi hướng hắn tới gần mà đến. Đối mặt ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh căn bản không có chút nào muốn ngừng lưu lại tới tranh đấu tâm tư. Mặc dù lúc này trên người có ba khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cho rằng chỉ cần đem ba khỏa hỗn nguyên châu tế ra, có thể đem sau lưng ba người diệt sát tại chỗ. Tụ hợp hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn, hắn từng tự mình nhận thức qua. Tuy nhiên hắn lúc này tự phó có thể tới một trận chiến. Nhưng lúc này đối mặt thế nhưng mà tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, so tụ hợp hậu kỳ chi nhân tu vi thủ đoạn càng là tăng tiến đi một tí. Mà lại lúc này hay vẫn là ba người, sau lưng ba người tốc độ, rõ ràng muốn so với hắn mau hơn rất nhiều. Bằng lúc này trạng thái, chỉ cần nửa canh giờ không đến, Tần Phượng Minh thế tất sẽ bị đối phương đuổi theo không thể nghi ngờ. Nửa canh giờ, gian không ngắn, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cũng không quá đáng là trong nháy mắt. Tần Phượng Minh mặc dù không có tiến vào đến qua âm hồn chi vực bên trong, nhưng hắn tự bị hắn bắt phần đông quỷ quân tu sĩ trong trí nhớ, đối với âm hồn chi vực bên trong địa vực hay vẫn là biết được không ít. Nửa canh giờ, Tần Phượng Minh có thể phi độn mà ra khoảng cách, cũng không quá đáng là 6-70 vạn dặm mà thôi. Trong một trong khoảng cách, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể lợi dụng hiểm địa hoặc là quỷ dị chỗ. Phi độn bên trong Tần Phượng Minh sắc mặt dữ tợn, hai mắt hình như có hung lệ chi cực ánh mắt kích tránh. Đối mặt như thế hiểm cảnh, lại để cho hắn cũng là nhất thời khó có thể có đối sách tế ra. Lúc này, cũng không phải là không có thủ đoạn, chỉ là cái kia tại ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thần thức cường tự tập trung phía dưới, hắn nhiều loại thủ đoạn phải chăng có thể phát huy hiệu dụng hắn cũng khó có thể vững tin mà thôi. Phong ẩn phù, nếu như xuất kỳ bất ý, tại đối phương không có phát giác thời điểm sử dụng, hắn có 7-8 phần nắm chắc có thể tránh né qua đối phương dò xét. Nhưng lúc này, sau lưng ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thế tất hội thần thức dĩ nhiên một mực đưa hắn tập trung, lại muốn thi triển phong ẩn phù, có thể kiến công tỷ lệ tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 thành. Mà ảnh thân phù cùng phong ẩn phù cùng lý, lúc này thi triển, đồng dạng hiệu quả sẽ không hiển lộ. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, lúc này dĩ nhiên chưa đủ 50 dặm xa. Chỉ cần tại có chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh liền thế tất sẽ bị sau lưng ba người chặn đường xuống. Thân hình trì trệ, Tần Phượng Minh ngừng lưu tại một chỗ quảng đại trong sơn cốc, thân hình một chuyến, mặt hướng ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ phi độn tới phương hướng, như vậy bất động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2659, khốn địch. Tần Phượng Minh tự tiến vào tu tiên giới, chỗ đối mặt qua nguy hiểm, tuyệt đối không phải tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Cũng chính là bởi vì trải qua không ít nguy hiểm sự tình, mới khiến cho hắn mỗi khi có vẫn lạc chi hiểm tiến đến thời điểm, ý nghĩ nhưng lại như trước bảo trì vô cùng thanh minh thái độ. Đối mặt ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu, hắn tự là thi triển ra toàn thân thế võ, muốn từ cho bình yên thoát đi, cũng tuyệt đối là một kiện không có khả năng sự tình. Cùng hắn bị động bị ba gã tụ hợp quỷ tu chặn đường, vội vàng ra tay, còn không bằng chính mình chủ động dừng thân, chiếm trước một ít tiên cơ tốt. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm dĩ nhiên đã không có chút nào sợ hãi trong nội tâm, đối mặt ba đạo độn quang từ xa mà đến gần, trên mặt biểu lộ bình tĩnh, hai mắt tinh mang thoáng hiện, hai tay tại ống tay áo trong xảo động, dĩ nhiên đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Sau lưng truy kích tới ba gã quỷ tu tu vi thực lực cường đại không giả, nhưng Tần Phượng Minh lúc này trong lòng cũng là rất có kinh ngạc. Mỗi người đều nói âm hồn chi vực bên trong chỉ vẹn vẹn có một gã tụ hợp hậu kỳ quỷ tu tồn tại, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu. Như thế sự tình, hắn lúc này càng là muốn chi làm cho minh. Tiểu gia hỏa, người ngược lại rất thức thời, biết rõ tại lão phu trước mặt tuyệt không đào thoát khả năng, còn không bằng trực tiếp đối mặt thì tốt hơn. Nhìn ngươi có thể bằng sức một mình, tự bài trừ này cự đại pháp trận, nghĩ đến ngươi cũng là linh giới bên trong một đại có lai lịch chi nhân. Ngươi bây giờ là tự động bó tay, hay vẫn là dục muốn cho lão phu động thủ đem ngươi bắt đâu rồi? Ba đạo độn quang từ xa mà đến gần, trên không trung một cái lập lòe, lộ ra cực kỳ phiêu giật tùy ý dừng lại. Độn quang thu vào, ba gã toàn thân bao khỏa hồng sắc âm vụ lão giả quỷ tu sóng vai đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước người 200 đến 300 trượng chỗ, cao thấp đại lượng một phen Tần Phượng Minh, một người trong đó ngữ khí bình thản mở miệng nói ra. Ba người cũng không xin hỏi cái gì, đã nhưng phân biệt ra Tần Phượng Minh xuất thân cũng không tiên di chi địa chi nhân rồi. Tuy nhiên ba người có hồng sắc sương mù bao phủ, nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, tầng kia dày đặc hồng sắc sương mù, cũng không có bao nhiêu trở ngại, ba người độc nhất vô nhị dung nhan hiển lộ trước mặt, lại để cho Tần Phượng Minh có loại đối mặt một người cảm giác. Giống như hai người khác, vẻn vẹn là một người trong đó bóng dáng. Ba vị đại năng dắt tay nhau truy kích Tần Mỗ một người, lại để cho Tần Mỗ trên mặt sáng rọi đại hiện, đối mặt ba vị đại năng, Tần Mỗ tự nhận không là đối thủ, bất quá Tần Mỗ trong nội tâm hơi có nghi hoặc, không biết ba vị đại năng đáng nói một phen ba vị thân phận lai lịch ấy ư. Đối mặt ba người, Tần Phượng Minh đồng dạng biểu lộ bình tĩnh, ôm quyền phía dưới, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói. Hắn nói ngữ, lại để cho ba người đồng thời cảm thấy kinh ngạc. Trong một dưới tình huống, ba người nếu như lúc này đối mặt nếu như là một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, trong nội tâm tự nhận tuyệt đối sẽ không có lúc này trước mặt thanh niên như thế nhẹ nhõm biểu lộ. Tiểu gia hỏa lá gan không nhỏ, trong một tình trạng phía dưới, còn có thể bảo trì như thế trấn định tâm tính, mặc kệ ngươi lúc trước tu vi như thế nào. Giờ phút này ngươi bất quá là một gã tụ hợp sơ kỳ cảnh giới chi nhân, tự tính toán thần hồn cường lớn hơn một chút, cũng mơ tưởng tự lão phu trước mặt đào thoát. Giờ phút này cho ngươi một con đường, cái kia chính là ngoan ngoãn bó tay, về phần lão phu lai lịch, cái kia đạt được ngươi phát hạ huyết chú, đáp ứng lão phu một ít yêu cầu về sau mới có thể. Trong đó một gã lão giả mở miệng, ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng lời nói ý uy hiếp dĩ nhiên rất đậm. Nhưng nghe ý nghĩa tư, cũng không giống như muốn trực tiếp đem Tần Phượng Minh diệt sát, giống như có chuyện gì cần Tần Phượng Minh đi làm. Ba vị tựu là không nói, Tần Mỗ cũng có thể biết được, âm hồn chi vực bên trong chưa bao giờ từng nghe nói có ba vị tồn tại, như thế xem ra, ba vị tất nhiên không phải âm hồn chi vực tu sĩ, mà tiên di chi địa ở bên trong, cũng không có khả năng có ba vị lớn như thế có thể tồn tại, dùng cái này suy ra, ba vị tất nhiên là đến từ mặt khác một kỳ dị không gian trong tu sĩ rồi. Đối với tiên di chi địa, Tần Phượng Minh tuy nhiên lúc này như trước không hiểu rõ lắm, nhưng hắn cũng dĩ nhiên minh bạch, chỗ này tựu là linh giới đại thừa tu sĩ đều cực kỳ kiêng kỵ chỗ, trong đó quảng đại chi cực không gian cũng không phải một chỗ hai nơi. Lúc trước hắn tiến vào đến huyền cực mịch thủy chỗ chính là cái kia dưới mặt đất không gian, tựu là một chỗ cực kỳ không gian thật lớn chỗ. Mà âm hồn chi vực, đồng dạng là một chỗ quảng đại khu vực. Tựu là còn có cái gì kỳ dị không gian chi địa, cũng là không hề hoài nghi chỗ. Ngươi nói, ngược lại cũng không phải không đúng, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng, lão phu lai lịch, ngươi là vô luận như thế nào cũng sẽ không biết được. Bất quá nhìn ngươi thủ đoạn không tầm thường, mà lại đối với pháp trận còn có chút tâm đắc, lão phu cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi phát hạ huyết chú, đáp ứng thuần phục lão phu liền đối với ngươi lúc trước phá hư hồn tế sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời hội cáo chi ngươi lão phu lai lịch, chỉ cần ngươi sau này tận tâm làm việc, lão phu cam đoan, có thể giúp ngươi tại lưỡng trong ngàn năm tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong. Tựu là tiến giai thông thần, cũng không phải là không được sự tình. Ba gã lão giả rất là kỳ dị, ba người tuy nhiên một người một câu, nhưng chỉ cần có một người mở miệng, hai người khác liền không hề có bất kỳ dị nghị gì. Tựa hồ ba người bất luận cái gì một người làm ra quyết định, ba người đều đã nhưng hiệp thương qua. Lại để cho Tần Mỗ tu vi tiến nhanh, ba vị nói có chút quá mức mờ ảo, muốn ba vị lúc này bất quá là tụ hợp đỉnh phong cảnh giới, nếu như có thể có như thế thực lực thủ đoạn, chính mình tu vi không còn sớm tự tiến giai đến thông thần chi cảnh sao. Đã ba vị không muốn cáo chi xuất thân lai lịch, cái kia Tần Mỗ cũng tự không hề hỏi nhiều. Ba vị đại năng trước hết thử xem Tần Mỗ pháp trận uy lực như thế nào a. Dùng Tần Phượng Minh tâm cơ, tất nhiên là sẽ không tin tưởng trước mặt lão giả nói, biết rõ lại muốn trò chuyện với nhau, cũng sẽ không có chút nào kết quả. Tần Phượng Minh biểu lộ bỗng nhiên giữ tợn sắc vừa hiện, ngón tay dĩ nhiên điểm động mà ra. Một tiếng ông minh thanh ở bên trong, âm sát thiên đô trận phù dĩ nhiên bị hắn kích phát ra. Một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, trong chốc lát, một cái chiếm diện tích mấy trăm trượng rộng cự đại pháp trận bỗng nhiên xuất hiện ở ba gã lão giả quanh người. Đối mặt ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhận tự tính toán hắn sở hữu thủ đoạn ra hết, cũng tuyệt đối không phải đối phương liên thủ chi địch. Dùng lòng hắn cơ, tự nhiên cũng sẽ không như vậy bó tay. Mà âm sát thiên đô phù trận là không thể tốt hơn khốn địch thủ đoạn. Ồ, đây là một phù trận, khó trách tiểu bối lúc này còn như thế trấn định, nguyên lai sớm đã tại lão phu quanh người thiết trí rơi xuống này phù trận. Xem cái này phù trận, hình như là âm sát thiên đô trận, như thế một tòa chỉ có thể khốn giết quỷ quân đỉnh phong tu sĩ phù trận. Tự muốn vây khốn lão phu, người không phải muốn quá mức đơn giản ấy ư. Theo phù trận kích phát, một tiếng nhẹ kêu thanh âm tự trong đó một gã lão giả trong miệng phát ra. Nhẹ kêu lối ra, chỉ thấy lão giả kia tay vừa nhấc, một đạo thùng nước chi thô cực lớn cột sáng kích lòe lòe hiện mà ra, hào quang lóe lên, hướng về trận phù dừng lại chỗ oanh kích mà đi. Tên này lão giả, vậy mà liếc tụ phân biệt nhận ra âm sát thiên đô trận mắt trận chỗ. Phù trận, tuy nhiên đều là cường đại pháp trận, nhưng kích phát thời điểm, yếu kém nhất chỗ, không ai qua được trận phù chỗ chỗ. Bởi vì pháp trận sở hữu năng lượng phù chú, vừa bắt đầu thời điểm, đều là trận phù cung cấp. Trận phù kích phát tuy nhiên thời gian quá ngắn, nhưng ở tụ hợp đỉnh phong tu sĩ trong mắt, như trước có đầy đủ ra tay công kích thời gian. Cái này ba gã tụ hợp đỉnh phong lão giả, có thể liếc nhận ra này một phù trận, tự nhiên cũng lập tức phân biệt ra trận phù kích phát chỗ. Nhưng lại để cho ba gã xương đỏ âm vụ bao khỏa tụ hợp đỉnh phong lão giả hai mắt đồng thời chịu ngưng tụ chính là, đạo kia có thể một kích có thể đem một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ đuổi giết bàng bạc công kích, cũng không một lần hành động đem trước mặt cái này tòa đột nhiên mà hiện, cũng không hoàn toàn triển lộ ra uy năng âm sát thiên đô trận bài trừ. Như thế tình hình, lại để cho ba gã tụ hợp đỉnh phong lão giả cũng là không khỏi đồng thời khẽ giật mình. Dùng ba người kiến thức, chính là một tòa tối đa chỉ có thể dùng miễn cưỡng vây khốn bình thường tụ hợp sơ kỳ tu sĩ âm sát thiên đô trận, tại một kích phía dưới, thế tất hội lập tức tan thành mây khói. Nhưng trước mặt, một đoàn ánh sáng màu đỏ kích tránh mà hiện, đạo kia cường đại công kích, lại bị âm sát thiên đô trận sinh sinh chặn đường xuống dưới. Đây không phải một tòa bình thường phù trận, bên trong chỗ tổn năng lượng chi bàng bạc, so điển tịch chỗ thuật cường đại hơn gấp 2-3 lần nhiều. Chẳng lẽ là những linh giới kia vi số không nhiều cái kia vài tên tinh thông phù văn chi đạo đại năng chỗ luyện chế không thành. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.